Ai, nhìn xem nhân gia hài tử, nữ nhi nhóm hiếu thuận không nói, thường xuyên trở về nhìn xem cha mẹ, nhi tử vẫn là cái tú tài, thật là hảo mệnh a. Được, đừng phiếm toan, kia Ngũ Lang là cái thật tốt hài tử nha, chính là còn chưa đón đón dâu, cũng không biết nhà ai nữ nhi tốt như vậy mệnh. Tung Âm ở mặt trên nghe xong một lát, càng thêm khẳng định ý nghĩ của chính mình, nếu không ra dự kiến nói, vừa mới cái kia nữ tử hẳn là chính mình đại tỷ, mà các nàng trong miệng nói Ngũ Lang, cũng chính là chính mình đệ đệ, xem ra cha cùng nương không có dọn đi, còn ở nơi này ở chẳng qua, hiện tại bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, Tung Âm không hảo hiện thân đi vào, chỉ có thể tiếp theo chờ. Không bao lâu, giữa trưa tan ca thời gian liền đến, nhìn đến nam nhân nhà mình đã trở lại, rất nhiều nữ tử đều về nhà. Không bao lâu, ngõ nhỏ liền không, Tung Âm từ mái rác thượng nhảy xuống tới, trên người vẫn là ăn mặc kia kiện màu lam nhà táo choàng, nhẹ nhàng gõ gõ môn. Đại Ni Nhi tiến vào sau nghe được chính là đệ đệ lanh lảnh đọc sách thanh, mà mẫu thân còn ở trong phòng bếp vội vàng, trên mặt bàn đã bày lưỡng đạo đồ ăn, mà cha cũng ở hậu viện sửa sang lại đồ vật. Nàng cao giọng nói, cha, nương, ta tới. Vương Thị nghe được thanh âm sau, chạy nhanh từ trong phòng bếp ra tới, đem trên tay vệt nước lau khô, thấy đại nữ nhi trong tay còn vác một cái rổ, liền biết bên trong lại là một ít canh gà, tới gần thi hương, Ngũ Lang gần nhất là khêu đèn đêm đọc, hốc mắt hạ ô thanh làm Vương Thị là đau lòng không thôi. Đại Ni Nhi liền thường thường mang điểm canh gà cho hắn bổ bổ, mở miệng nói, ngươi như thế nào lại mang canh gà tới, cùng ngươi nói bao nhiêu lần, cô ra sẽ không cao hứng. Đại Ni Nhi oán trách mà nhìn thoáng qua mẫu thân, nói, làm sao, này canh gà chính là cô ra muốn ta mang đến, nói là Ngũ Lang đọc sách vất vả, phải hảo hảo bổ bổ. Nhìn thấy nữ nhi nói như vậy, Vương Thị cũng không có nói cái gì đó, đem nữ nhi đón đi vào, hướng tới một bên nhà ở hô một tiếng, tùy cơ liền truyền ra một thanh niên trả lời thanh. Một nhà mấy khẩu vừa mới ngồi xuống, còn không có động chiếc đũa đâu, cửa liền truyền đến tiếng đập cửa, mấy cái đều có chút nghi hoặc, này đều đến cơm điểm, cư nhiên còn có người tìm. Nay thật sự là hiếm thấy, Ngũ Lang cản lại muốn đứng dậy cha mẹ, chính mình đi mở cửa. Đi thôi, nhìn xem ai tới. Đại trụ uống một ngụm tiểu rượu, mấy năm nay bọn họ nhật tử quá đến không tồi, từ trong thôn dọn ra tới, không chỉ có cấp nương tử y y hảo bệnh, còn khai cái tiệm tạp hóa, cũng có cái thu vào tiền thu. Mấy cái nữ nhi đều gả ra ngoài, nhà chồng cũng còn xem như không tồi, nhi tử lại tiến tới, hắn tự nhiên là tâm tình thoải mái, nhìn qua đều so bạn cùng lứa tuổi có vẻ tuổi trẻ vài tuổi. Ngũ Lang lên tiếng, liền đi mở cửa. Tung Âm nắm chặt lòng bàn tay, có chút khẩn trương, theo lý mà nói hẳn là thật cao hứng mới là, chính là càng đến cái kia điểm mới là càng khẩn trương. Trong lòng chính miên man suy nghĩ, môn kéo kẹt một tiếng, liền khai, dò ra một trường tuổi trẻ gương mặt. 17-18 tuổi thiếu niên có chút nghi hoặc mà nhìn nàng, nhưng là đương nàng hơi hơi ngẩng đầu, lộ ra tinh xảo cảm, cả khuôn mặt đều mơ hồ có thể thấy được, Ngũ Lang mới có chút tỉnh ngộ lại đây, lắp bắp nói, xin hỏi, ngươi tìm ai? Tìm ai? Tung Âm có chút trả lời không lên, chẳng lẽ muốn nói thẳng chính mình là hắn tỷ tỷ sao, nhưng là lại cảm thấy nói không nên lời, muốn nói lại thôi mà nhìn Ngũ Lang, hai người gian xấu hổ không khí dần dần lan tràn mở ra quỷ phi kế toàn văn đọc. Phòng trong, Đại Ni Nhi hướng cửa nhìn xung quanh một chút, có chút lo lắng nói, bên ngoài đây là ai tới, Ngũ Lang như thế nào lâu như vậy đều còn không có tiến vào, ta đi ra ngoài nhìn xem. Nói xong liền xách lên làn váy, đi ra ngoài nhìn xem rốt cuộc ra tình huống như thế nào. Ngũ Lang, ai nha, lâu như vậy đều không nói lời nào. Đại Ni Nhi thanh âm truyền ra tới, Tung Âm có chút chấn động, nhìn chính mình tỉ tỉ kia trương gương mặt, cùng khi còn nhỏ so sánh với, mở ra rất nhiều. Nhưng là vẫn là có thể nhìn ra một chút hình dáng, nhìn nàng vẻ mặt hoang mang mà nhìn chính mình, Tung Âm đem chính mình mũ choàng thả xuống dưới, lộ ra dung nhan. Nha! Ngươi là Đại Ni Nhi có chút ngây ngẩn cả người, kia trương thanh lệ gương mặt một lộ ra tới, vừa mới bắt đầu thời điểm chỉ là cảm thấy có chút quen mặt, nhưng là nhìn cô nương trên người quần áo cũng biết là phi phú tức quý, nhưng là nàng chính là không thể từ gương mặt kia thượng dịch khai ánh mắt, cô nương này như thế nào càng xem càng quen mắt đâu. Kia lông mày, đôi mắt, cái mũi, miệng, tựa hồ đều mang theo một cổ thân cận cảm. Đột nhiên, một ý niệm xung ra, hơn nữa là như thế nào ngăn. Đều ngăn không được. Ngươi là. Đại Ni Nhi run rẩy mà vươn ra ngón tay, chỉ vào Tung Âm, chính là nói không ra câu nói kia. Đại tỷ. Tung Âm đem trên người áo choàng cởi ra, đứng ở một bên Đại Ni Nhi chạy nhanh giúp nàng tiếp nhận đi, đáp ở một bên ghế trên, một nhà năm người người ngồi ở cùng nhau. Trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên ai đều không có nói chuyện. Đại trụ cùng Vương Thị là kích động đến lệ quang đều phải toát ra tới, nhiều năm như vậy không có nhìn thấy nữ nhi cư nhiên từ tiên môn đã trở lại, hơn nữa chỗ mã đến như vậy mỹ lệ, bọn họ này làm phụ mẫu, thật sự là quang vinh thật sự. Đại Ni Nhi còn lại là khẩn trương đến không biết nói cái gì đó. Đối với cái này muội muội, nàng cùng nàng giao lưu không nhiều lắm, hơn nữa nhiều năm như vậy đi qua, tái kiến cũng không biết nói cái gì đó. Nhìn đến Tùng Âm quần áo trên người, nàng mặc danh mà có loại hèn mọn cảm giác, phảng phất cái này muội muội là sờ không được chạm vào không. Đến nỗi Ngũ Lang còn lại là hồng một khuôn mặt, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Tùng Âm rời đi thời điểm, hắn mới 5 tuổi, có thể biết được chút cái gì. Hơn nữa nhiều năm như vậy tới trong nhà cũng không có nói thêm khởi Tùng Âm, cái này tỉ tỉ như thế thanh lệ uyển chuyển, thật sự là thư chung theo như lời Minh Quân chi mạo. Sau lại, vẫn là Tùng Âm trước đã mở miệng, bởi vì nàng có chút bất đắc dĩ, nếu nàng lại không mở miệng, trong nhà người phỏng trừng đều sẽ không mở miệng. Cha, nương, mấy năm nay, quá đến còn hảo sao? Tiểu Quy đã ở kinh mạch cười phiên thiên, nói bọn họ là người một nhà nhưng là rồi lại không phải người một nhà. Hảo hảo, đều hảo, chúng ta đều hảo. Vương Thị trong mắt ngậm nước mắt, giữ chặt Tùng Âm tay, không được mà vớt ve, lại tưởng rỗi tay đi sờ sờ Tùng Âm búi tóc, rồi đến một nửa, lại rụt trở về. Tùng Âm bắt được nàng thô ráp tay, gắt gao nắm ở bên nhau, hơi hơi mỉm cười. Mà một bên đại trụ còn lại là lau một phen mặt, cao giọng nói, hôm nay Tứ Ni Nhi đã trở lại, chúng ta hẳn là cao hứng mới là, không thể khóc, khóc đen đủi, mau đem kia thủy thu hồi đi, đại Ni Nhi. Chạy nhanh trở về thông chi ngươi tỉ muội, nói là Tứ Ni Nhi đã trở lại, làm các nàng đều trở về gặp thấy, mau đi. Ai, ta đây liền đi. Đại Ni Nhi cũng là sờ soạn một phen nước mắt, chạy nhanh hướng cửa chạy như bay mà đi. Tùng Âm muốn rỗi tay ngăn lại nàng, lại bị Vương Thị một phen giữ chặt ôm vào trong ngực. Tùng Âm thân thể cứng đờ một chút, trước sau là mềm không xuống dưới, nhưng là Vương Thị lúc này cũng không thèm để ý thứ này, chỉ là vớt Tùng Âm khuôn mặt, không biết là nhớ tới cái gì. Nước mắt lại là vẫn luôn đều không có dừng lại. Sau lại, vẫn là Ngũ Lang đã mở miệng, cha, nương, chúng ta vẫn là làm tứ tỷ ăn cơm trước đi, đại tỷ khẳng định không nhanh như vậy, các tỷ tỷ trở về khẳng định yêu cầu một chút thời gian, các ngươi cũng đói bụng, tới, chúng ta ăn cơm trước. Vương Thị lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, lại lần nữa đem trong mắt nước mắt lau khô, cao hứng nói, đúng vậy, ăn cơm trước đi, Ngũ Lang, mau, cho ngươi tỷ tỷ thêm xong chén đua đi. Tùng Âm không có cự tuyệt bọn họ. Rời nhà nhiều năm, trong nhà cơm luôn là đặc biệt hương, đặc biệt mỹ, cho cha mẹ gấp đồ ăn, cung cấp Ngũ Lang gấp đồ ăn, bốn người liền bắt đầu ăn xong rồi này đã lâu gặp lại một bữa cơm. 127 một vài sáu người nhà. Chờ đến ăn xong rồi cơm, Tùng Âm chuẩn bị đứng dậy thu thập chén đũa, lại bị Vương Thị một phen giữ chặt, đem nàng hướng Ngũ Lang trong thư phòng đẩy, nói là làm nàng cùng cha hảo hảo trò chuyện. Ngũ Lang thư phòng hẳn là cái này trong viện tốt nhất một gian phòng, mặt chiều sơ dương. Cũng sẽ không bị mặt trời lặn ánh chiều tà chiếu xa đến, cửa còn loại một cây đại thụ, hai người đều vây quanh bất quá tới, bên trong trong vắt sáng trong, trên giá tràn đầy Ngũ Lang thư, trên bàn sách còn phóng chưa khô thấu bút mực giáo chủ, phu nhân kêu ngươi đi làm ruộng. Đại trụ đem Tùng Âm cùng Ngũ Lang kéo đến bàn ghế bên, mấy người ngồi xuống, Tùng Âm nhìn lao phụ từ từ già nua khuôn mặt, không cấm có chút cảm thán, vội vàng hỏi, a cha, ta lúc trước đi qua trong thôn, phát hiện các ngươi đều dọn đi rồi. Sau lại vẫn là ở thôn trưởng ra tìm được rồi hiện tại địa phương, chính là trong nhà có cái gì vấn đề sao, như thế nào sẽ như vậy đột nhiên. Tùng Âm giữa mày hơi cho. Đại trụ phất phất tay tay, không cho là đúng nói, ai, nói lên cái này đầu liền đau, lúc trước ngươi đi rồi lúc sau thường thường liền có người tới cửa hỏi ngươi tình huống, ta và ngươi nương là bất kham này nhiễu, trong nhà còn có ngươi mấy cái đai gả tỉ tỉ, luôn người đến người đi cũng không phải cái biện pháp, hơn nữa con mẹ ngươi bệnh luôn không tốt, cho nên chúng ta tính toán. Liền tới rồi trong huyện, cũng may ông trời phù hộ, con mẹ ngươi bệnh cũng hảo, ngươi mấy cái tỉ tỉ cũng đều gả đi. Ra ngoài, Tùng Âm nhẹ nhàng gật đầu, đại khái có thể tư tưởng đến ra ngay lúc đó tình huống, chính mình bị đại diễn môn mang đi, khẳng định sẽ có không ít người tiến đến hỏi thăm, hơn nữa nương bệnh luôn kéo cũng đã nhiều năm, đại diễn môn ra tay rộng rãi, cho bọn họ không ít bạc, nói vậy cha mẹ chính là dựa vào này bút bạc tới huyện thành. Tứ tỉ, ngươi ở tiên môn nhưng hảo, ta ở thư thượng nhìn đến. Tiên nhân có thể phi thiên độ địa, giải đậu thành binh Ngũ Lang nói chính là đầy mặt hưng phấn, từ trước hắn còn nhỏ, đối với tiên môn không có gì khái niệm, sau lại đọc thư nhiều, mới có sở hiểu biết. Tùng Âm nhẹ nhàng mà riêu đầu nói, cái gọi là tiên môn kỳ thật cũng không giống chúng ta sở tưởng tượng như vậy, chúng ta tiến vào môn phái, cũng là yêu cầu tu luyện mới được, nếu không nỗ lực tu luyện, tu vi trì trệ không tiến, vẫn là sẽ cùng phàm nhân giống nhau thọ nguyên hao hết. Ngũ Lang vẻ mặt thất vọng. Có lẽ là cảm thấy trong hiện thực tiên môn cùng hắn trong tưởng tượng có điều chênh lệch, bất quá không bao lâu hắn lại khôi phục sức sống, ngồi ở Tùng Âm bên người, nghe Tùng Âm nói một ít trong môn phái sự tình, cơ hồ đều nghe nhập thần. Trong lúc, Vương thị còn thiêu một bình trà nóng tiến vào, ở đem cái bàn thu thập hảo sau còn nói muốn đi ra ngoài mua một chút điểm tâm, Tung Âm vội vàng giữ chặt nàng, đem nàng kéo đến vị trí thượng, làm nàng ngồi xuống cùng nhau trò chuyện. Còn đem ở Khúc Dương trong thành mua một ít đặc sắc điểm tâm cầm một ít ra tới, bày ở trên mặt bàn, nhan sắc khác nhau, hình thái bất đồng, rất là hấp dẫn người. Nhưng là đối với Vương thị đám người mà nói, này đó điểm tâm không phải nhất hấp dẫn người địa phương, nhất hấp dẫn người địa phương là Tùng Âm vừa mới lộ kia một tay, từ túi chữ vật lấy ra điểm tâm. Bọn họ cũng không minh bạch tu chân giới túi chữ vật lần này chuyện này, chỉ biết Tùng Âm tay ngọc nhẹ phẩy, trên bàn liền nhiều đông đảo điểm tâm, đặc biệt là đại trụ, chiêu thức ấy hắn ở mười mấy năm trước Minh Vân Minh không nơi nào gặp qua một lần, nhiều năm trôi qua, vẫn là tán thưởng vạn phần. Nương, ngươi đừng đi ra ngoài mua, ta hôm nay buổi sáng ở Khúc Dương thành mua điểm điểm tâm, ăn trước đi. Tùng Âm lôi kéo Vương thị tay, cho nàng đổ một ly trà. Vương thị lại là kinh ngạc nói, Khúc Dương thành. Kia Khúc Dương thành chính là ở mấy trăm dặm ở ngoài nha. Nha, nhìn ta này trí nhớ, ngươi nha, đều học nhiều ít tiên gia bản lĩnh, như vậy điểm lộ khẳng định là không tính là cái gì. Tùng Âm cũng không đi cái cỏ, chỉ là mỉm cười mà nhìn nàng. Không bao lâu, Tùng Âm liền nghe được từ hẻm ngoại chuyện tới thanh âm, đại ni nhi thanh âm ở không trung phiêu tán, hơn nữa mặt sau còn có không ít hỗn độn tiếng bước chân. Nói vậy chính là Tùng Âm dư lại mấy cái tỉ tỉ, bất quá nghe này tiếng bước chân, tựa hồ tới người còn không ít, tiếng bước chân có nhẹ có trọng, lại còn có không ít thanh âm bắt đầu truyền tiến vào. Ai, ngươi nói ngươi từ nhỏ liền đi đương tiên đồng tứ muội thật sự đã trở lại. Một cái giọng nam tựa hồ vẫn là thực hoài nghi. Hải, nhìn muội phu ngươi lời này nói, này còn có giả, ta vừa mới đều tận mắt nhìn thấy nàng. Đại Ni Nhi rất là không cao hứng. Đại tỷ, thứ Ni Nhi thật sự đã trở lại sao? Ở đâu đâu? Một cái ôn nhu giọng nữ có vài phần quân hay. Phần 118. Tùng Âm nghe ra cái đại khái, hẳn là đại tỷ đi kêu mặt khác tỷ tỷ thời điểm đem các tỷ tỷ trượng phu cũng cùng mang lại đây. Không bao lâu, cửa liền vang lên tiếng đập cửa, Vương thị đại hỉ, chạy nhanh đứng lên đi mở cửa. Tứ muội. Vài đạo cùng kêu lên thanh kêu to từ cửa truyền đến, Tùng Âm đứng lên, về phía trước đi rồi hai bước, phía sau trường cập phết đất váy cũng tùy theo đong đưa, thấy kia mấy trương lâu không thấy khuôn mặt. Hốc mắt cũng có một tia hồng nhiệt, nhưng trung quy vẫn là nhịn xuống, đem các nàng đón tiến vào băng điện tướng gia phúc hắc thê toàn văn đọc. Mấy cái tỷ muội đột nhiên thấy cách xa nhau nhiều năm muội muội, các cũng là hốc mắt thường đỏ, đứng ở cửa đối diện không nói gì. Cuối cùng vẫn là Vương thị đánh vợ yên tĩnh, không khí mới bắt đầu sinh động lên. Mà Tùng Âm này cũng mới thấy rõ ở các vị tỷ tỷ bên cạnh mấy cái nam tử, hẳn là chính là các nàng từng người trợ phu, hơn nữa Tùng Âm cư nhiên còn thấy hải tử. Nay Tùng Âm vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn đại tỷ phu trên tay nắm cái kia nam hài nhi. Đại Ni Nhi cười nói, đây là ngươi đại cháu trai, mau, cần nhi, tiêu gì. Kia bị phụ thân dắt ở trên tay nam hài nhi ước chừng 10 tuổi, trên người ăn mặc một bộ màu xanh lá đồng tử phục, trên cổ còn treo một cái màu bạc trường sinh khóa, đen nhánh đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm Tùng Âm nhìn, cũng không khiếp đảm, mở to mắt to, nhìn một thân ngăn nắp lượng lệ Tùng Âm, hô, gì. Tùng Âm sờ sờ đầu của hắn đem hắn kéo đến bên cạnh bàn, cho hắn mấy khối điểm tâm lót lót dạ dày. Theo sau mới cùng vài vị chưa bao giờ đã gặp mặt tỷ phu nhất nhận thức. Kia mấy cái tỷ phu từ cưới thê tử tới nay, cũng chỉ biết này nhạc phụ nhạc mẫu ra tổng cộng có 4 cái tỷ muội, cuối cùng một cái ở mười mấy năm trước bị tiên nhân thu đi làm tiên đồng, không ở trong nhà, dư lại mấy cái đều cho nhau nhận thức. Đối với Tùng Âm bọn họ cũng đều chưa từng gặp qua, đều chỉ là ở thê tử trong miệng nghe nói đến, không có chân nhân gặp qua, hôm nay nhìn thấy chân nhân, chỉ cảm thấy là bầu trời tiên tử tới, quả nhiên là bị tiên nhân thu đi đương tiên đồng người, như vậy mạo này khí chất một chút đều không thể so cái gì công chúa quý nữ kém. Lẫn nhau hàn huyên trong chốc lát, Tùng Âm liền đem lúc trước chuẩn bị tốt đồ vật đem ra, liên tiếp 6 cái hộp bãi ở trên mặt bàn, hồng kim mộc thượng hoa văn mơ hồ có thể thấy được, nhàn nhạt mộc hương, bên trong là Tùng Âm ở Khúc Dương thành mua một ít trang sức đồ trang sức cùng văn phòng tứ bảo. Tùng Âm bởi vì không biết các tỷ tỷ thân hình, cho nên cũng không dám mua cái gì quần áo. Lại ước chừng các vị tỷ tỷ hẳn là đều có hài tử, cho nên liền đều chuẩn bị văn phòng tứ bảo, nhưng cũng không biết các tỷ tỷ hài tử là nam hay nữ, cho nên lại ở hộp tăng thêm không ít thiếu nữ dùng trang sức vòng cổ, mỗi người đều là tràn đầy một hộp. Mấy thứ này ở Tùng Âm xem ra không lắm quý trọng, nhưng là đối với bọn họ mà nói, lại là quý trọng phi phàm. Mấy người nhìn hộp đồ vật, các trên mặt đều mang theo một tia không tha, nhưng là vẫn là nhịn đau lui về, muốn Tùng Âm thu hồi đi, nói là này lễ quá nặng. Tùng Âm không thèm để ý, như cũ đem hộp đẩy trở về, nói, tỷ tỷ, đừng như vậy, ta nhiều năm chưa bao giờ về nhà, ngay cả cháu trai cháu gái nhóm cũng không từng gặp qua một mặt, càng chưa từng đưa qua cái gì, nơi này đồ vật liền quyền coi như là ta nhiều năm như vậy tới không đưa lễ. Cùng tặng, chẳng qua ta đối trong nhà tình huống không rõ, cho nên đành phải tùy tiện mua một ít đồ vật, mong rằng đại gia không cần để ý. Này một phen lời hay nói xuống dưới, không nói đến là tỷ phu nhóm trong lòng tâm tư là thế nào, chính là các tỷ tỷ đều đối với hộp đồ vật nuốt nuốt nước miếng, bên trong đồ vật các nàng tuy rằng chỉ nhìn thoáng qua, nhưng là hộp đồ vật các nàng chính là xem đến rõ ràng, phô ở mặt trên tràn đầy một tầng châu ngọc, vàng thật bạc trắng lóe hoa người mắt. Lại chối từ một lát, các nàng trung quy vẫn là nhận lấy. Sau đó Tùng Âm đem dư lại ba cái hộp phân biệt cho cha mẹ cùng Ngũ Lang, cấp cha mẹ hộp bên trong đồ vật đều không sai biệt lắm, vài khối trà bánh cùng một ít kiện thể đan dược. Tùng Âm nguyên bản tưởng đưa một ít ngưng khí đan, sau lại ngẫm lại vẫn là nghỉ ngơi này đó tâm tư, nếu như bị một ít dụng tâm kín đáo người phát hiện, không chừng sẽ thế nào đâu, còn không bằng đưa một ít ôn bổ tiểu đan dược, tuy rằng nói ăn lên khả năng không giống ngưng khí đan như vậy thấy hiệu quả mau, nhưng là trương dung xuống dưới hiệu quả cũng là không lầm, còn có một ít trà bánh chính là Tùng Âm ở phường thị trung mua sắm, cũng có một chút kiện thể chi hiệu. Đến nỗi Ngũ Lang hộp là một bộ văn phòng tứ bảo cùng mấy khối dùng cho trang trí dùng ngọc bội. Ngọc Nãi quân tử, đối với Ngũ Lang mà nói, là đối hắn nhân cách tốt nhất chờ mong. Ban đầu chỉ có mấy người còn không cảm thấy cái gì, chờ đến vài vị tỷ phu tới lúc sau, Ngũ Lang thư phòng liền có vẻ có chút nhỏ, người đứng ở bên trong đều dán chân tường, Tùng Âm liền đề nghị đến trong viện đi, nơi đó mà khoan, hơn nữa hôm nay thời tiết cũng hảo, nhiều người như vậy cũng sẽ không buồn, mọi người vui vẻ tiếp thu. Qua hơn phân nửa cái buổi chiều, mấy người đều đối Tùng Âm tu tiên sinh hoạt cảm thấy vô cùng hứng thú, đưa ra đủ loại vấn đề. Có chút vấn đề Tùng Âm chính mình đều không có nghĩ tới, giờ khóc giờ cười Tùng Âm chỉ có thể cho đại gia chậm rãi giải thích sau khi xong đại gia đoán bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai chân chính tu tiên cùng bọn họ sở tưởng tượng vẫn là có không ít chênh lệch, cũng làm đại gia hiểu biết không ít thú sự. Cho tới cuối cùng thời điểm, Tùng Âm tam tỷ đột nhiên mở miệng hỏi, tứ muội, ngươi xem, ngươi nhìn xem, chúng ta nơi này còn có như vậy hài từ đâu, ngươi có cái kia cái gì linh căn, không bằng ngươi cũng cấp bọn nhỏ nhìn xem đi. Ngươi là bọn họ gì, nói không chừng. Nói không chừng bọn họ cũng có thể đi tu tiên đâu. Nói xong không chỉ có là tam tỷ, ngay cả mặt khác tỷ tỷ đều nóng bỏng mà nhìn nàng, ngay cả mấy cái tỷ phu cũng truyền đạt khát vọng ánh mắt. Tùng Âm sửng sốt, bên trong cánh cửa trúc cơ kỳ đệ tử ở chọn lựa tân đệ tử thời điểm sẽ từ bên trong cánh cửa truyền xuống pháp quyết, học tập này đặc thù pháp quyết mới có thể phán đoán hài tử có vô linh căn cùng linh căn thiên địa phù hợp độ, nàng nhưng không có nhận được nhiệm vụ này, từ đâu ra pháp quyết ta? Chính là nhìn mọi người mong đợi ánh mắt, Tùng Âm vẫn là có chút gian nan mà nói ra nguyên nhân yêu tu thành tiên mới nhất trương. Mọi người thất vọng chi tình tức khắc phủ với mặt ngoài, không khí cũng bắt đầu đỉnh trệ xuống dưới, Tùng Âm không đành lòng nhìn đến mọi người này phiên biểu tình, nhịn không được mở miệng nói, kỳ thật đại gia không cần lo lắng, đại diễn môn sắp tới nội ứng nên tới rồi chọn lựa tân đệ tử nhập môn lúc, đến lúc đó khẳng định sẽ có đệ tử tiến đến lúc đó đại gia tự nhiên có thể tiến hành thí nghiệm, có vô linh căn đến lúc đó tự nhiên sẽ hiểu. Thốt ra lời này ra tới, nguyên bản có chút ảm đạm đôi mắt tức khắc sáng lên, ngay cả trên mặt đều nhiều mấy phân thần thái. Sắc trời dần dần tối sầm, mọi người liền tính là lại luyến tiếp, các nàng rốt cuộc đã là xuất giá nữ nhi, há có thể ở nhà mẹ đẻ qua đêm. Hơn nữa các nàng đã làm Tùng Âm ở lâu một hai ngày, trong nhà có chút hài tử bởi vì tiểu, còn không coi ôm lại đây, các nàng chuẩn bị ngày mai ôm lại đây làm Tùng Âm nhìn một cái, ở các nàng trong lòng, liền tính chắc không ra có vô linh căn, làm hài tử dính tiên khí cũng là tốt. 128 một vài bảy thân thích. Ban đêm, vạn gia ánh đến tiệm nghỉ, trong trời đêm điểm điểm tinh quang rải khắp mặt đất, tinh quang bạn người hành, mọi người dần dần ngủ, trên đường người đi đường cũng ít rất nhiều, mau tới rồi cấm tiêu thời gian, một ít chủ quán đang ở thu thập cửa hàng môn, chuẩn bị nghỉ ngơi. Mà giờ phút này, Vương thị từ trong viện giếng nước đánh một số nước, trong tay còn cầm một khối sạch sẽ bố, nhấc chân chiều sương phòng đi đến. Tùng Âm đã ngồi ở bên trong, nghe được bên ngoài tiếng bước chân, là Vương thị. Vương thị đang chuẩn bị đem cửa đẩy ra, chính là cũng không thấy người nào, kia nhóm cư nhiên tự động khai lên, hơn nữa phòng trong ngọn nến cũng sáng. Vương thị di một tiếng, này nhà ở trước kia trong nhà nữ nhi phòng, sau lại nữ nhi nhóm đều xuất giá, này nhà ở cũng liền không xuống dưới, đã nhiều năm, tuy nói ăn tết cũng có quét tước một phen, chính là thế nào vẫn là sẽ lạc một hạt bụi trần ở bên trong. Tùng Âm đêm nay lưu lại, này gian phòng là nàng chuẩn bị quét tước ra tới chuẩn bị cấp. Tùng Âm ngủ. Theo lý tới nói, hẳn là không có người ở mới là, như thế nào liền cửa mở ngọn nến cũng điểm. Đi vào vừa thấy, mới phát hiện, Tùng Âm ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, chính nhìn nàng đâu giả diễn thật hôn mới nhất trương. Nha, ngươi nhìn một cái ta, căn phòng này còn chưa quét tước đâu, ngươi như thế nào liền làm đi vào, mau ra đây, bên trong tất cả đều là hôi, ô uế ngươi kia quần áo đã có thể không hảo, mau ra đây. Vương thị đem thùng nước hướng trên mặt đất một phóng, không lưng liền chuẩn bị quét tức phòng. Tùng Âm nhìn thấy sau chạy nhanh ngăn lại nàng nói, nương, không cần ngươi tới, ta tới là được, ngươi chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi, hôm nay cũng đủ mệt. Vương thị một cái trốn tránh, đem nàng ra bên ngoài đuổi đi, đem bố bỏ vào thùng nước chung xoa tẩy. Tùng Âm bất đắc dĩ, có lẽ là về đến nhà sau, rất nhiều chuyện cha cùng nương đều cần làm, chạm vào đều không cho nàng chạm vào, rơi vào đường cùng. Tùng Âm chỉ có thể dùng điểm sức lực đem Vương thị mang ra phòng, thở dài một hơi nói, nương, ngươi đừng làm, này đều chỉ là việc nhỏ mà thôi, ta làm nói một lát liền được rồi, ngươi không đổi. Dứt lời liền từ túi chữ vật lấy ra hút bụi phù, đem hút bụi phù kẹp ở ngón trỏ cùng ngón giữa chi gian, đầu ngón tay linh quang nhấp nháy, nhẹ nhàng vung lên, kia hút bụi phù liền bắt đầu phát huy nó tác dụng, không cần thiết trong chốc lát thời gian, trong phòng cho bụi liền biến mất không thấy. Kia trương hút bụi phù cũng nhân tiêu hao hầu như không còn mà ở giữa không trung biến thành một đạo cho tàn. Phần 119. Nha nha nha, này cũng thật bất việc nhi. Vương thị là lần đầu tiên thấy như vậy môn đạo, hiếm lạ không thôi, còn dùng tay đi cửa sổ cứu chỗ đó sờ sờ, thật đúng là sạch sẽ. Rốt cuộc tới rồi có thể nghỉ ngơi lúc, ngũ lang trong phòng đèn đã tắt, Tùng Âm cũng ngồi ở trên giường chuẩn bị tu luyện, không nghĩ tới, cửa phòng lại là một trận tiếng vang. Tùng Âm xuống giường khai cửa phòng, phát hiện lại là Vương thị, trên người chỉ ăn mặc một kiện trung y, trong lòng ngực còn ôm một giường chăn cùng một cái gối đầu. Nhìn thấy Tùng Âm có chút kinh ngạc ánh mắt, Vương thị cũng có chút ngượng ngùng, chính là đêm nay có chút lời nói nàng lại cần thiết hỏi ra tới. Tùng Âm chạy nhanh làm Vương thị tiến vào, nhìn dáng vẻ, nương hẳn là có nói cái gì muốn đối chính mình nói, nếu không cũng sẽ không như vậy. Ban đêm lạnh, Tùng Âm làm Vương thị lên giường trước nằm. Tùng Âm đã thật lâu đều không có ngủ, liền tính là ngủ cũng là mặc áo mà ngủ, hiện tại trở về nhà, bỏ đi quần áo, nàng cũng không giống nhau nữ tử như vậy còn muốn thay áo lót. Mà là chi gian đem kia kiện thủy hồng sắc áo ngoài bỏ đi, tuyết trắng cánh tay ở vượng hoàng đèn dầu hạ có một cổ nhu hòa ôn nhu. Mẹ con hai người đều nằm xuống, Vương thị nhìn Tùng Âm mặt, đột nhiên tò mò đi lên, tứ ni nhi, ngươi nói này người tu chân có hay không thành thân nha. Tùng Âm sửng sốt, nói như thế nào đến cái này, nhưng vẫn là trả lời nói, tự nhiên là có tu sĩ cho nhau nha, xem vừa mắt nhi, liền sẽ bày ra một cái song tu nghi thức tới nói cho đại gia bọn họ ở bên nhau. Điểm này đến là cùng phạm tục thành thân không có gì hai dạng. Vương thị như suy tư gì gật gật đầu, phảng phất là nghĩ tới cái gì, lại hứng thú bừng bừng hỏi, ai, kia bọn họ có thể hay không có hài tử nha, ta từ trước nghe kịch Nam Thượng nói kia thiên thượng tiên nhân đều rất ít có hài tử, có phải hay không thật sự nha. Tùng Âm con môi cười, bầu trời tiên nhân là như thế nào, ta thật đúng là không biết, chẳng qua tu sĩ hài tử, đảo cũng ít thấy, đặc biệt là những cái đó tu vi cao tu sĩ, liền càng khó có hài tử. Bất quá một khi có hài tử, kia còn có được linh căn tỷ lệ liền sẽ lớn hơn rất nhiều, cho nên mỗi 5 năm chúng ta chọn lựa tân đệ tử thời điểm, đông đảo tân đệ tử đều là đến từ tu tiên gia tộc. Vương thị vui vẻ, suy nghĩ một lát, lại nghĩ tới cái gì nói, ai, tứ ni nhi, ngươi nói ngươi có này linh căn, có thể hay không ta và ngươi cha cũng có a. Tùng Âm đảo thật đúng là nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát nói không nhất định, thật là có đâu. Mẹ con hai người cười làm một đoàn. Ba ngày có chút xa cách đều vào giờ phút này cười vui trung biến mất hầu như không còn. Tiếng cười dần dần ngừng lại, Vương thị hơi có chút cẩn thận hướng Tùng Âm bên người nhích lại gần, có chút thần bí hỏi, tứ ni nhi, ngươi có yêu thích người sao? Tùng Âm sửng sốt, thích. Con đảo thật bị mẫu thân vấn đề này cấp hỏi ở, muốn nói nàng mấy năm nay tương đối thường xuyên tiếp xúc nam tu sĩ cũng liền Triệu Thần cùng Tiền Càn. Triệu Thần không cần phải nói, ở Tùng Âm trong lòng, hắn chính là một cái thực tốt sư huynh, đối nàng quan tâm săn sóc. Nhưng là kia tuyệt đối không phải tình yêu nam nữ, Tiền Càn liền càng không cần phải nói. Vương thị thấy Tùng Âm ngây người, còn tưởng rằng Tùng Âm là thật sự có thích người, liền tận tình khuyên bảo nói, ngươi cũng lớn, nương cũng quản không đến ngươi. Khi còn nhỏ ngươi nho nhỏ, liền phải gánh lập nghiệp việc, ta biết ngươi khổ, cố tình khi đó ta trên người bệnh, ngươi kia mấy cái tỉ tỉ cũng là mỗi người nung chiều, cho nên cha cùng nương cũng không như thế nào quan tâm ngươi. Sau lại à, ngươi đi tiên môn, ngươi mấy cái tỉ tỉ cũng đều xuất giá. Chờ đến ta và ngươi cha nhàn rỗi xuống dưới thời điểm, chúng ta liền sẽ bắt đầu nghĩ, tứ ni nhi hiện tại thế nào, nàng có hay không thích người, cũng không biết tiên môn có để thành thân nói. Nước mắt thế nhưng chảy vài giọt xuống dưới, Tùng Âm cũng trầm mặc, Vương thị nói tiếp, đặc biệt là ngươi kia mấy cái tỉ tỉ xuất giá sau, trong nhà nhàn xuống dưới, tổng cảm giác có chút xin lỗi ngươi, sau lại ngũ lang thi đậu tú tài, cũng coi như là phân chúng ta điểm tâm tuyệt thế trộm phi. Ngươi kia mấy cái các tỉ tỉ cũng là cái hiếu thuận. Ngày lễ ngày Tết cũng sẽ mang theo cô ra trở về nhìn xem chúng ta, lúc này, ta đều sẽ không tự giác mà suy nghĩ nha, tứ nhi nhi lúc này đang làm cái gì đâu, tứ nhi nhi lúc này cơm ăn không. Ta này nói cuối cùng, Vương thị lại là nói không ra lời. Tung Âm nhẹ nhàng vỗ vô nàng bối, giúp nàng thuận thuận khí, một bên châm trước nói, nương ta thật không có thích người. Huống hồ ta tâm tư cũng không ở này mặt trên, ta nha, hiện tại chỉ nghĩ tu luyện, không có tu vi, cái gì đều là trống không. Vương thị kéo xuống Tùng Âm tay, có chút khó hiểu nói, vì cái gì nha, thành cái gia, lại có cái hài tử, còn tu luyện như vậy nhiều làm cái gì, đến lúc đó ngươi cuộc sống này cũng, tự nhiên cũng liền quá đến rực rỡ. Tùng Âm biết một ít quan niệm ở phàm nhân xem ra là thập phần kỳ quái, liền tỉ như nói vì cái gì không biết cá nhân cùng nhau sinh hoạt, vì cái gì nhất định phải tu luyện đâu. Lại tỉ như nói hài tử, Vương thị không biết chính là, tu sĩ sinh hài tử là muốn trả giá đại giới, nếu bụng hài tử thiên tư chắc tuyệt, như vậy đương hài tử sinh hạ tới thời điểm, thời gian mang thai khẳng định muốn so với người bình thường lớn lên nhiều, hơn nữa tiêu hao linh lực cũng là cái kinh người con số, thậm chí còn có, nếu linh lực cung cấp không kịp thời nói, tu sĩ thậm chí sẽ rơi xuống một cái cảnh giới. Như vậy trầm trọng đại giới làm một ít nữ tu sĩ vọng mà sinh khiếp, cũng may loại tình huống này xuất hiện tỷ lệ thật sự là quá nhỏ, bằng không, phỏng chừng tu chân giới đều sẽ không có song tu tu sĩ. Những việc này Vương thị không hiểu, Tùng Âm cũng không tính toán giải thích đến nhiều rõ ràng, chỉ có thể có lệ nói, ta sẽ suy xét. Vương thị lúc này mới cảm thấy mỹ mãn nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Nam ở trên giường Tùng Âm đã có thể không như vậy nhẹ nhàng, nàng này lời này, trừ bỏ vừa mới sinh ra lúc ấy khả năng cùng Vương thị cùng nhau ngủ quá, thời gian còn lại liền lại vô thân mật tiếp xúc, đột nhiên ly như vậy gần, còn có điểm không thói quen. Tiểu Quy còn lại là bò ra tới, chậm gì gì mà bò đến Tùng Âm trên ngực oán giận nói, thật là, hồi cái gì ra nha, nơi này linh khí cơ hồ là không có, hôn tạp bất ham, may mắn ngươi về nhà số trời không nhiều lắm, bằng không còn như thế nào tu luyện. Tùng Âm im lặng, từ nàng rời đi đại diễn môn quản hạt phạm vi sau, liền phát hiện, phàm tục linh khí so chi môn phái, thật là chênh lệch quá nhiều, nếu là một ít dân cư thưa thất sầm sơn rừng ra đảo cũng thế, nếu là một ít dân cư đông đảo địa phương, linh khí liền cơ hồ mỏng manh không thể nghe thấy. Lại còn có mang theo một cổ tử mùi lạ nhi. Ngày hôm sau sáng tinh mơ, trời còn chưa sáng, Vương thị liền tỉnh lại, nhìn Tùng Âm nhắm hai mắt, còn tưởng rằng nàng còn ở nghỉ ngơi, liền tay chân nhẹ nhàng mà đi lên, đi trong phòng bếp ngao đặc sệt gạo cháo, lại đem trong nhà mình làm dưa muối đem ra, suy nghĩ một lát lại đem tối hôm qua dư lại điểm tâm lấy ra tới nhiệt, làm tràn đầy một đại đồ ăn mới xem như ngừng tay. Lớn giọng hô một tiếng ngũ lang có chút buồn ngủ ngông lung thanh âm đáp lại một tiếng. Kế tiếp đó là lắc đắc lưa thưa mặc quần áo thanh. Tùng Âm đã sớm tỉnh lại, đứng dậy xuyên quần áo, trong lỗ mũi nghe thấy được gạo cháo hương vị cùng quen thuộc dưa muối hương vị. Kết quả còn không có ra khỏi phòng liền nghe được trong viện ầm ĩ thanh âm, thần thức tìm tòi, có chút ngây dại. Đi đầu chính là mấy cái tỷ tỷ cùng tỷ phu, trong tay nắm ôm mấy cái hài tử, nhưng là mặt sau lại là theo một chuỗi dài người, nhìn dáng vẻ hẳn là nhà chồng thân thích mới là, bên trong lại ít có lao, thậm chí có mấy cái 5-60 tuổi lao thái bà. Một đám người vô cùng náo nhiệt vào sân, bắt đầu hàn huyên khai. Ai, thứ cô nương đâu, như thế nào không nhìn thấy người? Ai, kia chính là tiên đồng, như thế nào có thể nói thấy liền thấy? Cũng là, bà thông gia, chúng ta tới. Nha, các ngươi như thế nào tới? Nhà các ngươi tiên đồng đã trở lại, như thế nào có thể không thông chi chúng ta một tiếng đâu, đúng không? Ai, nhìn ngươi nói, ta này không phải rất cao hứng cho nên đã quên sao? Vương thị sắc mặt cứng đờ. Cũng may sắc trời chưa đại lượng, cũng nhìn không ra cái gì tới, nhưng là trong lòng lại là có chút không cao tâm, ngươi này một đám người tới, cũng không đề cập tới sớm nói một tiếng nhi. Tùng Âm nghe xong nửa ngày, cuối cùng là đại khái biết rõ ràng là sự tình gì, hẳn là ngày hôm qua tỷ tỷ tỷ phu nhóm phản ra, cùng người trong nhà nói một chút sự tình, cho nên bọn họ đều tưởng tranh nhau đến xem nàng cái này cái gọi là tiên đồng. Tùng Âm biết đây là phàm nhân ăn sâu bén rễ ý tưởng, một chốc cũng không thay đổi được. Nhưng là nhìn đến nhiều người như vậy tiến đến, phảng phất là đem chính mình coi như chơi hầu giống nhau đối đãi, trong lòng vẫn là có chút không lớn cao hứng. 129 một vài tám ly biệt. Nhưng là khách nhân đều đến cửa nhà, Tùng Âm cũng không tốt ở trong phòng tiếp tục đãi đi xuống, do dự một lát, vẫn là đi ra ngoài. Mới ra cửa đã bị vây quanh vừa vặn. Những người đó thấy một thân hồng y xiêm y, kia ánh mắt hình như là đói bụng mấy ngày lang thấy một khối tươi mới thịt non, chạy nhanh phát tới. Sợ chính mình không có cướp được một cái tốt vị trí. Tùng Âm bị các nàng va chạm, ổn định thân hình, lại không dám lui bước, liền sợ chính mình lui một bước sau, trước mặt cái này lao thái thái liền sẽ quăng ngã cái lảo đảo. Xem nàng lớn như vậy tuổi tác, như vậy một quăng ngã, phỏng chừng cũng muốn ở trên giường nằm cái 10 ngày nửa tháng. Trước mặt này đó lao thái thái trên mặt tràn đầy nóng bỏng, tham lam mà nhìn Tùng Âm gương mặt, trong tay còn nắm chặt nàng cổ tay áo. Tùng Âm bị trước mắt này đen nghìn nghịt một mảnh cấp dọa tới rồi. Vương thị nhìn Tùng Âm tức khắc bị bao phủ ở mọi người chung, cũng có chút sốt ruột, sợ Tùng Âm không cao hứng, nhưng là lại chen không vào, chỉ có thể ở bên ngoài lo lắng xuông, mà một bên nữ nhi cùng con rể trên mặt cũng tràn đầy xấu hổ. Tối hôm qua bọn họ về đến nhà thời điểm, đại tỷ gia lão thái thái còn không thế nào cao hứng, ở bên kia phiếm toan nói, lại không phải cái gì thiên sập xuống đại sự, như vậy vội vội vàng vàng chạy về nhà mẹ đẻ, thật là không quý củ. Nhưng là nghe được nói thông ra cái kia từ nhỏ bị tuyển đi đương tiên đồng hài tử đã trở lại về sau, lập tức sắc mặt liền thay đổi, chống long đầu quải trượng rất là gian nan mà từ trên giường xuống dưới sản phẩm trong nước hệ thống lưu. Nói là muốn đi thông ra trong nhà nhìn xem này chưa bao giờ gặp qua cô em vợ, sắc mặt biến hóa cực nhanh thật sự là lệnh người xấu hổ. Không chỉ có là đại tỷ gia, mặt khác tỷ muội trong nhà phản ứng đều không sai biệt lắm, những cái đó nhiều năm lão thái thái mới mặc kệ con cái như thế nào khuyên bảo. Chỉ nói là nhất định phải đi trông thấy tiên đồng, dính dính tiên khí, làm cho chính mình thân thể khỏe mạnh chút. Lúc này mới có vừa rồi một màn, cho nên nhìn thấy Tùng Âm sau cơ hồ là tất cả đều một tổ ong mà đều vọt đi lên, đem Tùng Âm vây quanh cái kín mít. Tùng Âm có chút chịu không nổi này đó lao thái thái, này đó lao thái thái đã xông tới lập tức liền bắt đầu hướng nàng thảo muốn tiên đan rượu dược. Tiên đồng A, ngươi xem A, ta là ngươi đại tỷ bà, ta này thân thể thật sự là không được, tiên đồng. Tiên đồng, ngươi liền ban cho ta một chút tiên đan đi. Tiên đồng à, ta là ngươi nhị tỷ bà, ta chân trước đó vài ngày cọ một chút, thế nào đều không thoải mái, tiên đồng xử cái tiên pháp cho ta nhìn một cái đi. Đối mặt loại này vấn đề, Tùng Âm quả thực chính là cười khổ không được, trong tay linh lực nhẹ ném, một trận mềm nhẹ đẩy mạnh lực lượng liền đem các nàng nhẹ nhàng đẩy đến một bên, cho nàng nhường ra một cái thông đạo tới, cuối cùng là có thể hô hấp đến một ngụm mới mẻ khí nhi. Mà đám kia bị đẩy ra lão thái thái chỉ cảm thấy không thể hiểu được, chính mình như thế nào đã bị đẩy đến bên cạnh đi, các hai mặt nhìn nhau, nhưng là chung quy cũng biết này khẳng định là Tùng Âm khiến cho chiêu số, giờ phút này cũng không dám lỗ mãng, ngoan ngoãn mà đứng ở một bên, cũng không dám nói cái gì đó. Tỷ tỷ, đây là... Tùng Âm nhìn thoáng qua các tỷ tỷ, tự nhiên là thấy được các nàng trên mặt mất tự nhiên, cũng không đi vạch trần, thủy hồng sắc xiêm y làm các tỷ tỷ có chút lóe mắt. Trong viện rất lớn, nhưng là trời còn chưa sáng. Cho nên hết thảy đều phải cẩn thận, bằng không một cái không cẩn thận đã đến cái gì, chính là muốn té ngã. Tùng Âm nhìn chung quanh, ngón tay thượng linh quang một chút, nhàn nhạt màu trắng quang điểm đốt sáng lên chung quanh địa phương, ống tay háo nhẹ huy, về điểm này bạch quang liền đến một bên nhánh cây thượng, bạch quang đem sân chiếu sáng không ít, Tùng Âm cũng thấy rõ trong viện cụ thể tình huống. Cha mẹ cùng Ngũ Lang đứng ở một bên, nhìn trước mắt lao thái thái nhóm, có chút vô ngữ, mà tỷ phu nhóm trong tay ôm hài tử. Những cái đó hải tử cũng không có đã chịu trước mắt tình huống quấy rầy, trắng non tiểu nắm tay đặt ở bên hai, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, đang ngủ say. Tùng Âm cũng rất là đau đầu, sớm biết rằng ngày hôm qua nên đi rồi, không thể nhất thời mềm lòng liền đáp ứng ở chỗ này ở vài ngày, hiện tại cái này tình huống nàng cũng không biết xử lý như thế nào. Phần 120. Sau lại vẫn là đại trụ gia tiếng nhi, nói là ở trong sân mang lên bàn lớn, làm mọi người đều thượng bàn ăn cơm sáng. Lúc này mới đem này rất là xấu hổ không khí cấp giải trừ. Ngồi ở trên bàn, các tỷ tỷ bà lại bắt đầu hỏi bảy hỏi tám, nhiều năm như vậy, Tùng Âm còn chưa bao giờ ngộ quá loại tình huống này. Sau một lúc lâu qua đi, trên bàn chỉ còn lại có các nàng mấy người thanh âm, Tùng Âm thật sự là có chút phiền chán, tuy nói biết là các tỷ tỷ bà, chính mình cũng không hảo thật sự nói trở mặt, nhưng là các nàng thật giống như là mấy chục chỉ vịt ở bên thai vẫn luôn kêu to cái không ngừng. Tùng Âm hít sâu một hơi, mở miệng nói, ăn cơm đi. Thanh âm ở người khác nghe tới, cũng không có cái gì đặc biệt địa phương, chẳng qua Tùng Âm ở trong thanh âm bỏ thêm linh lực uy hiếp, chỉ nhằm vào kia mấy cái vẫn luôn lải nhải người, cho nên những người khác cũng không có cái gì đặc biệt cảm giác, nhưng là những cái đó lao thái thái chỉ cảm thấy giống như có một thanh âm ở trong đầu vẫn luôn tiếng vọng, sau đó các nàng liền phảng phất là mất đi ngôn ngữ năng lực, bưng lên trước mặt chén đũa bắt đầu ăn trầu này cũng không thái bình cơm sáng. Thật vất vả thoát khỏi này đàn lao thái thái, Tùng Âm đầu đều lớn hai vòng. Cho các nàng giải thích một lần, người tu chân cùng các nàng nhận chi trung tiên đồng cũng không phải một chuyện, các nàng lúc này mới mặc kệ không muốn mà buông tha Tùng Âm, lúc này Tùng Âm mới xem như thanh tịnh trong chốc lát. Không bao lâu ba cái tỷ tỷ liền tới rồi, trong tay còn ôm mấy cái hài tử, thấy Tùng Âm, các nàng trên mặt cũng tràn đầy ngượng ngùng. Đối với bà nhóm hành vi, các nàng thật sự là không hảo đánh giá cái gì. Tùng Âm tiếp nhận tam tỷ tiểu nữ nhi, nho nhỏ hài tử giống như một đóa nhi nụ hoa nhi giống nhau chọc người chịu mến. Bên miệng còn không dừng địa chấn á động, hình như là mơ thấy cái gì ăn ngon đồ vật. Nhìn Trĩ Nhi hồn nhiên khuôn mặt, Tùng Âm cũng cười cười, trêu đùa vài cái. Ba cái tỷ tỷ cùng nàng nói trong chốc lát nói, Ngũ Lang liền vào được. Ba cái tỷ tỷ nhìn đến Ngũ Lang tiến vào sau, đều đứng lên. Tam Ni Nhi bế lên tiểu nữ nhi cùng hai cái tỷ tỷ cùng nhau đi ra ngoài. Ngũ Lang có chút khẩn trương cùng dồn dập, ngồi ở Tùng Âm đối diện, trắng non khuôn mặt hơi hơi phím hồng, không dám nhìn chằm chằm Tùng Âm xem lâu lắm, chỉ là nhìn nàng góc váy chỗ một thốc mông hoa. Tùng Âm suy tư một lát, đời này ta cùng với cha mẹ gặp mặt cơ hội khả năng không nhiều lắm, các tỷ tỷ cũng đều xuất giá, ngươi chính là trong nhà này cây trụ, Ngũ Lang, ngươi có đang nghe ta nói sao? Tùng Âm nhìn đến Ngũ Lang tựa hồ chỉ nhìn chằm chằm nàng góc váy, không cấm hỏi một câu thiếu nữ bị buộc thế tỷ gả phu, tổng tài tư hữu bảo bối toàn văn đọc. Nga, có, ta lại đang nghe, tỷ tỷ, ta sẽ nhớ kỹ ngươi nói. Hắn mặt vẫn là có chút màu đỏ, nhưng là kia kiên định ánh mắt lại làm Tùng Âm thả lỏng tâm tình. Ngươi thực mau liền phải tiến hành thi hương, chớ nên nóng nội, có chút đồ vật nên là ngươi, liền sẽ là của ngươi, hết thể lấy thân thể làm trọng, trong nhà cha mẹ liền giao cho ngươi chăm sóc. Năm đó cái kia còn ở trong phòng bếp van vụng đường đỏ đệ đệ trong nháy mắt liền lớn như vậy, thanh tuấn dáng vẻ chắc là thực thảo tiểu cô nương thích. Chờ tới rồi chặng vạng, liền tính là lại liên tiếp, Tùng Âm cũng ở chuẩn bị đi rồi, Vương thị hai mắt nước mắt lưng tròng mà nhìn chằm chằm Tùng Âm nhìn, tay còn nắm chặt nàng không bỏ, có chút nước nở nói, tứ ni nhi, ngươi liền không thể lại ở lâu mấy ngày sao? Lúc này mới trở về bao lâu, lại muốn cùng nữ nhi phân biệt, Vương thị trong lòng thật sự là khó chịu. Tùng Âm cười khổ một tiếng, nếu tiếp theo đãi đi xuống, như vậy tới thân thích hẳn là sẽ càng nhiều, nàng thật sự không có tinh lực đi đối mặt này hết thảy. Hơn nữa lần này trở về mục đích đã đạt tới, gặp qua trong nhà lao cha mẹ, cũng coi như là hiểu rõ nhiều năm tâm nguyện, huống hồ tiểu quy từ hôm nay buổi sáng bắt đầu đã bắt đầu ở kinh mạch ngao ngoe dục dịch, uy hiếp Tùng Âm nói nếu hôm nay trong vòng nàng lại không đi, liền phải nháo tuyệt thực. Tùng Âm gần nhất hoàn thành tâm nguyện, thứ hai cũng không muốn tiếp tục đãi đi xuống, liền ở túi chữ vật tìm kiếm nửa ngày, lại tìm ra không ít cha mẹ có thể sử dụng đồ vật, đem đồ vật giao cho đứng ở một bên Ngũ Lang, đại trụ trầm mặc không nói lời nào. Cuối cùng, Tùng Âm mới nhớ lại cuối cùng một thứ, lúc trước nàng ở Khúc Dương Thành thay đổi không ít vàng bạc, trừ bỏ mua đồ vật ngoại còn dư lại không ít, nàng lập tức liền phải hồi đại diễn môn, lưu mấy thứ này cũng vô dụng, đơn giản liền cầm một khối vải đông, đem dư lại vàng bạc đều bao đi vào, ở hướng lên trên dán một trương ẩn thân phủ, kia nguyên bản còn nặng trĩu màu trắng bao vây tức khắc liền trừ khử vô tung. Tùng Âm nói cho bọn họ, này trương phù hiệu lực sẽ duy trì hai cái canh giờ tả hữu, Tùng Âm vì không dẫn nhân chú mục, cho nên tới rồi cửa thành cùng người nhà từ biệt, nếu liền như vậy ôm một đại túi đồ vật về nhà, khó tránh khỏi sẽ bị một ít người chú ý tới. Cuối cùng, Tùng Âm triệu hồi ra Hàn Ngọc tiểu kiếm, lạnh leo thấu xương khí lạnh đem chung quanh có chút nóng rực độ ấm đều xua tan khai, thân kiếm ở giữa không trung nổi lơ lửng, Tùng Âm triệu bọn họ nhẹ nhàng gật gật đầu, nhẹ nhàng nhảy, liền nhảy lên phi kiếm thượng, tóc đen phiêu động, góc váy quyết liền, Tùng Âm thân ảnh tức khắc liền xông lên tận trời, biến mất ở một mảnh thuần tịnh trung, rốt cuộc nhìn không tới. Tuy nói còn có chút không tha, nhưng là Tùng Âm tổng cảm thấy cả người đều thoải mái không ít, có lẽ là rời đi cái kia chính mình cũng không quen thuộc hoàn cảnh, trời cao vân đạm, nàng phi rất cao, một chút đều không lo lắng có người sẽ thấy, ào ào gió lạnh gợi lên nàng ngọn tóc, ngay cả tiểu quy đều phát ra thoải mái tán thưởng. Nàng là thuộc về này phiến không trung, nàng tin tưởng. Bất quá nàng không nóng nảy hồi đại diễn môn, thật vất vả không có tu vi giam cầm, ra tới một chuyến, Tùng Âm tổng phải hảo hảo du lịch một phen lại trở về, mới không lãng phí nàng này một thân tu vi. Hứng thú nổi lên Tùng Âm căn bản không có nghĩ đến mặt khác sự tình, cũng may tiểu quy ra tiếng, đem nàng đã bay tới vạn dặm ngoại tâm thần cấp kéo lại. Xử lý mấy thứ này làm cái gì? Tùng Âm trừng mắt tiểu quy. Ngốc nha ngươi như thế nào biết mấy thứ này bên trong có hay không môn phái nào ấn ký? Nếu là ngươi ngày nào đó lấy ra tới dùng bị người phát hiện làm sao bây giờ, huống hồ mấy thứ này ngươi cũng không dùng được, phóng cũng là lãng phí. Tiểu quy hồi cấp Tùng Âm chính là một cái đại đại xem thường, cười nhạo một tiếng. Nói như vậy tới, chính mình liền không thể đi du lịch đại xuyên núi sông, Tùng Âm tức khắc trợn tròn mắt, từ trước nàng tu vi thấp, liền tính là ở nước mắt trong núi gặp được rất nhiều tu sĩ túi chữ vật, nhưng là bởi vì tu vi nguyên nhân, rất nhiều đồ vật đều không dùng được, hoặc là nói không thể dùng. Nhưng là hiện tại nàng đã là trúc cơ tu vi, vài thứ kia bất chi bất giác chung liền thành túi chữ vật rắc rưởi, lại còn có không ít mặt khác môn phái đồ vật, mấy thứ này tự nhiên là càng sớm xử lý rất càng tốt. Ở tiểu quy một đốn trào phúng hạ, Tùng Âm không cam nguyện mà thay đổi phương hướng, hướng tới cách nơi này gần nhất một chỗ phường thị bay đi. Nàng hiện tại vị trí đã tiếp cận Ngụy quốc cùng Tề quốc chô giao giới, trước đó vài ngày nàng còn gặp một tiểu phê nói là muốn cùng đi trước phường thị tu sĩ. bất quá khi đó Tùng Âm cũng không nghĩ tới sẽ tới cái này phường thị, cũng không hỏi rõ ràng phường thị cụ thể vị trí, hiện tại hảo, chỉ có thể nhẫn mại tính tình chậm rãi tìm. 131 vài chín phường thị cảnh ngộ. Bởi vì hai ngày trước nàng vẫn chưa để ý đám kia tu sĩ hướng đi, cho nên Tùng Âm tìm kiếm tốc độ không khỏi chậm chút. Giờ phút này nàng đang ở giữa không trung dùng thần thức giả quét phụ cận khu vực, hy vọng có thể tìm ra phường thị nhập khẩu nơi. Đáng tiếc liên tiếp tìm nửa ngày đều không có bất luận cái gì phát hiện, bất quá nàng cũng không có xuất ruột. Ngày ấy chứng kiến đám kia tu sĩ đại khái chính là hướng cái này phương hướng đi, cho nên phường thị nhập khẩu khẳng định liền ở bọn họ tuyến lộ thượng du mới nói sĩ. Trời xanh không phụ người có lòng, ở Tùng Âm tìm hai ngày sau, nàng cuối cùng là tìm được rồi cái kia phường thị lối vào. Cái này phường thị lối vào thiết trí đến thập phần tinh diệu, giống nhau phàm nhân nếu là không cẩn thận chuyển động tới rồi cái này địa phương, sẽ bị phường thị lối vào thiết trí tiểu trận pháp dẫn tới nơi khác đi. Nếu là có tu sĩ tiến đến, chỉ cần đem quanh thân linh lực phát ra, kia nhập khẩu vị trí tự nhiên liền sẽ hiển hiện ra. Bất quá lần này nhập khẩu đảo cũng là đừng cụ ý kiến, cư nhiên đem nhập khẩu đặt ở đại thụ trên ngọn cây, cách mặt đất ước có 5 trượng cao địa phương, đối với tu vi thấp tu sĩ thật đúng là cái tiểu nan đề. Tùng Âm nhưng không có này nan đề, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang tiến vào nhập khẩu, mà kia nhập khẩu cũng ở không bao lâu sau liền tự động biến mất ở trong không khí, rất nhiều tiếp theo điểm linh lực dao động. Tiến vào phường thị cảm giác bất đồng với tiến vào bí cảnh, chỉ là một cái chớp mắt thời gian, cảnh sắc nháy mắt biến hóa, lục ý hành hành mà trong rừng đã biến thành người đến người đi phường thị. Tùng Âm thả lỏng hạ chính mình, bắt đầu bước chậm lên, nhìn phường thị quy mô, hẳn là chỉ có thể xem như trung đẳng. Nhưng là lại bởi vì ở vào Ngụy quốc cùng Tề quốc tới gần giao giới đoạn đường, cho nên bên trong đồ vật vẫn là rất nhiều, các loại tu vi tu sĩ cơ bản đều có thể nhìn đến. Để cho Tùng Âm ngạc nhiên chính là ở cái này phường thị trung cư nhiên có không ít phàm nhân tồn tại. Tu chân giới lấy luyện khí kỳ tu sĩ vì tầng dưới chót, ở tu sĩ cấp cao trước mặt, những cái đó luyện khí kỳ đệ tử chính là pháo hôi một loại tồn tại, nhưng là cao tu tu sĩ dù sao cũng là số ít. Cho nên ở tu chân giới khởi cơ sở tác dụng vẫn là luyện khí kỳ tu sĩ, chính là luyện khí kỳ tu sĩ cũng sẽ có nhân thủ không đủ thời điểm, cho nên này ở cái thời điểm, một ít sinh ra ở tu tiên gia tộc nhưng là lại không có linh căn tu sĩ liền hấp dẫn bọn họ chú ý, loại người này không có linh căn, tại gia tộc sinh hoạt đến cũng không đắc ý, nhưng là lại vô cùng khát vọng tu tiên sinh hoạt, cho nên ở ngay lúc này, rất nhiều phường thị quản sự liền chiêu mộ những người này đến phường thị làm một ít việc. Cho nên Tùng Âm ở phường thị nhìn đến không ít không có linh căn phàm nhân xuất hiện này, nơi này cũng liền không hiếm lạ. Hơn nữa phường thị các loại kỳ dị đồ vật hoàn toàn đem Tùng Âm giám đốc hấp dẫn đi qua. Cái này phường thị thoạt nhìn không lớn, nhưng là bên trong đồ vật còn rất đầy đủ hết là được. Linh đan linh thực trận kỳ con rối bùa chú có thể nói là cái gì cần có đều có. Tùng Âm có chút mê luyến thượng cái này phường thị, tìm cái khách điếm chú hạ, chuẩn bị ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày, thuận bị đem túi chứa vật đồ vật ra tay. Tới rồi ngày hôm sau sáng sớm, không ít phàm nhân đã đem cửa hàng cửa mở ra, cũng có một chút tu sĩ ở đi lại. Tùng Âm ngày hôm qua hỏi thăm một chút, tìm được rồi một cái có thể tiêu tang tiểu điếm, nhìn nhìn thời gian, cũng không sai biệt lắm, liền chuẩn bị nhích người, bất quá ở nhích người phía trước còn không quên mặc vào một thân áo đen, tuy nói lấy nàng hiện tại tu vi không cần quá lo lắng, chung quy là Tùng Âm chính mình chuẩn dạ. Kia ra tiểu điếm không thế nào hảo tìm, vị trí ở vào một cái ngõ nhỏ chỗ sâu nhất, u ám âm trầm, tiên có người đến. Lui tới người cơ hồ đều là thân xuyên áo đen tu sĩ, thực rõ ràng, này đó tu sĩ cũng không hy vọng bại lộ chính mình dung mạo cùng thân phận, lui tới vội vàng, không có phát ra chút nào tiếng vang. Tùng Âm đẩy ra cửa hàng môn, trước mắt một mảnh hắc ám cũng không thể ngăn cản nàng tầm mắt, trong bóng đêm nhìn một vòng, bay thẳng đến góc tường đi đến, nhấc chân lướt qua trên mặt đất tùy ý bày biện giải rác đồ vật. Tùng Âm không cấm ở trong lòng đau khổ, cửa hàng này chủ tiệm thật đúng là không thể tưởng tượng, này nếu là cái phàm nhân, còn không quăng ngã cái ngã sớp. Đối với Tùng Âm đau khổ, Tiểu Quy sau khi nghe được bĩu môi, thực rõ ràng sao, này chủ tiệm tính cách chính là như vậy, từ này vừa vào cửa khi liền có thể nhìn ra tới, liền đèn đều không khai ra hỏa tính cách có thể bình thường đi nơi nào. Chủ tiệm biến mất ở trong một mảnh hắc ám, trong tay tựa hồ còn cầm một khối đen tuyền mảnh nhỏ ở quan sát đến cái gì, thấy Tùng Âm tới, cũng không có tưởng bên ngoài chủ quán như vậy cực lực lấy lòng, chỉ là quét tối sầm lại Tùng Âm, tiếp theo lại đem lực chú ý chuyển rời đến trong tay đồ vật đi. Tựa hồ là có thứ gì khó ở hắn, Tùng Âm cơ hồ có thể nhìn đến hắn rũ xuống khỏe miệng cùng hơi như mày. Tùng Âm sắp sửa xử lý đồ vật tất cả đều bày biện đến trên mặt bàn, nhìn đến kia chủ tiệm không có phản ứng, cũng không nóng lòng, mà là tại đây trong cửa hàng chuyển lưu lên, này vừa chuyển lưu mới phát hiện, này trong tiệm thứ tốt thật đúng là không ít. Biển sâu trung hồng chân châu, mặt trời lặn cánh đồng hoang vu bạch bùn đất, tính trong rừng rậm thất sắc con rết cùng với một ít mặt khác đồ vật, xem Tùng Âm là ngạc nhiên không thôi. Mấy thứ này cơ hồ tất cả đều là mấy đại nguy hiểm nơi đặc sắc sản vật, giống nhau đều là ở vào nguy mà chỗ sâu trong, tầm thường tu sĩ muốn tìm kiếm đến giống nhau đều là thiên nan và nan. Hôm nay cư nhiên ở một cái tính cách cổ quái chủ quán trong tiệm thấy nhiều như vậy, thật sự là lệnh người giật mình. Bất quá, này cũng thành công làm Tùng Âm đối cái này chủ tiệm nhiều vài phân cảnh giác, mấy thứ này đều không phải tầm thường tu sĩ có thể tìm được. Này tu sĩ cư nhiên độc cùng đông đảo bảo vật mà không hoảng loạn, trong đó thủ đoạn tu vi thực sự bất phàm. Tùng Âm không có tiếp tục xem đi xuống, mà là xoay người chiều cái bàn đi đến, quả nhiên, trên bàn đồ vật đã biến mất không thấy, chỉ còn lại có một đống linh thạch chất đống ở bên nhau bên sân thượng đế toàn văn đọc. Cái kia thần bí chủ tiệm lại lần nữa bao phủ trong bóng đêm, đôi mắt như cũ gắt gao nhìn chằm chằm trong tay mảnh nhỏ. Phần 121. Tùng Âm rất có sắc mặt, im ắng mà từ trong tiệm ra tới, lúc này mới hộc ra một hơi, vừa mới trong tiệm áp lực bầu không khí làm nàng không dễ chịu. Bất quá đồ vật đã giải quyết, Tùng Âm cũng đối cái này phường thị nhiều mấy phân hứng thú, liền quyết định ở chỗ này nhiều ở vài ngày, nói không chừng còn có thể tìm tòi đến không ít bảo vật. Tiểu Quy thấy sự tình giải quyết, lại bỏ trở về ngủ. Tùng Âm kêu vài tiếng nó không có đáp lại, lắc đầu còn chưa tính, nếu là gặp gỡ cái gì không hiểu đồ vật hỏi lại nó hảo. Mặt trời đã cao giữa trưa, Tùng Âm còn lại là cùng đàn tu sĩ ngồi xổm trên mặt đất, đây là một khối rất lớn bố, mặt trên chất đầy cái này quán chủ này đoạn thời gian tới tích góp đồ vật, nếu là có tu sĩ vừa mắt liền có thể lấy vật đổi vật. Bên cạnh tu sĩ đang ở an tĩnh mà tìm kiếm chính mình yêu cầu đồ vật, Tùng Âm cũng không ngoại lệ, liếc mắt một cái đảo qua đi, nơi này đồ vật đông đảo, không ít đồ vật mặt trên còn dính đầy bùn đất, Tùng Âm không có trực tiếp đi tìm, mà là chậm rãi xem xuống dưới, tổng có thể tìm được chính mình thích đồ vật. Bất quá nàng cũng ở tự hỏi chính mình hiện tại còn kém một ít thứ gì, linh đan ngoạn ý nhi này nàng không thế nào yêu cầu, đến nỗi vũ khí sao, đã có thiết diệp tác, chỉ cần thời gian huấn luyện, liền có thể đem thiết diệp tác nắm giữ trong tay, cũng không cần lo lắng sẽ lại lần nữa xúc phạm tới chính mình. Đúng rồi, công pháp, hiện tại chính mình nhất khuyết thiếu chính là công pháp. Nhưng là Tùng Âm cũng biết tốt công pháp lại như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu, không cấm bật cười lắc lắc đầu, đột nhiên. Một cái mang theo một chút răng cơ trạng đồ vật hấp dẫn nàng lực chú ý, nàng rỗi tay đem kia kiện đồ vật từ một đống đồ vật lay ra tới, lấy ở trên tay xem xét. Đang xem đến cẩn thận nàng không có chú ý tới bên cạnh một cái nam tử có chút không mau sắc mặt. Kia nam tử nguyên bản cũng là nhìn chúng thứ này, vừa mới chuẩn bị ra tay bắt lấy, đã bị một con tố bạch tay cấp tiền nói, hơn nữa xem kia nữ tu sĩ bộ dáng tựa hồ còn không biết chính mình làm sự tình gì, hắn hít sâu một hơi, chỉ là một kiện khiến cho hắn hứng thú đồ vật mà thôi. Không cần thiết sinh khí. Yên tĩnh tâm sau, kia tu sĩ cũng liền đem lực chú ý phóng tới mặt khác đồ vật lên rồi. Trên tay thứ này từ vẻ ngoài nhìn qua giống như là một cái nho nhỏ lược, chẳng qua mặt trên tựa hồ bị thứ gì cấp niêm trụ cho nên thoạt nhìn có chút khó coi. Tùng Âm đem mặt trên dính phụ đồ vật đi trừ sau, này khiến cho Tùng Âm hứng thú đồ vật cuối cùng là lộ ra gương mặt thật, thật đúng là một phen nho nhỏ bạc lược, nho nhỏ phượng hoàng con dương cánh nhẹ minh, điêu khắc chỗ đường cong nhu mỹ thả không đông cứng, chỉ cần từ ngoại hình đi lên nói thật đúng là không tồi hơn nữa này tiểu lược. Phượng hoàng con trong miệng tựa hồ còn hàm một viên nho nhỏ hạt châu, chẳng qua bên trong bùn đất thật sự là quá đã ướt nước, tất cả đều dính ở mặt trên, dùng thần thức đảo qua, trong lòng lại là hơi hơi vừa động, này tiểu hạt châu tựa hồ có độc đáo tác dụng, có điểm cùng loại dưỡng thần châu cảm giác, chỉ là nhẹ nhàng quét đi lên, kia cổ yên lặng an tường cảm giác liền sẽ không tự giác mà cảm nhận được. Chạy nhanh một trận manh diêu mới đem tiểu quy diêu tỉnh, chạy nhanh hỏi nó đây là cái gì. Tiểu Quy còn ở mắt buồn ngủ mông lung, nhưng là nghe được Tùng Âm nói cũng không dám sơ sẩy, cũng chạy nhanh xem xét, nhìn trong chốc lát đến ra cùng Tùng Âm giống nhau đáp án. Tùng Âm dùng tay chống cằm, một tay cầm kia lược, nếu Tiểu Quy cũng nói là dưỡng thần châu, vậy hẳn là, chẳng qua này dưỡng thần châu tựa hồ có chút thiên nhỏ, điển tịch thượng có ghi lại, dưỡng thần châu có bảo dưỡng thần thức chi kỳ hiệu, đối với thần thức tổn thương có độc đáo tu hộ tác dụng, liền tính thần thức không có bị thương, ngày thường nghỉ ngơi thần châu mang ở trên người cũng có thể ôn dưỡng thần thức, dần dà, thần thức liền sẽ tăng trưởng đến thập phần nhanh chóng, bất quá giống. Nhau dưỡng thần châu đều phải có một tấc lớn nhỏ, mà lược thượng cái này lại chỉ có tầm thường dưỡng thần châu một nửa lớn nhỏ, nếu không có tiểu quy xác định, Tùng Âm đều hoài nghi này rốt cuộc có phải hay không dưỡng thần châu, cũng vừa lúc cái này dưỡng thần châu lớn nhỏ có chút vấn đề, cho nên Tùng Âm suy đoán cái này lược giá cả hẳn là sẽ không quá cao. Nếu là bình thường lớn nhỏ dưỡng thần châu, đừng nói Tùng Âm hiện tại thân gia liền tính là lại nhiều gấp 2 cũng mua không nổi. Tùng Âm đối với cái này tiểu lược lại nhìn vài biến, vẫn là tương đối vừa lòng, liền hướng quán chủ hỏi giá cả, kia quán chủ còn lại là lười nhác liếc liếc mắt một cái Tùng Âm trên tay đồ vật, nói đúng không dùng linh thạch, yêu cầu một ít luyện khí kỳ tu sĩ dùng trung phẩm ngưng khí đan. Này quán chủ tu vi so nàng muốn cao thượng không ít, hẳn là trúc cơ trung kỳ tu vi, ngưng khí đan đối với bọn họ cái này giai đoạn tu sĩ mà nói đã là không có bất luận tác dụng gì, chẳng qua Tùng Âm đối cái này không dám hứng thú, nàng chỉ đối chính mình trong tay cảm thấy hứng thú, vừa lúc túi trữ vật thật là có một bình nhỏ trung phẩm ngưng khí đan, liền trực tiếp đem đan dược cho hắn. Kia quán chủ tiếp nhận đan dược, mở ra nút bình nhẹ nhàng nghe nghe, liền đem đan dược thu vào trong lòng ngực, bàn tay to phất phất tay, ý tứ chính là kia lược về Tùng Âm sở hữu. Tùng Âm đem lược ném vào túi trữ vật, chờ buổi tối trở về khách điếm lại đem nó hảo hảo rửa sạch một lần. Tìm được rồi cái này lược, Tùng Âm không cấm lại đối dư lại đồ vật sinh ra lớn hơn nữa hứng thú, nho nhỏ một cái sạp, cư nhiên sẽ có dưỡng thần châu bực này kinh hỉ, nói không chừng còn sẽ có lớn hơn nữa kinh hỉ đang chờ nàng đâu. Tùng Âm 131 một tam linh hắc y dị tu sĩ buồn bực. Bên này trước không nói Tùng Âm như thế nào, bên kia vừa mới cũng coi trọng cái kia tiểu lược tu sĩ giờ phút này cũng đem tinh lực phóng tới mặt khác đồ vật thượng, cái này tu sĩ không phải khác, đúng là lúc trước cái kia thần bí xuất hiện ở đại diễn phường thị cái kia họ Phương hắc y dị tu sĩ, chính là không biết sao lại thế này, chạy tới này Ngụy quốc cùng Tề quốc chỗ giao giới phường thị trung tới. Hắn tuy nói vừa mới cùng bạc lược lỡ mất dịp tốt, nhưng là ở cái này sạp thượng còn có không ít mặt khác có ý tứ đồ vật, hắn cũng liền đem vừa mới kia điểm không thoải mái vứt đến sau đầu. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính là, này nữ tu sĩ có phải hay không đã tính hảo, như thế nào nơi trốn cùng hắn đối nghịch, hắn coi trọng cái gì, cũng liền trước thời gian một bước lấy đi. Cái này kim linh tựa hồ có chút ý tứ, mặt trên phát ra linh lực dao động không phải là nhỏ, nhưng là tựa hồ không phải một kiện hoàn chỉnh linh khí, hẳn là kia một cái kim đan kỳ tu sĩ ở cùng người đấu pháp thời điểm. Đem một kiện thượng phẩm linh khí chấn vỡ, này kim linh hẳn là một mảnh mảnh nhỏ, nhưng là chỉ cần này mảnh nhỏ uy lực liền không tầm thường, có thể vào tay nghiên cứu nhìn xem dị thuật toàn tài toàn văn độc. Hắc Y tu sĩ vừa mới chuẩn bị đem nó lấy ra, không nghĩ tới một bàn tay lại trước thời gian một bước, đem cái này kim linh từ một đống tạp vật phía dưới lay ra tới. Hắn nhìn chằm chằm kia nữ tu, nhìn nàng vài mắt, phát hiện nàng thật là đối cái này kim linh rất thích, cũng chỉ có thể đem lần này lại lần nữa quy kết vì thế trung hợp. Gì, cái kia tiểu cây búa cũng rất là có ý tứ, kia một bàn tay lại lần nữa xuất hiện. Này cây nửa chết nửa sống linh thực nhìn qua có điểm quen mắt, kia một bàn tay lại lần nữa xuất hiện. Kia chỉ bút lông sói bút tài chất có chút ý tứ, kia một bàn tay lại lần nữa xuất hiện. Hắc Y Dị tu sĩ nhìn chính mình vừa ý đổ vật một lần lại một lần mà bị người lấy đi, chỉ cảm thấy trong lòng hỏa khí là càng lúc càng lớn, nhưng là hắn tu vi cao, đối lập chính mình tu vi thấp tu sĩ nhiều rất nhiều kiên nhẫn. Nhưng tu dưỡng lại hảo cũng thắng không nổi chính mình sở hữu vừa ý đồ vật đều bị người lấy đi à, cho nên đương Tùng Âm lại lần nữa cầm lấy một gốc cây linh thực thời điểm, kia hắc y tu sĩ trực tiếp đối với Tùng Âm hử lạnh một tiếng. Tùng Âm sửng sốt, ngơ ngốc mà nhìn cái này đối hắn lông mày không phải lông mày, cái mũi không phải cái mũi hắc y tu sĩ, mơ hồ cảm thấy có chút quen mặt. Gãi gãi đầu, chính mình hẳn là không có đắc tội quá hắn đi, như thế nào liền đối chính mình thái độ như thế chi không hảo đâu. Hơn nữa vừa mới chính mình vẫn luôn là đưa lưng về phía hắn nha, hẳn là không có gì mạo phạm chỗ mới là, này như thế nào lại đột nhiên trừng đi lên. Kia hắc y tu sĩ cũng là một trận chán nản, cảm tình này nữ tu sĩ đến bây giờ mới thôi đều không có phát hiện nàng hành vi sao. Hắn một cái đường đường trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cư nhiên cũng có bị khí đến mau hộp máu một ngày, cố tình chính mình thật đúng là không có gì có thể động thủ lấy cớ, rốt cuộc tại đây loại sạp thượng vốn chính là ai thấy đó là ai. Hắn lớn như vậy. Còn chưa từng có một cái tu sĩ đã cho hắn loại này khí chịu, một búng máu nghẹn ở trong cổ họng phun không ra cũng nuốt không đi xuống. Tùng Âm là cảm thấy thật sự vô tội, nàng là thật không biết này tu sĩ rốt cuộc là làm sao vậy, hơn nữa nàng đối cái này tu sĩ vẫn là có chút ấn tượng, năm đó ở phường thị tiệm quần áo còn từng có gặp mặt một lần. Đây cõi lòng nghi hoặc Tùng Âm đến cuối cùng cũng không có thể minh bạch này tu sĩ đối nàng phát hỏa nguyên nhân, chỉ có thể trước hướng chủ tiệm hỏi thăm trong tay đồ vật giá cả. Bất quá hỏi thăm qua đi liền có chút thất vọng, trong tay này khối ngọc thạch, hẳn là một loại đặc thù luyện khí tài liệu, cùng lúc trước triệu thần đưa dư nàng huyền thiết có hiệu quả như nhau chi diệu, đều là có thể gia tăng linh khí độ cứng phụ trợ tài liệu, giá cả tự nhiên cũng là xa xỉ, mà quán chủ muốn chính là 12 khối trung phẩm linh thạch, cái này giá cả Tùng Âm thật sự là quá quý, còn chưa tính, chỉ có thể ngượng ngùng mà buông đi. Kia quán chủ nhìn đến Tùng Âm lắc lắc đầu, đem đồ vật thả đi xuống, liền biết cái này nữ tu sĩ không tính toán mua. Nhưng là hắn cũng không thế nào cam tâm, bởi vì hiện tại hắn sạp thượng đã thiếu không ít tu sĩ, nguyên bản còn xem như náo nhiệt sạp chỉ còn lại có vài người, mua người tự nhiên cũng ít, hơn nữa Tùng Âm vừa mới mua sắm vài kiện sự vật, kia quán chủ cũng không nghĩ cùng nàng khó xử, nói là có thể đem giá cả hạ thấp một ít. Tùng Âm suy tư một lát vẫn là lắc lắc đầu, nàng đã có nắm tay lớn nhỏ huyền thiết, không cần thiết lại đi mua sắm một khối hiệu quả tương đồng khoáng thạch. Một bên tu sĩ từ Tùng Âm liền đoạt hắn rất nhiều lần đồ vật về sau, liền không mua đồ vật, chỉ nhìn chằm chằm Tùng Âm nhìn, lúc này nhìn đến Tùng Âm tựa hồ là trong túi ngượng ngùng, đem trong tay đồ vật thả lại đi sau, không cấm cười lạnh một tiếng, ám đạo ngươi này nữ tu sĩ cũng co hôm nay, vừa mới không phải mua thực vui vẻ sao. Sau một lúc lâu, kia hắc y tu sĩ phảng phất là từ thứ gì chung đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, chạy nhanh lắc lắc đầu, đối chính mình vừa mới ý tưởng phỉ nhổ vài hạ, chính mình tốt xấu cũng là cái hậu kỳ tu sĩ, khi nào trở nên như vậy lòng dạ hẹp hòi. Cư nhiên còn nhàm chán đến đi nhìn chằm chằm một cái nữ tu sĩ xem nàng chê cười, thật là càng sống càng đi trở về. Tùng Âm lại quét vài lần, phát hiện không có gì đồ vật có thể hấp dẫn nàng, cũng liền chuẩn bị đại đạo hồi phủ. Lúc này mới cảm giác được vừa mới cái kia nhìn chằm chằm vào nàng cái kia hắc y tu sĩ đã rời đi, nàng có chút thả lỏng mà thở ra một hơi, cảm thấy thật là vận số năm nay không may mắn, không duyên cơ chọc phải một cái hậu kỳ tu sĩ, bất quá cũng may hôm nay chính mình tìm được không ít vừa lòng đồ vật, tiểu quy ở một bên giúp nàng tham khảo không ít, chờ trở lại khách điếm về sau, liền có thể tiến hành càng vì tinh tế mà sơ soạn. Một đường vội vàng về tới khách điếm, đem khách điếm ngoại cấm chế chuẩn bị cho tốt, lại ở bên trong thiết hạ trận kỳ, song trọng bảo hiểm luôn là có thể làm nàng càng có cảm giác an toàn. Trở lại trên giường, đem tiểu quy phóng tới trên vai, thủy hồng sắc váy dài phủ kín toàn bộ giường đệm, Tùng Âm đem hôm nay mua được vài dạng đồ vật đều đem ra, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu chúng nó cách dùng. Hôm nay nàng bắt được vài cây hiếm thấy linh thực, hơn nữa vẫn là ở một ít đặc thù địa vực mới có thể sinh trưởng linh thực, giống âm hủ hoa đá cội thảo còn có cái gì người cốt liên linh tinh. Loại này linh thực thông thường đều là sinh trưởng ở âm u ẩm ướt hoặc là nói là tử khí dày đặc mảnh đất, đặc biệt là người cốt liên, nó yêu cầu chính là hư thối thi thể bị bùn đất hấp thu sau đặc thù thổ nhưỡng làm chất dinh dưỡng, chỉ có loại này đặc thù thổ nhưỡng mới có thể đủ cung cấp nó chất dinh dưỡng. Long Châu chi lang diệp truyền kỳ, bề ngoài như bạch liên hoa giống nhau cao khiết thánh nhã, lại là từ dơ bẩn bất kham thi thể làm chất dinh dưỡng, duy nhất có thể phân chia nó cùng bạch liên hoa chính là nó nhụy hoa, đỏ tươi nhụy hoa. Tựa hồ những cái đó thi thể chung máu tươi đem đóa hoa chung nhụy hoa nhuộm thành màu đỏ. Ban đầu Tùng Âm là không muốn đi đụng vào loại này linh thực, tổng cảm thấy nắm ở trong tay mau mau, phảng phất là thật sự có thể cảm nhận được hư thối thi thể vị, nhưng là tiểu quy ngạnh nói loại này linh thực có thể dùng để làm cao cấp thi độc giải dược, khuyên can mãi mới làm nàng mua. Giống nhau thi độc chỉ cần bình thường giải độc đan là có thể đủ giải quyết, nhưng là nếu gặp gỡ cao giai cương thi hoặc là thi con rối, giống nhau giải độc đan liền có chút không đủ xem. Nhưng là Tùng Âm chỉ cần nghĩ đến tương lai một ngày nào đó muốn đem này đó linh thực chế tắc thành đan dược bỏ vào trong miệng, lại nuốt vào bụng, liền cảm thấy một trận nôn mửa cảm nảy lên tới. Nhắm mắt lại phi vài thanh, Tùng Âm chạy nhanh rời đi lực chú ý, kia cổ nôn mửa cảm mới có chút biến mất. Xử lý tốt loại này linh thực, dư lại chính là một ít có ý tứ linh khí. Nàng hiện tại đã chính thức bước vào trúc cơ kỳ, bình thường luyện khí kỳ đệ tử sử dụng hạ phẩm linh khí căn bản không đủ xem. Cũng may nàng còn có cái thiết diệp tắc còn có thể dùng tới rất lâu, chờ nàng tu vi lại cao một ít, có thể đem một ít huyền thiết dung nhập thiết diệp đao, đến lúc đó này thiết diệp tắc phẩm chất khẳng định sẽ nâng cao một bước. Cho nên công kích tính một ít linh khí nàng không cần như thế nào lo lắng, nhưng là hôm nay nàng mua được một ít tiểu ngoạn ý nhi tổng cộng có tam dạng, phân biệt là bạc lược, bút lông sói bút cùng tiểu xảo bạc cây búa, trong đó kia tiểu xảo bạc cây búa mang theo trung đặc thù sóng âm công, chỉ cần nhẹ chú ý một chút, sẽ có đặc thù hiệu quả xuất hiện. Nhưng thật ra cùng lúc trước ở ngàn hạc bí cảnh trung đụng tới cái kia ủ kịch tu sĩ linh khí có chút tương tự, bất quá hiệu quả muốn tốt hơn quá nhiều. Phần 122. Còn có chính là lấy bạc lược thượng dưỡng thần châu, đem bên ngoài tàn lưu vật rửa sạch sẽ sau, màu bạc lược liền trở nên đẹp đẽ quý giá nhiều, nhìn dáng vẻ này hẳn là nào đó nữ tu sĩ đồ vật, không biết như thế nào cư nhiên bị cái kia quán chủ cấp được đến. Tùng Âm một chốc còn nghĩ không ra xử lý như thế nào này viên dưỡng thần châu, cũng liền tạm thời không có đi động bạc lược cân não, đem cây châm bắt lấy tới, nhu thuận tóc đẹp liền như vậy rơi rụng xuống dưới, một lần nữa trải một cái tân kiểu tóc, dùng bạc lược cố định trụ sau, chọn dùng cây châm đem còn thừa bộ phận chuẩn bị cho tốt, bởi vậy, bạc lược thượng phượng hoàng con dương cánh hình thức nhưng thật ra đem toàn bộ cái gáy cấp che khuất, nạm lục lạc mà một hệ tinh hoa nhưng thật ra không thế nào thấy được, hơn nữa còn có hơn phân nửa đầu tóc không có búi đi lên, chỉ là tùng tùng mà rơi rụng. Nhưng thật ra có vẻ Tùng Âm nhiều mấy phân quý khí, không giống từ trước như vậy một mạc. Lại cầm lấy cuối cùng một phen bút lông sói bút, mặt trên bút thân sử dụng 300 năm trúc tía tước chế mà thành, vào tay hơi lạnh, hoa văn tinh tế chỉnh tề, hơn nữa kia bút lông sói cũng là dùng tam giai lang yêu bụng nhất mềm mại mao chế thành, hình dạng tán mà không loạn, đặt ở ánh mặt trời phía dưới xem, còn có hơi hơi sáng trong cảm giác, đây là Tùng Âm mua tới chuyên môn dùng cho họa trận pháp dùng. Từ trước Tùng Âm họa trận pháp bút đều là bình thường bút lông, căn bản thừa nhận không được quá lớn linh lực, thường xuyên là dùng liền hỏng rồi, đối với trận pháp linh lực lưu chuyển cũng không phải thực hảo, cho nên nàng sớm đã có mua một con bút lông sói chuẩn bị, lần này vừa vặn thấy được một con tương đối vừa lòng, liền mua, lấy bị trận pháp chi dùng. Chờ đem đồ vật tất cả đều sửa sang lại xong rồi, Tùng Âm chỉ cảm thấy mấy thứ này tựa hồ đều có một tia liên hệ ở bên trong, nhưng là có cái gì liên hệ cũng không nói lên được, chỉ cảm thấy quái quái. Hơn nữa kia quán chủ cũng có chút kỳ quái, hắn có chút cơ hậu kỳ tu vi, sạp thượng đồ vật lại thật nhiều kinh người, liền tính là đi đánh cướp, hẳn là cũng đánh cướp không đến nhiều như vậy trung phẩm linh khí mới là, hơn nữa những cái đó linh khí chủ nhân nhìn qua có nam có nữ, còn bám vào không ít bùn đất, phảng phất là vừa rồi từ trong đất đào ra giống nhau, khi đó nhìn sắc mặt của hắn, phảng phất là chúng cái gì độc giống nhau, sắc mặt tái nhợt phiếm màu xanh lá, vừa thấy liền biết là dư. Độc chưa thanh bộ dáng. Lại còn có bọc một kiện đại đại áo đông, tựa hồ rất là sợ lãnh, hơn nữa quầy hàng thượng bán những cái đó linh thực, Tùng Âm chỉ cảm thấy đáp án miêu tả sinh động. Nói tiếp ánh mắt chuyển tới vừa mới rửa sạch bạc lược khi rơi xuống bùn đất, nhẫn không cấm dùng thần thức giả quét một lần, này đảo qua miêu, cuối cùng là biết kia ti liên hệ là cái gì. Tử khí. Những cái đó linh thực đều sinh trưởng ở tử khí tràn đầy chỗ, mà những cái đó bùn đất chung cũng ẩn chứa đại lượng âm lanh ăn mòn khí vị nhi. Cái kia quán chủ hẳn là đi cái gì có đại lượng tử thi địa phương, lại còn có chúng thi độc, cho nên mới sẽ có những cái đó bệnh. 132 một tam một hắc y gì tu sĩ mời. Tưởng tượng đến mấy thứ này đã từng ở kia âm lạnh ẩm ướt địa phương đãi quá, Tùng Âm liền có chút toàn thân phát lạnh, ngay cả đã đừng ở trên đầu cái kia bạc lược cũng có chút ngăn cách, nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình. Thứ này tuy rằng là từ trong đất đào ra, nhưng nó chung quy vẫn là giống nhau không tồi linh khí. Tùng Âm nhưng thật ra đối cái kia quán chủ sở đi qua địa phương có chút tò mò, đến tột cùng là địa phương nào yêu vật, cư nhiên có thể làm một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ lâu như vậy còn dư độc chưa thanh, thật đúng là có chút môn đạo, chính mình nếu có thể đủ thu thập thượng một ít, tới rồi một ít trong lúc nguy cấp thời điểm, thật sự không được, lấy ra này đó độc hướng ở trên người đối thủ một bác, nói không chừng cũng có thể phái thượng một chút công dụng. Hơn nữa kia quán chủ thu hoạch cũng là có thể nghĩ, toàn bộ quầy hàng đều chất đầy các loại đồ vật, tuy nói bị thương chưa lành, nhưng chung quy là một bút đại kiếm mua bán, chống chân là ngẫm lại hôm nay hắn từ chính mình nơi này đổi đi tài liệu, Tùng Âm liền có chút thì đau, thậm chí muốn tìm kia tu sĩ hỏi một chút lời nói, nhưng là lại có chút lo lắng kia tu sĩ không chịu nói, chỉ có thể ở nghi ngờ trung hòa y liề mà ngủ, rơi vào ngọt mộng đẹp. Sáng sớm, Tùng Âm rất sớm liền đứng dậy, trên đường tu sĩ tựa hồ đều không có cái gì biến hóa, mà cái kia quán chủ cũng còn ở chỗ cũ bày quán, sắc mặt lại là hảo rất nhiều. Tuy nói còn mang theo một chút màu xanh lá, nhưng là so với ngày hôm qua tới nói trạng thái muốn tốt hơn không ít, rất nhiều trên người áo đông cũng không thấy, nhìn dáng vẻ hẳn là ngày hôm qua được đến chính mình muốn đổ vỡ, đem dư lại dư độc thanh sạch sẽ. Tùng Âm đứng ở quán trước do dự trong chốc lát, không biết muốn hay không qua đi. Kia quán chủ thấy Tùng Âm ở sạp trạm kế tiếp nửa ngày, cũng không núp đích, liền kỳ quái, hỏi, ta nói, đạo hữu, ngươi làm sao vậy, ngày hôm qua không phải chọn tới rồi không ít thứ tốt sao? Hôm nay như thế nào liền bất động. Thấy kia quán chủ động miệng, Tùng Âm miễn cưỡng cười, điều chỉnh một chút trên mặt biểu tình, đi vào nàng, cười nói, không có gì, chỉ là cảm thán này tu hành không dễ thôi. Ai, làm chúng ta này hành, quản hắn cái gì đâu, chỉ lo nhắm ngay lộ, dùng sức đi phía trước chạy chính là, nơi nào sẽ có như vậy nhiều tâm tư. Kia quán chủ là cái tán tu, ngày thường tố hành phóng đãng, đối với một ít nữ tu sĩ mới có thương xuân cảm thu rất là khinh thường. Không biết đạo hữu thường thế như thế nào. Tùng Âm trung quy vẫn là hỏi ra tới, nói vậy đã kia quán chủ tâm trí, đã sớm minh bạch nàng trong lời nói ý tứ. Không ở nàng trong tưởng tượng, kia quán chủ khả năng sẽ cùng nàng đánh thái cực, nói sang chuyện khác, thậm chí sẽ quát lớn nàng một phen, cũng không sẽ đem chính mình muốn biết đến đồ vật nói ra, nghĩ đến, kia quán chủ phản ứng đại đại ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Quán chủ lau một phen mặt, tựa hồ trên vai miệng vết thương còn ẩn ẩn làm đau, nói, ai? Kia phi thiên cốc thật đúng là không phải người nào đi địa phương, đạo hưu nếu là có hứng thú đi nói, ngàn vạn phải cẩn thận nơi đó mặt hắc mao cương, thập phần tàn nhẫn, độc tính lại đại, tầm thường thi độc đan đều không đủ dùng cực phẩm hộ hoa bảo tiêu. Tùng Âm mở to hai mắt nhìn, này tu sĩ là vô tâm cơ vẫn là sao lại thế này, như thế nào lại đột nhiên đem loại chuyện này nói ra, hắn chẳng lẽ sẽ không sợ những người khác cũng đi kia phi thiên cốc, tìm được đồ vật cùng hắn đoạt sinh ý sao. Bên này Tùng Âm còn ở mở to hai mắt nhìn. Vẻ mặt kinh ngạc, bên kia tu sĩ ánh mắt phóng xa, tựa hồ ở hồi tưởng cái gì, trong miệng lẩm bẩm nói, thật là quá khủng bố, chúng ta thật vất vả mới đột phá ngoại tầng kia rậm rạp lông xanh cương, còn không có xuyến thượng một hơi đâu, lại là một đoàn hắc mao cương nhào lên tới, nhưng là cuối cùng là nhặt về một cái mạng nhỏ, nếu là lại hướng trong, đã có thể muốn công đạo này chỗ nào rồi. Nói nói liền lấy lại tinh thần, thấy Tùng Âm đứng ở trước mặt, sắc mặt cũng bắt đầu có chút nghiêm túc, nói đúng rồi, đạo hữu, ngươi nếu là muốn đi kia phi thiên cốc, nhớ rõ đi trà lâu tìm kiếm một ít người cùng tiến đến, mấy ngày này hảo những người này đều bắt đầu tạo thành từng người đội ngũ, có đồng hành người, nhất định sẽ an toàn thượng không ít. Tùng Âm cứng đờ, nguyên lai. Chuyện này phường thị trung đại bộ phận người đều đã biết sao, nguyên lai không phải cái này quán chủ vô tâm mắt, mà là chính mình kiến thức hạn hẹp, mỗi ngày trừ bỏ mua đồ vật chính là hồi khách điếm nghỉ ngơi, khó trách không chiếm được cái gì hữu dụng tin tức. Có chút đã chịu đả kích Tùng Âm nguyên bản đĩnh bạt thân hình cũng có chút hơi hơi hốn lượng, có chút ủ rũ, nhưng là vẫn là chiều trà lâu đi đến. Đối với phi thiên cốc đại danh, đã sớm ở nàng mới vào tu chân giới thời điểm liền có điều hiểu biết, bất quá khi đó nàng vẫn là cái tu vi thấp tiểu tu sĩ. Đối với phi thiên cốc tin tức cũng chỉ là coi như bắt quái tới nghe, nàng hay còn nhớ rõ khi đó giống như cũng là một cái trà lâu, vài cái tán tu ngồi ở cùng nhau, tựa hồ chính là tại đàm luận phi thiên cốc một ít trải qua như vậy lớn lên một đoạn thời gian, rất nhiều đồ vật đều có chút nhớ không rõ, loang thoáng nhớ rõ những cái đó. Tán tu tựa hồ là đối phi thiên cốc độc cương đặc biệt kiên kỵ, tựa hồ độc cương độc rất là có chút môn đạo, hơn nữa hôm nay cái này quán chủ đối với độc cũng là tràn đầy thể hội. Tùng Âm không khỏi đối này phi thiên cốc có càng nhiều hứng thú. Trà lâu khoảng cách nơi này vị trí không xa, chỉ là cách một cái phố, quanh thân đều là một ít tu chân giới thức ăn, bất quá Tùng Âm đối này đó không dám hứng thú, trực tiếp vào này hai tầng trà lâu. Trà lâu có tán tu có tông môn tu sĩ, bất quá bọn họ hình như là ở bên trong hoa hạ một đạo sở hán đường sông, hai cái đều tách ra ngồi, mắt nhìn thẳng, đều chỉ nhìn chính mình bằng hữu, không cùng đối phương có một tia ánh mắt giao lưu. Tùng Âm nhẹ nhàng nhìn lướt qua. Ở tông môn tu sĩ nơi đó không có phát hiện cái gì người quen, cũng khó trách, nơi này thuộc về Ngụy quốc cùng Tề quốc chỗ giao giới, thuộc về giống nhau vùng đất không người quản, cho nên không có gì tu tiên môn phái sẽ đóng quân ở chỗ này, đại diễn môn vân cảnh núi non khoảng cách nơi này cũng có mấy trăm dặm khoảng cách, đại diễn môn tu sĩ cũng sẽ không đại thật xa chạy đến nơi đây, cho nên không có thấy người quen là bình thường. Nhưng là thực rõ ràng, nơi này trà lâu không khí cùng nàng từ trước đi qua hoàn toàn bất đồng. Từ trước trà lâu hoặc là tất cả đều là tông môn đệ tử, hoặc là tất cả đều là tán tu, rất ít sẽ xuất hiện như bây giờ tán tu cùng tông môn tu sĩ ngồi chung một đường. Hơn nữa xem nơi này không khí, tán tu rõ ràng chiếm thượng phong, không biết có phải hay không bọn họ vừa mới khắc khẩu quá, vài cái tông môn tu sĩ mặt đều đỏ lên, nếu không phải bên cạnh sư huynh đệ lôi kéo, kia tu sĩ cơ hồ đều phải nhảy dựng lên. Mà tán tu bên kia đắc ý rào rạt thần sắc, không bỏ qua điều khó. Cuối cùng, hai bên giằng co một lát, tông môn tu sĩ thở phì phì mà dầm mà một chút cơ hồ đều đi hết. Mà ở tông môn tu sĩ đi rồi lúc sau, tán tu kia phương cũng tuôn ra tiếng cười to, Tùng Âm không biết cho nên, chỉ có thể ra vẻ bình tĩnh, ngồi xuống một trường trống không bàn ghế thượng. Lân bàn tới gần cửa sổ, ngồi một người mặc hắc y hề tu sĩ, nghiêng thân mình một mình uống trà, thế nhưng là ngày hôm qua cái kia không thể hiểu được chừng nàng cái kia nam tu sĩ. Ở tông môn tu sĩ đi rồi lúc sau, đám kia tán tu lại bắt đầu tiếp tục bọn họ đề tài. Nội dung cũng vừa lúc là Tùng Âm muốn nghe, là một ít về lần này phi thiên cốc hạng mục công việc, Tùng Âm ở một bên cẩn thận mà nghe, sợ để sót cái gì. Nghe xong sau một lúc lâu, cuối cùng là nghe ra chút môn đạo. Nguyên lai sắp tới nội, cũng không biết là cái nào tu sĩ khởi đầu, liên hợp mấy cái tu sĩ cùng tiến vào phi thiên cốc, nguyên bản chỉ là muốn tìm được một ít đặc thù linh thực, không nghĩ tới cư nhiên phát hiện một kiện thượng phẩm linh khí, tin tức này một truyền ra, lập tức là khiến cho tương đối lớn oanh động, thượng phẩm linh khí. Đây chính là kim đan kỳ lao tổ mới có thể đủ lộng tới linh khí, đối với bọn họ này đàn trúc cơ kỳ tu sĩ mà nói, quả thực chính là bầu trời rớt xuống bánh có nhân. Hơn nữa cái này thượng phẩm linh khí còn không phải ở cái gì rất sâu nhập mảnh đất tìm được, trừ cái này ra, còn có không ít có giá trị đồ vật. Mấy thứ này cơ hồ là lập tức hấp dẫn một chúng trúc cơ kỳ tu sĩ ánh mắt, tuy nói thượng phẩm linh khí bọn họ không thể sử dụng cũng không giữ được thứ này, nhưng là bọn họ có thể dùng thứ này tới bán tiền nha. Đem bán đi linh thạch chia đều một chút, cũng là thực phong phú một bút. Cho nên trong khoảng thời gian này mới nhiều người như vậy đối phi thiên cốc xua như xua vịt, nếu phóng làm di vãng, sợ là thỉnh đại gia đi, mọi người đều không muốn đi, rốt cuộc nơi đó độc cương sắc thật lợi hại. Tùng Âm nghe xong lúc sau, cũng có chút ý động, nếu là dựa theo các tán tu theo như lời, chỉ cần tìm được 3 năm đồng bạn cùng đi vào, không nói thật sự có thể lại lần nữa tìm được một kiện thượng phẩm linh khí, đại kiếm một bút vẫn là hành phú quý thiên thành. Huống hồ Tùng Âm hiện tại cũng rất thiếu linh thạch. Từ trước vẫn là luyện khí kỳ tu sĩ thời điểm, túi trữ vật linh thạch còn thực phong phú, chính là tới rồi trúc cơ kỳ, tùy tùy tiện tiện mấy thứ đồ vật đều phải gần mấy trăm khối hạ phẩm linh thạch, đồ vật một nhiều, Tùng Âm thật sự là không đủ sức, cho nên này không thể nghi ngờ chính là một cái kiếm tiền cơ hội tốt. Chỉ là, này đồng bạn nên như thế nào tìm kiếm đâu? Tại đây địa phương, nàng trời xa đất lạ, cũng không có nhận thức người, tìm khởi đội ngũ tới sợ là không dễ dàng như vậy, liền tính là tìm được rồi, đồng hành người như thế nào, cũng là một vấn đề. Kia hắc y tu sĩ liếc Tùng Âm liếc mắt một cái, thấy nàng còn đang ngẩn người, không khỏi có một tia cười lạnh, này nữ tu sĩ lá gan nhưng thật ra không nhỏ, đoạt hắn nhiều như vậy đồ vật, hôm nay cư nhiên còn có lá gan xuất hiện ở hắn trước mặt. Một trận tiếng bước chân truyền đến, đem hắn đông lạnh biểu tình tức khắc thu hồi. Ha ha ha, Phương Minh, thật là ngượng ngùng, làm ngươi đợi lâu. Tục tăng giọng nam vang lên, một cái tráng hán từ cửa tiến vào, thấy hắc y tu sĩ ngồi ở bên cửa sổ, chạy nhanh bước nhanh đi tới. Phần 123. Không sao, Tần huynh ngày thường rất là đúng giờ, hôm nay khẳng định là có chuyện gì trì hoãn, mới có thể như thế. Kia hắc y tu sĩ nhanh chóng thay một bộ ôn hòa tươi cười, phóng phật vừa mới cái kia sắc mặt đông lạnh nhìn chằm chằm Tùng Âm người kia không phải hắn. Hắc hắc, ta liền biết Phương huynh không phải không nói đạo lý người, xem ra là các ngươi mấy cái suy nghĩ nhiều quá. Tần Nguyên trêu chọc mà nhìn vài lần đi theo phía sau người, trên mặt lộ ra hiệp xúc tươi cười. Đại ca, nhìn ngươi nói, ta cùng sao? Tần Nguyên mặt sau Tần Lan nhìn hắc y tu sĩ tuấn giật khuôn mặt có chút thường đỏ, nhưng là nàng thực mau liền đem trên mặt không được tự nhiên vùi lấp đi lên, cùng đại ca đùa giỡn, tựa hồ thật là có chút không hảo ý đối mặt hắc y tu sĩ. Hảo, hảo, Tần huynh, chúng ta hiện tại người đều đến không sai biệt lắm, chúng ta chuẩn bị liền xuất phát đi. Tần Nguyên sờ sờ mội mội búi tóc, đối mọi người nói. Chẳng qua kia hắc y tu sĩ lại không có nhích người, nhìn lướt qua mọi người, trầm giọng hỏi, từ, Tống Đằng đâu? Như thế nào chưa thấy được hắn tới? Tần Nguyên cũng là sửng sốt, Tống Đằng. Hắn không phải nói đã sớm tới tìm ngươi sao, như thế nào, hắn còn không có tới sao? Tống Đằng là bọn họ này nhóm người chung duy nhất một cái đối linh thực có so thâm nhận thức người, một ít hiếm thấy linh thực hắn đều có thể nhận ra tới, hơn nữa xử lý linh thực thủ pháp cũng coi như là đáng giá thưởng thức, cho nên giống nhau bọn họ tiến đến phi thiên cốc này một loại địa phương thời điểm đều sẽ kêu lên hắn. Hắc Y tu sĩ lắc lắc đầu nói, ta vẫn luôn ở chỗ này chờ các ngươi, không có nhìn thấy Tống Đằng tiến đến. Mọi người đều có chút khó hiểu, kia Tống Đằng chạy đi nơi đâu? Vì làm nhân viên đầy đủ hết, bọn họ đành phải tại đây trà lâu chờ thượng trong chốc lát, đáng tiếc chờ mãi, đợi ước chừng có hai cái canh giờ, cũng chưa thấy được Tống Đằng bóng dáng. Giờ phút này đại gia trong lòng đều có khí, đã sớm ước hảo đã đến giờ nơi này tới hội hợp, như thế nào thời gian đều tới rồi, lại không thấy bóng người. Trong đó một cái thân bối trưởng liên tuổi trẻ tu sĩ, trần chờ trong chốc lát, nói, chẳng lẽ, nay Tống Đằng lại chạy đến lưu ý hề hèm đi. Mọi người sắc mặt tối sầm, đối với Tống Đằng tiểu ma bệnh cũng là đau đầu thật sự, nhưng là đều tới rồi khi nào, cư nhiên còn chỉ lo tìm hoan mua vui, này Tống Đằng cũng thật quá đáng một chút. Tần Lan lôi kéo ca ca ống tay áo, hỏi, chẳng lẽ còn muốn tiếp theo chờ đợi sao? Ý tứ chính là trực tiếp đi đừng chờ Tống Đằng. Tần Nguyên cũng suy tư một lát, hắn cũng biết nói hiện tại lại đi lưu ý hẻm tìm người cũng là mất mặt xấu hổ, đơn giản liền đem Tống Đằng đá ra đi hảo, dù sao Tống Đằng tu vi cũng không cao, chỉ là đối linh thực có hiểu biết mới dùng được với hắn, nhiều nàng một cái không nhiều lắm, thiếu hắn một cái tuy nói sẽ phiền toái chút, nhưng cũng không phải không thể. Vừa mới chuẩn bị nói ra phát, hắc y tu sĩ liền đánh gậy hắn còn chưa nói ra nói, Tần huynh, tại hạ nhìn thấy một cái gặp qua một mặt bằng hữu, nàng đối linh thực tựa hồ cũng có chút hiểu biết, không bằng chúng ta mời nàng cùng chúng ta tiến đến đi. Tần Nguyên suy tư một lát, cũng coi như là bán cái hắc y tu sĩ một cái mặt mũi, liền đáp ứng rồi. Hắc y tu sĩ đối hắn ôm quyền mỉm cười, một cái xoay người, liền tới rồi Tùng Âm này một bàn. Đạo hữu, nhưng nguyện cùng chúng ta cùng đi phi thiên cốc. 133 một tam nhị phi thiên cốc. Tùng Âm sửng sốt, nhìn trước mắt gương mặt này, có chút nghi hoặc mà nhìn hắn. Phương Sở Hành nhìn Tùng Âm, một tia ác niệm như thế nào ngăn đều ngăn không được, nhưng là trên mặt vẫn là một bộ ôn ôn hòa hòa bộ dáng, giải thích nói, chúng ta mấy người nguyên bản ước hảo cùng hướng phi thiên cốc, không nghĩ tới trong đó một người có việc trì hoãn, không thể tới rồi, hơn nữa từ trước cùng đạo hữu từng có gặp mặt một lần, cho nên liền tưởng thỉnh đạo hữu cùng chúng ta cùng hướng. Tùng Âm tự nhiên biết hắn cái gọi là gặp mặt một lần chỉ chính là cái gì, chỉ chính là lúc trước Phương Sở Hành ở đại diễn phường thị tiệm quần áo cùng Tùng Âm một mặt. Không nghĩ tới lâu như vậy hắn cư nhiên còn có thể nhớ lại tới. Chẳng qua Tùng Âm có chút bất an, người này như thế nào lại đột nhiên mời chính mình cùng bọn họ cùng đi. Liếc liếc mắt một cái Phương Sở Hành phía sau mấy người, Tung Âm tổng cảm thấy có chút quái quái, tựa hồ có chút không thích hợp Tam Quốc chi mây di chuyển càn khôn. Nhìn đến Tùng Âm không tín nhiệm ánh mắt, kia Phương Sở Hành cũng không có sinh khí, mà là không thỉnh tự ngồi, trực tiếp ngồi xuống Tùng Âm bên cạnh, bất quá loại này tương đối thất lễ động tác ở Phương Sở Hành làm tới, nhưng thật ra có một cổ nói không nên lời đại khí cùng tùy ý, làm nhân sinh không ra chán ghét tâm tới. Hắn cầm khẽ nâng, ý bảo Tùng Âm nhìn về phía Tần Nguyên mấy người, nói, bên này là chúng ta đội ngũ, nguyên bản còn có một người, không nghĩ tới người nọ hôm nay cư nhiên có việc gấp, không tiện cùng hướng, chúng ta lại lo lắng nhân thủ không đủ. Lúc này mới sẽ mời đạo hữu cùng đi. Tùng Âm theo hắn phương hướng nhìn lại, thấy được ba cái tán tu, trong đó một nam một nữ tựa hồ là huynh muội, mặt mày gian có chút tương tự, nàng kia đang cùng ca ca nói chuyện, dư lại một cái mảnh khảnh nam tử phía sau có một cái trường liên, phiếm ngân quang trường liên ở sau lưng chết mấy chết mới không có kéo dài tới trên mặt đất, ngược lại sấn kia mảnh khảnh nam tử càng thêm gầy. Hơn nữa kia đang ở nói chuyện cường tráng nam tử hẳn là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Mảnh khảnh nam tử hẳn là trúc cơ trung kỳ tu vi, nàng kia tu vi nhưng thật ra cùng chính mình giống nhau, chỉ có trúc cơ giai đoạn trước, hơn nữa Phương Sở Hành trúc cơ hậu kỳ, này đội ngũ đội hình nhưng thật ra không tồi, đối phó giống nhau vấn đề không có gì khó khăn. Quan trọng nhất chính là, Tung Âm thấy bọn họ mấy cái mặt mày trong sáng, chỉ cần từ bề ngoài thượng xem là ở là không giống cái gì ra nát người. Đương nhiên, chi nhân chi diện bất chi tâm những lời này vẫn là có chút đạo lý, có người sinh chính trực không a? Sau lưng lại là làm tận chuyện xấu người, có người sinh lấm la lấm lét, nhưng trên thực tế lại là giúp người làm niềm vui, cho nên bề ngoài vừa nói thật sự là không thể cơ đua cả nắm. Nhưng là này ấn tượng đầu tiên thường thường là nhất quan trọng, Tung Âm chỉ thấy bọn họ ánh mắt đầu tiên, liền cảm thấy có chút hảo cảm, nếu là bọn họ mấy cái, cùng hướng phi thiên cốc đảo cũng không tồi, chỉ là trước mắt cái này tu sĩ tựa hồ có điểm vấn đề nhỏ. Thấy Tung Âm ánh mắt chuyển hướng bọn họ, cuối cùng lại vòng trở về trên người mình. Phương Sở Hành liền biết nàng đang lo lắng cái gì, trên mặt chạy nhanh giả bộ một tia thần bí, nói nhỏ, rốt cuộc ta và ngươi là giống nhau. Giống nhau? Giống nhau cái gì, còn không phải là đều là tông môn đệ tử sao? Tùng Âm âm thầm đau khổ. Phải biết rằng giống nhau tán tu là sẽ không cùng tông môn đệ tử cùng đi ra ngoài, xem ra này Phương Sở Hành cũng là che giấu chính mình thân phận, chính mình cũng là giống nhau, bỏ đi tông môn đệ tử đã bảo, tựa hồ mỗi người đều thành tán tu. Tùng Âm luôn mãi suy tư hạ. Vẫn là đồng ý, chẳng qua, chính mình chính là thứ gì đều không có chuẩn bị, này nên làm cái gì bây giờ? Vấn đề này hảo giải quyết, có một nhà trong tiệm có thể mua được sở hữu chúng ta đi phi thiên quốc sở muốn đồ vật. Ở Tân Lan dưới sự trợ giúp, Tung Âm tới rồi trong cửa hàng mua sắm một ít nhu yếu phẩm, có lẽ là gần nhất phi thiên quốc đứng đầu, cho nên tại đây phường thị trung, cửa hàng này cơ hồ bao quát sở hữu phi thiên quốc sở cần đồ vật. Ở bên trong này, vô luận là thi độc đan vẫn là phòng hộ y đi, đều là thập phần nhiệt bán. Tung Âm không tốn bao lâu thời gian liền đem đồ vật chuẩn bị đầy đủ hết, cùng mọi người lẫn nhau nhận thức một phen, liền chuẩn bị xuất phát. Mọi người đối Tung Âm nhanh chóng cũng cảm thấy thực vừa lòng, nguyên tưởng rằng Phương Sở Hành là đề cử sẽ là một cái nam tu sĩ, không nghĩ tới lại là một cái nữ tu sĩ. Phải biết rằng, ngày thường nhưng chưa thấy được Phương Sở Hành cùng cái nào nữ tu sĩ có cái gì liên quan, lúc này không duyên cớ nhảy ra cái nữ tu sĩ, chính là làm Tần Lan sắc mặt thay đổi không ít. Nếu là làm Phương Sở Hành nghe được này đó ý tưởng khẳng định sẽ khinh thường một phen. Nguyên nhân vô ngoại, hắn chọn lựa Tùng Âm nguyên nhân rất đơn giản, chính là vì cho hả giận. Ai làm Tùng Âm như vậy không có mắt, đoạt hắn không biết nhiều ít đồ vật, hơn nữa nàng là đại diễn môn tu sĩ sao, nếu là chết ở phi thiên cốc kia địa phương, chỉ có thể xem như xui xẻo, nếu là còn sống, vậy tính số phận hảo. Hơn nữa ngày hôm qua Tùng Âm đoạt hắn không ít linh thực, xem nàng quan sát linh thực cái kia tư thế. Liền biết đối với linh thực hiểu biết cũng rất là không cạn, đơn giản có thể lợi dụng liền lợi dụng rốt cuộc tính. Phi thiên quốc khoảng cách nơi này có chút xa xôi, 5 người hướng tây nam phương hướng xuất phát, ngự kiếm phi hành với trời xanh bên trong, nhìn phiêu giật đám mây từ bên người thổi qua, có lẽ là bởi vì còn chưa quen thuộc lên duyên cớ, mọi người gian không có người ta nói lời nói, không khí có chút nặng nề. Bởi vì ngự kiếm phi hành còn muốn khá dài một đoạn thời gian, Tần Nguyên có tâm điều tiết, liền cái thứ nhất mở miệng hỏi, Tung Âm đạo hữu. Không biết lúc trước ở nơi nào tu tập. Tung Âm cả kinh, ngay sau đó liền thả lỏng lại, nghiêng đầu, nhìn Tân Nguyên, cười nói, ta chờ tán tu lại há là ở một chỗ tu hành, tự nhiên là bốn biển là nhà, bất quá ban đầu tiến hành tu luyện địa phương, là ở Ngụy Quốc Đông Lâm huyện. Nga, Đông Lâm huyện, chính là ở Khúc Dương thành Tây Phương Bắc cái kia Đông Lâm huyện. Không biết vì sao, kia Tân Nguyên phảng phất là bị xúc động cái gì giống nhau, tốc độ cũng không chậm lại, bay đến Tung Âm bên cạnh. Đúng là... Tùng Âm có chút ám đạo không ổn, nay chỉ là nàng thuận miệng bẻ, Đông Lâm huyện nàng chỉ đi quá một hai lần, căn bản là đã không có giải quá, nếu là hắn lại hỏi tiếp đi xuống, nàng nhưng trả lời không lên toàn năng cùng thiếu. Bất quá kia Tần Nguyên tựa hồ là nhớ tới cái gì, cũng không có thâm hỏi, chỉ là chiều Tùng Âm cười cười, nói, ta nguyên quán liền ở Khúc Dương Thành, hiện giờ ta cùng với mội mội du lịch bên ngoài, cũng là nhiều năm chưa hồi Khúc Dương Thành. Tùng Âm vẫn chưa đáp lời, ngược lại là giả bộ một bộ tưởng niệm người nhà bộ dáng. Tần Nguyên nhìn đến nàng kia phúc bộ dáng cũng không có quấy rầy. Tùng Âm ngầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiểu quy còn lại là ở kinh mạch chê cười khai. Làm ngươi trang tán tu, tiếp theo trang A. Tiểu quy nhìn Tùng Âm vẫn là một bộ tưởng niệm phương xa người nhà bộ dáng, thật sự là nhịn không được, bắt đầu cười to. Ai, ngươi nói, kia Phi Thiên Quốc, rốt cuộc có hay không tu là Phi Thiên Thi Nha? Từ nghe nói Phi Thiên Quốc truyền thuyết sau, Tùng Âm tổng cảm thấy rất tò mò. Tên này nghe nói là bởi vì ở Phi Thiên Cốc đáy cốc chấn áp một con tu la Phi Thiên Thi được đến, nhưng là rốt cuộc có hay không, chung quy là một cái truyền thuyết, không ai có thể đủ xác nhận. Ta chỗ nào biết ta? Tiểu quy trận trắng mắt, lại nói, bất quá, này tu la Phi Thiên Thi chính là có thể so sánh phân thần kỳ đại tu sĩ, sao có thể sẽ xuất hiện ở nhân giới đâu, cái này truyền thuyết, hẳn là mọi người nghe nhầm đồn bậy đi. Nói đến cùng, ngay cả tiểu quy cũng không biết cái này nghe đồn là thật là giả. Nhưng là có thể khẳng định chính là, ở Phi Thiên Quốc bên ngoài có vô số lông xanh cương, này đó tu sĩ tu vi đại khái có thể cùng luyện khí kỳ đệ tử so sánh với, chẳng qua chúng nó cũng không có thần trí, chỉ là dựa vào một cổ bản năng ở hoạt động, chỉ cần hơi chút nghe thấy tới thịt mùi vị, liền sẽ hưng phấn lên. Động tác cũng sẽ từ nguyên lai cứng đờ thong thả trở nên nhanh chóng, bất quá chúng nó duy nhất vũ khí chính là tràn ngập thi độc móng vuốt, có lẽ còn muốn hơn nữa một ngụm lặn nha. Tân Nguyên có lẽ là từng có kinh nghiệm, cho nên đối với Phi Thiên Cốc một chút sự tình vẫn là tương đối quen thuộc, đối với mội mội nói một ít yếu điểm, để tránh đến lúc đó có chút luống cuống tay chân. Đối phó này đó lông xanh cương, phương pháp tốt nhất chính là dùng phi kiếm gỡ xuống chúng nó thủ cấp, hoặc là dùng hỏa hệ pháp thuật đem chúng nó bỏng cháy. Bất quá cũng chính là bởi vì này đó lông xanh cương không có thần trí, cho nên bọn họ yêu cầu tốc chiến tốc thắng, để tránh kéo dài thời gian quá dài đưa tới quá nhiều cương thi, đến lúc đó liền khó đối phó. Thành công xông vào bên ngoài sau, bọn họ yêu cầu đối mặt chính là có thể so với trúc cơ kỳ tu vi hắc mao cương, này đó hắc mao cương cùng lông xanh cương so sánh với chênh lệch chính là đại thật sự, những cái đó hắc mao cương lợi chảo thượng thi độc thập phần lợi hại, liền tính là trúc cơ kỳ tu sĩ bị bắt được một chảo, đều phải tiêu tốn đại tâm tư đi giải độc, cho nên Tần Nguyên làm Tần Lan gắt gao mà đi theo hắn, cũng may những cái đó hắc mao cương số lượng so với lông xanh cương tới nói muốn thiếu thượng quá nhiều, cho nên đại gia chỉ cần tiểu tâm chút liền sẽ không có quá lớn vấn đề. Tần Nguyên đang nói thời điểm cũng không có tránh người khác, cũng coi như là nói cho đại gia nghe. Tùng Âm ở một bên nghe xong rất nhiều, dài quá rất nhiều kiến thức, đối với Phi Thiên Cốc hiểu biết cũng liền càng sâu, đối với đến lúc đó như thế nào ra tay cũng ở trong đầu qua một lần. Kế tiếp kia mảnh khảnh nam tử cũng chính là Chu Phóng, nói mấy cái chê cười đậu thú, cuối cùng là làm mấy người này bắt đầu quen thuộc lên, ở trên đường cũng có thể cho nhau nói thượng nói mấy câu, quan hệ cũng thân cận không ít. Bất quá Tùng Âm như cũ đối kia Phương Sở Hành có chút kiêng kỵ, chỉ cảm thấy cái này tu sĩ thật đúng là sâu không lường được, không chỉ có tu vi cao thâm, ngay cả kia tâm kế đều là nhất đẳng nhất cao, chính mình vẫn là yêu cầu nhiều phòng bị mới là. Phần 124. Có người nói chuyện thời gian luôn là quá thật sự mau, Tùng Âm ban đầu cảm thấy dài dòng lữ đồ đều nhanh không ít, cuối cùng rốt cuộc ở mặt trời lặn ánh chiều tà trung tới Phi Thiên Cốc bên ngoài một chỗ trong rừng cây. Mọi người từ phi kiếm trên dưới tới, bắt đầu xem xét bốn phía có hay không cái gì có thể qua đêm địa phương, tới rồi ban đêm, những cái đó cương thi nhóm tổng hội đặc biệt hưng phấn, hơn nữa bọn họ không sợ trong bóng đêm chướng khí, tự nhiên là nơi nào đều đi được. Tùng Âm bọn họ là nhân loại tu sĩ, đối với chướng khí vẫn là yêu cầu chú ý một ít, tới rồi ban đêm, những cái đó tràn ngập thi độc gâm chiều kịch độc chướng khí liền sẽ bước lên dựng lên, đêm này phiến rừng cây bao phủ, bọn họ muốn đuổi ở chướng khí dâng lên phía trước tìm được, nếu không liền phải lại lần nữa ngự kiếm phi hành, bay đến mấy chục dặm ngoại địa phương tránh né chướng khí. Cũng may nơi này gần nhất một đoạn thời gian thường có tu sĩ tới đây rèn luyện, cho nên Tần Lan ở một chỗ tiểu dốc thoải thượng phát hiện một cái huyệt động, kia huyệt động là từ nhân lực đào thành, bên trong không gian cũng pha đại, cũng đủ cất chứa 5 người, ở thần thức giả quét qua đi, Tùng Âm hướng bên trong sái một ít bóp nát thuốc bột, những cái đó thuốc bột ở tiến vào sau, lập tức liền biến thành một trận sương khói, đem ở bên trong an gia lập hộ một ít độc trùng xà kiến tất cả đều đuổi ra tới. Chờ đến mọi người con eo tiến vào sau, Chu Phóng lập tức ở cửa động bày ra trận kỳ, lại ở bên trong điểm thượng ánh nến, đại gia lúc này mới dàn xếp xuống dưới. Bên ngoài ánh chiều tà đã biến mất không thấy, một ít như có như không màu trắng sương mù bắt đầu chậm rãi lan tràn khai. Không bao lâu, trong rừng cây đã bị màu trắng bao phủ, cửa động trận kỳ bắt đầu phát huy tác dụng, một loại vô hình lực lượng đem trướng khí ngăn trở ở bên ngoài, không bỏ tiến một chút ít. 134-133 mới vào phi thiên cốc. Mọi người đều nắm chặt thời gian khôi phục nhân ngự kiếm mà hao tổn linh lực cùng tinh lực, ngày hôm sau tiến vào phi thiên cốc, đột phá bên ngoài chính là một nan đề. Tung âm bởi vì có người ngoài ở, cho nên không hảo đem tiểu quy lấy ra tới, nhưng là tiểu quy chỉ là xảo muốn ra tới nói sự có thể giúp đỡ nàng một chút, rơi vào đường cùng, tung âm chỉ có thể làm bộ làm tịch mà nghiêng đi thân mình, tựa hồ ở lấy ra thứ gì. Ở năm người chung, chỉ có Tùng Âm cùng Tần Lan là nữ tử, cho nên bọn họ đem tận cùng bên trong vị trí nhường cho các nàng, bọn họ ba người còn lại là ngồi ở bên ngoài, đương Tùng Âm nghiêng đi thân mình thời điểm, chỉ có Tần Lan một người có thể thấy được. Tùng Âm nhìn như từ trong lòng ngực móc ra tiểu quy, kỳ thật hẳn là từ kinh mạch lấy ra tiểu quy. Tần Lan ở dọc theo đường đi không chỉ là vì sao, cùng nàng cơ hồ là không nói lời nào, nhưng là giờ phút này nhìn thấy tiểu quy sau sắc thật có vài phần kinh dị, bởi vì tiểu quy thứ này bề ngoài cùng bình thường rùa đen thật sự là có chút bất đồng, hơi hơi trong suốt mai rùa trên có khắc một ít lung tung rối loạn hoa văn, nhưng là kia sắc thật là một con rùa đen. Tần Lan lại nhìn vài mắt Tu Nguyên Phong Vân. Nếu quyết định lấy ra tới Tùng Âm, tự nhiên là biết tiểu quy bất đồng chỗ, nhưng là nàng cũng đã nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác, tiểu quy là ta từ một cái thương nhân trong tay mua tới, cái kia thương nhân ở tiểu quy khi còn nhỏ liền bắt đầu lấy nó thí dược, ta nhìn không được, mới mua nó. Nói xong lời cuối cùng thanh âm càng ngày càng nhỏ, phảng phất là còn có rất nhiều chưa xong chi ngôn không có nói ra. Nhưng là này cũng không ảnh hưởng Tần Lan tưởng tượng, nhìn tiểu quy không giống bình thường bộ dáng, hơn nữa Tùng Âm những cái đó giống thật mà là giả nói. Nàng cơ hồ là lập tức liền vội Tùng Âm đem chuyện xưa tình tiết nghĩ kỹ rồi. Một con vừa mới sinh ra tiểu rùa đen, rơi vào vô lương gian thương trong tay, những cái đó gian thương vì ích lợi ở rùa đen trên người sử dụng các loại độc dược đang dược, khiến cho một con nguyên bản hết sức bình thường rùa đen, biến thành này phúc dáng vẻ. Nhìn đến Tần Lan không nói gì, Tùng Âm cũng liền thật cẩn thận mà đem tiểu quy phóng tới trên vai, nhắm mắt lại bắt đầu vận công khôi phục. Tới rồi ngày hôm sau hừng đông, Thái Dương ra tới. Nguyên bản còn tùy ý kiêu ngạo trướng khí giờ phút này đã biến mất hầu như không còn, rừng cây lại lần nữa khôi phục nguyên bản bình tĩnh. Mà trải qua một đêm tĩnh dưỡng, mọi người linh lực cùng tinh lực cũng được đến tốt nhất khôi phục, mỗi người đều là tinh thần sáng láng, chờ đợi ma đao soàn soạt hướng cương thi. 7-8 chỉ cương thi cứng đờ mà đứng ở một cây đại thụ bên, trên người rách tung tóe quần áo cùng đã hư thối thân hình, canh cười hương vị xông vào mũi, Tùng Âm nhíu nhíu mày, nơi này hương vị thật đúng là khó nghe, bất quá hiện tại không phải kiều khí thời điểm. Kia mấy chỉ lông xanh cương còn không có phát hiện bọn họ, chỉ là vòng quanh đại thụ không ngừng đảo quanh, tựa hồ này cây đại thụ chính là chúng nó sở hữu thiên địa. Hơn nữa thấy bọn nó trên người quần áo, sinh thời hẳn là chỉ là bình thường bình dân ba cánh, đều là một ít thô ma chế tác vật liệu may mặc, chẳng qua trải qua năm tháng cọ rửa cùng với hoàn cảnh biến hóa, giờ phút này đã rách nát đến không thành bộ dáng, cùng cương thi nhóm hư thối huyết nhục hỗn hợp ở bên nhau, thật sự là ghê tởm. Tùng Âm bọn họ đem bước chân phóng nhẹ, chậm rãi tới gần chúng nó. Ngoài thân phòng hộ cháo thực tốt che giấu bọn họ trên người hương vị, Chu Phóng đem sau lưng trường liên linh khí bắt lấy tới, thật dài dây xích đặt ở trong tay lại không có phát ra chút thanh âm, một cái phủi tay liền đem trường liên quăng đi ra ngoài, những cái đó lông xanh cương nhóm nghe được thanh âm, nâng lên hủ bại đầu, vẫn đục bất kham trong mắt ở chuyển động, tựa hồ đang tìm kiếm thanh âm nơi phát ra, nhưng là không. Đợi chúng nó tìm được, một trận thanh phong truyền đến, dầm vài tiếng, đầu liền rơi xuống đất. Tùng Âm nhìn Chu Phóng vài mắt. Chu Phóng trưởng liên cùng nàng thiết diệp tắc có vài phần tương tự, sử dụng phương pháp cũng là đại đồng tiểu dị, nhưng là thực rõ ràng, này Chu Phóng thủ đoạn so nàng nhiều hơn, hơn nữa cũng rất quen thuộc, chỉ là nháy mắt, liền đem những cái đó cương thi đầu tất cả đều xoay xuống dưới. Ở đối lập một chút chính mình, ngẫu nhiên đem thiết diệp tắc thu hồi tới thời điểm còn sẽ vết cắt chính mình tay, nguyên bản sờ hướng túi chữ vật tay lại yên lặng thu trở về, tiếp theo sử dụng trong tay hàn ngọc tiểu kiếm. Nơi này lông xanh cương nhiều đến quả thực là lệnh người lỗ chân lông đều dựng lên, tiểu nhân 7-8 chỉ một đám, đại gần mấy trăm chỉ một đám, rậm rạp mà đứng ở trong rừng, quả thực là lệnh người ra đầu tê dại. Tùng Âm ló đầu ra thoáng quét vài lần, xoay người lại, đối đứng ở trên cây mấy người nói, quá nhiều, đại khái có hơn 100 cương thi ở bên kia, giải quyết lên yêu cầu một chút thời gian. Bọn họ đã ở trong rừng cây đãi gần một ngày thời gian, bọn họ mục tiêu thực minh xác, chính là đột phá này phiến rừng cây. Từ bên ngoài tiến vào nội vòng, bọn họ đã tiêu phí cả ngày thời gian, tránh thoát không ít cương thi, nếu gặp gỡ thật sự tránh không khỏi cương thi mới có thể ra tay đem chúng nó tiêu diệt, nhưng là cái này quá trình tuyệt đối là nhanh chóng mà lặng yên không tiếng động. Cố tình này đàn cương thi là bọn họ cuối cùng một đạo phòng tuyến, chỉ có đem chúng nó đều tiêu diệt, mới có thể từ bị chúng nó ngăn chặn thông đạo tiến vào nội vây. Nguyên tưởng bay lên đại thụ, từ giữa không trung quan sát cương thi quần lạc trạng thái, lúc này mới phát hiện này chướng ngại vật. Lông xanh cương tuy nói động tác cứng đờ, nhưng là đối với thanh âm cực kỳ mẫn cảm, chỉ cần phát ra một tia thanh âm, đông đảo lông xanh cương đều sẽ nghe tin mà đến, đem bọn họ đổ cái kín mít, nếu không tốc chiến tốc thắng nói, bọn họ liền sẽ bị này đó lông xanh cương sở vây quanh, đến lúc đó tưởng thoát thân đều khó khăn. Hiện tại vấn đề lớn nhất, chính là như thế nào ở trong khoảng thời gian ngắn liền đem này đó cương thi đều giải quyết đến, mà không làm cho bất luận cái gì cương thi chú ý. Nhiều lần thương nghị dưới, đại gia quyết định dùng hỏa công, tuy nói tốc độ sẽ chậm một chút, nhưng là đây là nhất bảo hiểm phương pháp. Nhưng vấn đề là, ai đi? Bọn họ hiện tại vị trí khoảng cách nhập khẩu thông đạo vẫn là có chút khoảng cách, hơn nữa bọn họ này cây hạ cũng có vài chỉ lông xanh cương ở bồi hồi, Tần Lan là không trông cậy vào. Gia hỏa này từ tiến này phi thiên cốc liền gắt gao đi theo Tần Nguyên một lát không rời, hơn nữa mỗi lần nhìn đến cương thi cơ hồ đều là toàn thân nhũn ra, ngay cả thét chói tai đều không có cái gì sức lực, lần này lên cây vẫn là lại gần phương sở hành. Vài lần gần gũi đụng tới lông xanh cương thời điểm, Tần Lan thậm chí liền động đều không động đậy. Tung âm đã đối nàng không có bất luận cái gì trông cậy vào, nguyên lai còn tưởng rằng có thể thêm một cái sức chiến đấu, không nghĩ tới cái này sức chiến đấu cư nhiên một chút tác dụng đều không có nguyên đỉnh. Tung âm quả thực là hết trô nói rồi, cũng may Tần Nguyên có thể một cái đỉnh hai nhi, nếu không còn không biết thế nào đâu. Chúng ta đây ai đi? Đám kia cương thi chạm địa phương rất là giải rác, khẳng định yêu cầu phân rất nhiều lần mới có thể đem chúng nó tất cả đều bật lửa. Phương sở hành mày cũng có chút hơi nhíu, này đó cương thi như thế nào liền không biết sao xui xẻo đứng ở duy nhất lối vào đâu, thật là đen đủi, còn có một cái, một chút tác dụng đều không có. Hắn mịt mờ mà liếc liếc mắt một cái Tần Lan, tán tu chính là tán tu, một chút tác dụng đều không có. Tung âm thực bất đắc dĩ, lớn như vậy phạm vi đốt lửa, khẳng định yêu cầu một cái có hỏa linh căn người tiến đến, ở mấy người bọn họ chung, Tần Lan không thể trông cậy vào, Tần Nguyên cũng khả năng không lớn. Tần Lan vẫn luôn liều mạng bái hắn quần áo phân đều phân không khai, mà Chu Phóng cũng không có hỏa linh căn, mà kia Phương sở hành cũng không biết có cái gì tính kế, dọc theo đường đi tựa hồ đều không có sử dụng bất luận cái gì pháp thuật, nàng nhất thời cũng phán đoán không ra hắn rốt cuộc có hay không hỏa linh căn. Nói như vậy, ở mấy người trung hiển lộ ra hỏa linh căn chỉ có chính mình, đó chính là nói, có thể đi cũng chỉ có chính mình. Tung âm mày nhăn lợi hại hơn, Chu Phóng đã đem ánh mắt cố ý vô tình mà liếc về phía nàng. Tung âm thật sự là không muốn đi, phía dưới nhiều như vậy cương thi, thoạt nhìn liền lỗ chân lông sợ hãi, nhưng là hiện tại cái này dưới tình huống, nếu muốn tiến vào thông đạo, khẳng định phải có một người đi xuống mới được, Tung âm không có biện pháp, chỉ có thể không cam nguyện mà đứng ra. Hướng trên người dán mấy chương thu liễm hơi thở bừa chú, Tung âm chậm rãi trượt xuống đại thụ, không có khiến cho một tia tiếng vang, kia mấy chỉ dưới tảng cây bồi hồi lông xanh cương cũng không có phát hiện, như cũ ở vòng quanh đại thụ đi tới. Tung âm mắt sắc mà thấy mặt sau đi tới một con cương thi, qua tay vung lên, kia chỉ lông xanh cương đầu liền rớt xuống dưới. Mà dư lại ba cái cương thi cũng phảng phất nghe được cái gì giống nhau, trong miệng tiếng giống thảm ẩn ẩn truyền ra, duỗi trường thon dài bén nhọn móng vuốt, chiều Tung âm chụp tới. Tung âm hướng nó ngực đá một chân, này một chân lực đạo đem kia cương thi trực tiếp đá bay đi ra ngoài, rơi xuống ba trượng có hơn trên mặt đất, bên cạnh bọc đánh tới hai chỉ lông xanh cương, Tung âm cũng không có thả lỏng, hàng ngọc tiểu kiếm ở trong tay vừa chuyển. Hướng đi trong tầm tay kia chỉ cương thi trên cổ một hoa, khiến cho nó tặng mệnh, chỉnh cụ hư thối thi thể liền sủi lơ đi xuống, rốt cuộc đứng dậy không nổi, bên tay phải kia chỉ cương thi đã rửa Tùng âm cực gần, Tùng âm cũng không. Hoàng hốt, vãn một cái kiếm hoa, đem mũi kiếm hướng lông xanh cương giữa mày đâm tới. Mà kia chỉ vừa mới bắt đầu bị Tùng âm đá văng ra lông xanh cương cũng đã lung lay mà đến gần, trực tiếp nhất kiếm liền giải quyết nó. Tùng âm nhìn quanh bốn phía, đã không có gì lông xanh cương, trên chân vận khởi phong hành quyết. Nhẹ nếu không có gì phiêu khởi, dần dần tới gần đám kia cương thi, tay phải chấp kiếm, tay trái lòng bàn tay đã bốc lên nổi lên một đoàn nho nhỏ ngọn lửa, này đóa ngọn lửa đang ở mơ hồ không chừng, đột nhiên kia đóa ngọn lửa thoán nổi lên mấy tấc cao, mấy đóa càng tiểu nhân ngọn lửa bị phân đi ra ngoài, mà kia đóa ngọn lửa ở sau một lát lại lần nữa lớn mạnh vài phần, liền như vậy vòng đi vòng lại. Vài lần xuống dưới, Tung âm quanh thân đã tất cả đều là tiểu ngọn lửa ở thoán động. Mấy tức qua đi, cũng đủ những cái đó lông xanh cương phát hiện Tung âm. Xuống hồ Tùng âm cũng không có cố ý che giấu chính mình khí vị. Mới mẻ người mùi vị làm này đàn lông xanh cương rất là hưng phấn, chúng nó đều hướng tới cái này đẩy người tản ra đồ ăn hương vị người đánh tới. Đan điền trung linh lực nháy mắt cổ động, những cái đó ngọn lửa theo Tùng âm ý niệm mà động, tay phải nhẹ huy, đệ nhất sóng ngọn lửa đầu tiên là đầu nhập vào nhất dày đặt một đống, đưa ngọn lửa tiếp xúc đến lông xanh cương thân thể sau, nguyên bản tiểu ngọn lửa hình như là bị bắt thượng dầu thô giống nhau, tức khắc lửa lớn chợt dựng lên, đem một chúng lông xanh cương đều vây quanh. Mà những cái đó bị bỏng cháy lông xanh cương cũng phảng phất là đã chịu cái gì kích thích giống nhau, điên cuồng mà giống to lên, bắt đầu nhanh chóng khắp nơi đi lại, ở đi lại trong quá trình còn đem trên người ngọn lửa truyền cho mặt khác càng nhiều cương thi. Tung Âm nhìn thấy bí thuật có hiệu quả, không cấm vui mừng ra mặt, chạy nhanh đem còn thừa ngọn lửa đầu đi ra ngoài, thực mau, đổ ở thông đạo chỗ lông xanh cương cơ hồ đều bị ngọn lửa sở ăn mòn, không bao lâu, liền mất đi động tác, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, biến thành một đống xám trắng cho tàn. Tung Âm chiều trên cây người phất phất tay, làm cho bọn họ chạy nhanh xuống dưới. Mấy người nhìn thấy Tung Âm như thế nhanh chóng mà đơn giản mà đem này đàn lông xanh cương cấp tiêu trừ, cũng rất là ngạc nhiên, nguyên tưởng rằng tu vi thấp nhất Tung Âm là khởi không đến cái gì tác dụng, không nghĩ tới cư nhiên so nhìn qua rất có can đảm Tần Lan muốn tốt hơn không ít. Đặc biệt là Phương Sở Hành, mấy năm trước nhìn đến Tung Âm nàng vẫn là cái 15-16 tuổi thiếu nữ, tu vi cũng chỉ có luyện khí 8 tầng, mấy năm không thấy, trúc cơ không nói, thực lực cư nhiên cũng không yếu, thật sự là đại đại gia ngoài hắn ngoài ý liệu. Tung Âm mặc kệ bọn họ trong lòng suy nghĩ cái gì, nàng còn lại là cùng tiểu quy ở trong thức hải nói chuyện với nhau, không nghĩ tới này pháp thuật lại là như vậy dùng tốt. Phần 125. Đó là, ngươi cũng không nhìn một cái, đây là ai pháp quyết? Tiểu quy rất đắc ý, Tung Âm vừa mới sử dụng cái kia pháp quyết chính là ngũ hành chân quyết chung ghi lại một cái gọi là đốm lửa thiêu thảo nguyên pháp quyết, nàng chỉ học được điểm ra lông, chân chính đốm lửa thiêu thảo nguyên thi triển lên, không nói này thượng trăm cái lông xanh cương. Cơ hồ là có thể đem nửa cái huyền sắc đại lục đều cấp tiêu, hơn nữa loại này ngọn lửa đối với âm thi quỷ quái có đặc thù khắc chế lực, đối chúng nó thương tổn là bình thường hỏa. 135-134 kỳ quái nội vây. Chờ này đàn ngăn lại thông đạo lông xanh cương không có uy hiếp, còn lại đám người vội vàng từ trên cây nhảy xuống, thừa dịp mặt khác cương thi còn chưa tụ tập lại đây, chạy nhanh chiều thông đạo đi đến. Tiến vào thông đạo Tùng Âm thả ra vài tầng hộ thể chân khí, này thông đạo thực hẹp, chỉ dung một người thông qua. Dài dòng màu đen chung không có một tia tiếng vang, sớm đã có đêm coi công năng các tu sĩ đã sớm không sợ hắc ám mang cho bọn họ bất an cảm, hơn nữa này thông đạo liền như vậy hẹp, còn có thể có cái gì sợ quá. Tung Âm đi ở trung gian, đằng trước chính là Phương Sở Hành, mặt sau cùng chính là Tần Nguyên, lấy này mấy người cất trình, không bao lâu, này quanh có khúc hữu thông đạo liền xuất hiện một tia gió nhẹ, đem trong động hủ bại hơi thở thổi đi, cung cấp mọi người mang đến một tia vui sướng. Có phong, đại biểu cho này thông đạo lập tức liền phải xuyên qua. Tung Âm còn không kịp cao hứng đâu, phía trước Phương Sở Hành đột nhiên dừng bước chân, che ở Tung Âm trước mặt vẫn không núp ních, Tung Âm cũng chạy nhanh sát hạ bước chân, thiếu chút nữa không đụng phải hàn bối. Chuẩn bị sẵn sàng, hắc mao cương tới. Dứt lời liền liên tiếp ném ra 7-8 chương hỏa hệ đùa chú bị linh lực sở dẫn động, bên trong sở ẩn chứa hỏa cầu thuật liền sôi nổi từ bên trong nhảy ra tới, hướng tới phía trước hắc mao cương đánh tới. Nhưng là bọn họ cũng đều biết, này đó tiểu hỏa cầu đối với mặt sau lông xanh cương khả năng còn có chút tác dụng, chính là đối với hắc mao cương sao, tác dụng khả năng liền không lớn. Phương Sở Hành nói chuyện thanh không lớn, nhưng là không ai dám bỏ qua, vội vàng giá khởi vũ khí, chuẩn bị tiến hành đột phá. Tung Âm thần thức đảo qua, phát hiện ở cái này thông đạo xuất khẩu chỗ tựa hồ có vài chỉ hắc mao cương ở bồi hồi, hơn nữa có hai chỉ cư nhiên hiểu được mai phục, không có ngây ngốc mà đem chính mình bại lộ ở tu sĩ trước mặt, mà là im ắng mà tránh ở cửa động bên một cái tiểu khe lõm, còn có một ít dây đằng làm yểm hộ, nếu là một cái không có gì kinh nghiệm người, phỏng chừng liền phát hiện không được này hai chỉ mai phục hắc mao cương, liền ngu như vậy hồ hồ mà đi qua, kết cục có thể nghĩ, khẳng định sẽ bị này hai chỉ hắc mao cương một phen nhào lên đi, sẽ xuống một khối to thịt tới thần cấp tiến hóa mới nhất trương. Cũng may này Phương Sở Hành là một cái hậu kỳ tu sĩ, kinh nghiệm cũng thực phong phú, thần thức đảo qua liền phát hiện không thích hợp địa phương, vội vàng nhắc nhở mọi người. Mà vừa mới giải đi ra ngoài kia mấy chương đùa chú chỉ là một ít cấp thấp đùa chú, bên trong linh khí chỉ có thể phát ra mấy cái hỏa cầu liền nối nghiệp vô lực, mà Phương Sở Hành cũng không nghĩ tới muốn dựa này đó đùa chú tới giết chết hắc mao cương, chỉ là muốn đem mai phục tại một bên kia hai chỉ cương thi dẫn ra tới mà thôi. Này hắc mao cương tuy nói hiểu được mai phục, nhưng trung quy vẫn là không có thần trí, bị hỏa cầu hấp dẫn, cơ hồ là lập tức liền nhảy ra tới, hướng tới Phương Sở Hành chụp tới. Phương Sở Hành lấy ra phi kiếm, cũng không nóng nảy, ở cái này hẹp hòi trong thông đạo tác chiến cũng là có chút chỗ tốt, không chỉ có bọn họ hành động không tiện, ngay cả hắc mao cương cũng hảo không đến chạy đi đâu. Kia chỉ tập tên ở phía trước nhất hắc mao cương, rồi sắc nhọn trường móng tay chiều Phương Sở Hành chụp tới, không nghĩ tới Phương Sở Hành chỉ là nhẹ nhàng vung lên, liền đem kia chỉ hắc mao cương hai chỉ cánh tay cấp tức xuống dưới, tảng lớn máu đen từ cụt tay trô lưu lại, tản mát ra tanh hôi hương vị. Tung Âm tuy nói là đứng ở hắn phía sau, nhưng là cũng không ấn tượng nàng thần thức, đối với Phương Sở Hành ra tay phương thức chỉ có thể nói là thập phần tàn nhẫn, hơn nữa là chiêu chiêu toàn trung, thiếu cánh tay Hắc Mao Cương cũng ít rất nhiều lực công kích, nhưng là Hắc Mao Cương sở dĩ xưng là Hắc Mao Cương, tự nhiên là có cùng lông xanh cương bất đồng chỗ. Liên tính là hai tay bị chặt đứt, kia Hắc Mao Cương vẫn là dương miệng rộng hướng tới Phương Sở Hành tắt tới, phía sau mấy chỉ Hắc Mao Cương cũng là anh dũng về phía trước. Liên ở Hắc Mao Cương khoảng cách kia Phương Sở Hành còn có 3 trượng xa thời điểm, miệng rộng một nôn, cảm giác có cái gì thanh âm từ trong cổ họng phát ra tới, hình như là một ít người bệnh cục đàm tắc nghẽn giống nhau khó nghe, mà Phương Sở Hành phảng phất cũng nghĩ đến cái gì, chạy nhanh giá khởi số tầng phòng hộ cháo còn có mấy trượng phòng ngự phù, hắn chân trước vừa mới bố trí hảo, sau lưng kia cương thi liền phun ra một ngụm màu đen chất lỏng, phảng phất mũi tên nhọn giống nhau chiều hắn phóng tới. Kia cổ hắc thủy trực tiếp hòa tan hắn 3 tầng phòng hộ cháo. Tới rồi tầng thứ 4 mới hoán lại kinh tới, rơi xuống trên mặt đất chậm rãi biến thành một bãi hắc thủy, nhìn dáng vẻ vẫn là kịch độc vô cùng hắc thủy. Tung Âm lòng còn sợ hãi, tự hỏi nếu là chính mình khẳng định không có gì kinh nghiệm, nói không nhất định này Hắc Mao Cương liền đắc thủ. Phía trước còn chưa đem Hắc Mao Cương xử lý tốt, phía sau Tần Lan một tiếng thét chói tai triệt vang lên toàn bộ thông đạo. Tần Nguyên có chút sốt ruột thanh âm cũng truyền đến, mau, mặt sau lông xanh cương lại đuổi theo, đi mau. Khó trách vừa mới Tần Lan kêu như vậy thê thảm. Nhưng là như vậy một kêu phảng phất là càng thêm kích thích phía trước Hắc Mao Cương, chúng nó đẩy ra phía trước cái kia đã mất cánh tay cương thi, hướng tới mỹ vị chen chúc mà đi. Mà Phương Sở Hành giờ phút này giữa mày căng thẳng, cả người khí thế ngoại phóng, giờ này khắc này, chúc cơ hậu kỳ tu sĩ phong thái cuối cùng là bày ra ra tới, trong tay phi kiếm cũng ẩn ẩn rung động, đối mặt đông đảo Hắc Mao Cương cũng là gặp nguy không loạn. Tay trái lòng bàn tay ngọn lửa vừa hiện, u lam quỷ dị ngọn lửa một chỗ, toàn bộ trong thông đạo độ ấm nháy mắt bay lên không ít. Hơn nữa kia ngọn lửa chỉ có nho nhỏ trứng bồ câu một đoàn, nhưng là xác thật lệnh này đàn không có thần trí Hắc Mao Cương đều cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng là bản năng cuối cùng vẫn là chiếm thượng phong. Phương Sở Hành bên miệng cười lạnh một tiếng, trực tiếp phủi tay đem kia đoàn u lam ngọn lửa ném vào Hắc Mao Cương trung, kia u lam sắc ngọn lửa vô thanh vô tức mà thoán thượng Hắc Mao Cương thân thể, nhìn như thông thả, nhưng là cơ hồ ở nháy mắt liền đem Hắc Mao Cương đều cấp bao trùm ở, đám kia Hắc Mao Cương vừa mới bắt đầu thời điểm tựa hồ còn không có bất luận cái gì cảm giác, giống như Phương Sở Hành ném quá khứ không phải ngọn lửa, tiếp tục đi phía trước vọt hai bước, nhưng là ở hai bước. Lúc sau, nghe có thể nghe được khái khái rung động thanh âm, lại là mấy tức thời gian trôi qua, đám kia Hắc Mao Cương phảng phất là chịu đựng không được, toàn bộ thân hình đều sủi lơ đi xuống, không bao lâu, biến thành một đống cho tàn. Tung Âm ở hắn phía sau nhìn hắn hai ba hạ liền giải quyết này đàn Hắc Mao Cương, không cấm âm thầm cùng Tiểu Quy nói thầm, ngươi xem hắn. Rõ ràng chính mình dị hỏa lợi hại như vậy, còn làm ta một người đi giải quyết như vậy nhiều lông xanh cương, thật sự là tâm cơ trầm trọng. Tiểu Quy không có trả lời, nó đã sớm bỏ tiến Tùng Âm và táo chung ngủ rồi, nước miếng đều phải chảy ra, Tùng Âm cứng lại, rất muốn véo một phen nó cái đuôi, bất hạnh không có thời gian. Liền nó như vậy còn muốn nói cái gì có thể giúp đỡ một chút vội, thời khắc mấu chốt liền rất dây xích. Phía trước vừa mới giải quyết, mặt sau đã đuổi theo, tuy nói đi ở cuối cùng chính là Tần Nguyên. Nhưng là bên cạnh nhiều một cái Tần Lan, hắn liền có chút thi triển không khai, Tần Lan nắm chặt hắn, hơn nữa này trong thông đạo không gian có tiểu, rất nhiều đồ vật thi triển không khai, mắt thấy những cái đó lông xanh cương muốn đuổi kịp tới, Phương Sở Hành cũng không tưởng hỗ trợ giải quyết, chạy nhanh mở miệng nói, mau, thông qua cái này thông đạo, bằng không trong chốc lát còn sẽ xuất hiện. Càng nhiều Hắc Mao Cương. Nói xong liền đầu tàu gương mẫu hướng tới cửa động đi đến. Tung Âm tự nhiên là gắt gao đi theo hắn. Mà Tung Âm mặt sau Chu Phóng nhìn thoáng qua mặt sau lông xanh cương, chần chờ một chút, giúp đỡ kéo một phen Tần Lan, làm Tần Nguyên tốc độ nhanh chút, rốt cuộc, tại hạ một đợt Hắc Mao Cương tới phía trước ra động phủ. Mà Nguyên bản theo ở phía sau lông xanh cương ở trong thông đạo chuyển động một lát, trung quy cũng không có mặc quá này cửa động, chúng nó tựa hồ minh bạch này thông đạo một chỗ khác là Hắc Mao Cương địa bàn, không phải chúng nó có thể đãi, cho nên không bao lâu liền lui đi vong du chi vết đạn mới nhất trương. Mà Tung Âm đám người thoát khỏi này đó dây dưa sau, liền vội vội vàng vàng bắt đầu tìm kiếm qua đêm địa phương. Bên ngoài cùng nội vây phong cảnh bất đồng, bên ngoài ở một rừng cây vây quanh chung, mà nội vây còn lại là một tảng lớn vùng núi, sơn gian cỏ cây mọc thành cụm, không ít Hắc Mao Cương còn sót lại vật ô nhiễm này phiến thổ địa, mọc ra từ đều là một ít đặc thù linh thực, một ít bình thường linh thực căn bản là không có cách nào chịu đựng thổ nhuễm trung tàn lưu tử khí cùng hư thối. Nơi này đoạn, có lẽ là bởi vì lúc trước đã tiêu diệt một tiểu sóng Hắc Mao Cương, cho nên liếc mắt một cái nhìn lại, này phiến núi rừng vẫn là thực can tĩnh, gió nhẹ gợi lên, trừ bỏ kia mùi hôi hơi thở, cùng bình thường thế giới nhìn qua không có gì hai dạng. Hơn nữa hắc mao cương số lượng xa xa thiếu với lông xanh cương, cũng không cần nhưng là tùy ý đều có hắc mao cương thình lình từ chỗ nào đó chui ra tới. Bọn họ rời đi này thông đạo sau, lại đi phía trước đuổi vài dặm đường, nhìn sắc trời sắp đen, chạy nhanh dùng thần thức quét một lần, nhìn xem có hay không cái gì sơn động có thể cho bọn họ vượt qua cái này ban đêm. Bọn họ sớm tại tiến vào thời điểm liền từng có ước định, tìm kiếm nơi sự tình không cần Tùng Âm lo lắng, Tùng Âm chỉ cần ở bọn họ vội này đoạn trong lúc đi tìm một ít đáng giá linh thực liền có thể, đến lúc đó đi ra ngoài bán chia đều linh thạch. Đối với linh thạch thứ này, Tùng Âm không dám sơ sẩy, vội vàng tại đây phiến núi rừng gian tìm khai. Phi Thiên Cốc nơi này giống nhau ít có người tích, chỉ là gần nhất một đoạn thời gian tu sĩ nhiều chút, nhưng là vẫn là có rất nhiều linh thực lạ nhưng cung ngắt lấy. Tùng Âm riêng lấy ra lúc trước ở luyện khí kỳ khi dùng túi chữ vật, nàng không phải không nghĩ tới tham ô một ít, sau lại nghĩ nghĩ, mấy người bọn họ cũng không phải cái gì đặc biệt thân cận quan hệ, sao có thể liền như vậy yên tâm chính mình đâu, khẳng định sẽ dùng thần thức âm thầm chú ý chính mình. Nếu là chính mình tham ô bị phát hiện, đã có thể khó mà nói lời nói, đơn giản liền lấy ra một cái tân túi chữ vật, đem ở Phi Thiên Cốc trung tìm kiếm đến đồ vật đều để vào cái này trong túi chữ vật, cũng tỉnh náo ra mâu thuẫn, tại như vậy nguy cơ tứ phía địa phương, còn có người đồng hành tương đối hảo. Linh thạch cố nhiên quan trọng, nhưng là đều so ra kem chính mình mạng nhỏ quan trọng. Phi Thiên Cốc trung nhất thường xuyên xuất hiện thi hoa giờ phút này cơ hồ là nở khắp sân giã, Tùng Âm cũng quản không được cái gì số lượng. Chỉ câu tốc độ, nhưng là đối với linh thực xử lý thủ đoạn vẫn là một chút không kém, không bao lâu tràn đầy một hộp các màu thi hoa liền chứa đầy hộp ngọc, lại hướng lên trên mặt dán lên phòng ngừa linh khí trôi đi bừa chú, liền xem như hoàn thành hạng nhất. Một bên càn quét này phiến sân giã, một bên còn muốn đem thần thức ngoại phóng ở thả ra vài tầng phòng hộ cháo, để tránh đụng phải hắc mao cương hoặc là mặt khác độc vật, vài chỉ rắn độc lẳng lặng địa bàn toàn ở lá khô gian vẫn không núp ních, ngay cả thần thức đảo qua mà qua, cũng chỉ là cảm thấy là vài miếng lá khô tử. Đương Tùng Âm tay tới gần thời điểm một sét đánh không kịp bưng thai chi thế chiều mảnh khảnh tay ngọc nhào qua đi, may mắn Tùng Âm phản ứng mau, lại có hộ thể chân khí để phòng, lúc này mới không làm rắn độc đắc thủ. Tuy nói này rắn độc không nhất định có thể cọ phá Tùng Âm một chút ra, nhưng bảo hiểm một ít luôn là không sai, ai biết này đó xà nọc độc có hay không cái gì kỳ kỳ quái quái độc. Bên này Tùng Âm thu thập linh thực tốc độ thực mau, bên kia tìm kiếm động phủ tốc độ cũng không chậm, không bao lâu, Chu Phóng liền tìm lại đây. Thấy Tùng Âm chính đem một đống tím bù công anh thu vào hộp ngọc, cũng không có thúc giục, đợi nàng trong chốc lát, hai người mới chiều bọn họ tìm kiếm đến sơn động đi đến. Sơn động có chút tiểu, không cần trước một buổi tối tìm được cái kia huyệt động, bọn họ cũng không dám dùng phi kiếm tới đem sơn động mở rộng một ít, liền sợ này đó tiếng vang đưa tới hắc mao cương, chỉ có thể co đầu rút cổ ở bên trong. May mắn Tùng Âm đến thời điểm bên trong đã rửa sạch qua, nghe không đến cái gì cương thi đặc có mùi hôi thối, Tùng Âm chui vào đi sau. Không lưng đi tới tận cùng bên trong địa phương, bọn họ cho nàng để lại vị trí. Kịch độc chướng khí đã dâng lên, Tùng Âm đem vừa mới thu thập đến linh thực đều đem ra, nhìn đến Tần Nguyên cố ý vô tình mà kiểm kê một chút hộp ngọc số lượng, cười lạnh vài tiếng, liền biết những người này sẽ không yên tâm chính mình, khẳng định sẽ dùng thần thức xem xét. Chính mình nếu là thật sự tham ô, phỏng chừng đêm nay liền sẽ không tốt như vậy qua. Bởi vì lần này đội ngũ nhân số tương đối nhiều, cho nên nàng thu thập mỗi loại linh thực số lượng cũng tương đối nhiều. Mỗi người phân một phần, cũng không có vẻ khó coi. Mà những người khác nhìn đến linh thực bảo tồn đến tương đương hoàn hảo sau, cũng là thực vừa lòng, nguyên tưởng rằng thiếu Tống Đằng, lần này sẽ phiền toái không ít, không nghĩ tới cái Tùng Âm, xử lý linh thực thủ đoạn so với Tống Đằng là chỉ có hơn chứ không kém, lúc này mới xem như hoàn toàn tiếp nhận rồi Tùng Âm. 136-135 vì linh thạch mà phân đấu. Mấy ngày kế tiếp nội mọi người đem trọng tâm phóng tới thu thập linh thực mặt trên, cũng không có sốt ruột mà tiếp theo hướng bên trong thâm nhập. Vô nghĩa, lại hướng bên trong, nhưng chính là càng cao một bậc đồng giáp thi, có thể so với kim đan kỳ tu sĩ, bọn họ mấy cái tu sĩ đi vào chính là tử lộ một cái, cho nên chỉ dám ở hắc mao cương lui tới phạm vi tìm kiếm sở cần linh thực. Tùng Âm nhìn trước mắt này một gốc cây hiếm thấy ngũ giai linh thực phượng xa, lại nhìn chung quanh vài người, nhẹ giọng hỏi, như thế nào? Chu Phóng lắc lắc đầu, không được, nơi này hắc mao cương số lượng quá nhiều. Chỉ bằng chúng ta vài người căn bản ứng phó bất quá tới, chỉ là chịu chết mà thôi. Tần Nguyên nhìn kia cây diễm lệ nhiều vẻ đóa hoa, có chút không cam lòng, thật vất vả mới tìm được, hiện tại muốn hắn từ bỏ, chỉ cảm thấy tới tay thịt liền phải bay, chần chờ một lát nói, không được, chúng ta tìm lâu như vậy mới tìm được, sao lại có thể dễ dàng như vậy liền từ bỏ, nhất định phải nghĩ ra cái biện pháp tới, nếu không chúng ta không phải đến không. Hắn nói cũng có lý. Trong chân này một gốc cây phượng xa bán đi giá cả liền so với bọn hắn mấy ngày qua sở hữu tìm được linh thực giá trị đều cao, khó trách Tần Nguyên không muốn từ bỏ, nếu phóng làm là Tùng Âm, cũng không thấy đến nguyện ý. Tuy nói hiện tại đội ngũ chung có 5 người, trên thực tế cùng 4 người không có gì hai dạng, Tần Lan đã xem như một viên phế tử, ở bên trong này cơ hồ sự tình gì đều không có làm, nhìn thấy cương thi chỉ biết cứng đờ thét chói tai, một chút tác dụng đều khởi không đến, tung âm ở lần đầu tiên phân cho nàng một ít linh thực sau, chờ đến lần thứ 2 phân linh thực, trực tiếp chia làm 4 phân, đối với cái kia không xuất lực lại tưởng được đến linh thực người, tung âm một chút đều không nghĩ phân. Cho nàng, cũng may Tần Nguyên cũng biết muội muội tình huống, cũng không có nhiều lời chút cái gì, nhìn thấy còn lại hai người nói cái gì đều không có nói sau, càng là một câu đều nói không nên lời. Lần này Tùng Âm phát hiện Phượng Sa sau, nguyên bản này phụ cận còn không có nhiều như vậy hắc mao cương, Tần Lan chỉ là ở đi theo Tần Nguyên thời điểm đụng phải cương thi, liền lên tiếng thét chói tai, lúc này mới đưa tới nhiều như vậy hắc mao cương tùy thân mang theo nguyên thủy bộ lạc mới nhất trương. Nếu không phải Tần Nguyên ở cuối cùng thời điểm kéo nàng một phen, phòng trừng liền phải lưu lại phía dưới uy cương thi. Chờ đến mọi người ở trên cây chi hảo trận kỳ thời điểm, nàng còn ở nước nở cái không ngừng, Tùng Âm chán ghét mà nhìn nàng một cái, khóc cái không để yên, thật sự là phiền, ngay cả tiểu quy đều không muốn lại nhìn thấy nàng, cũng không nói cái gì giúp nàng, trực tiếp vào kinh mạch. Nếu không phải nàng, nay phụ cận chỉ có mấy chỉ cương thi mà thôi, bằng dựa bọn họ tốc độ, hoàn toàn có thể chống được nàng đem Phượng Sa lấy ra mới thôi, cố tình như vậy một thét chói tai, đem phạm vi vài dặm hắc mao cương đều gọi tới. Nay vẫn là không gọi không biết, một kêu dọa nhảy dựng, không nghĩ tới hắc mao cương số lượng nhiều như vậy, hoàn toàn ra ngoài bọn họ ngoài ý liệu, hơn nữa trận pháp thời gian hữu hạn, lại quá mấy khắc chung, nếu là lại nghĩ không ra biện pháp, đám kia hắc mao cương liền phải phát hiện bọn họ tung tích. Vẫn luôn không có mở miệng Phương Sở Hành giờ phút này cũng là cho mày, xem ra nhiều như vậy hắc mao cương cũng là làm hắn có chút khó xử, hắn dị hỏa còn chưa luyện hóa, lần trước sử dụng đã là mạo nguy hiểm, nhiều ngày trôi qua như vậy còn chưa hoàn toàn khôi phục lại. Lần này cũng đừng muốn dùng kia dị hỏa tới đối phó rồi, ngũ giai Phượng Sa, ngay cả hắn cái này hậu kỳ tu sĩ đều có chút mắt thèm, tuy nói hắn không dùng được, chính là bán đi giá cả xác thật cao thực, nhìn mọi người có chút đê. Mê không khí, mở miệng nói, không bằng chúng ta lại giống như mấy ngày hôm trước như vậy, đêm này đó hắc mao cương từng nhóm tiêu chết, như thế nào? Tùng Âm giờ phút này cũng bất chấp cái gì tu vi cao thấp, trực tiếp mở miệng phản bác nói, hử, nhiều như vậy số lượng hắc mao cương, ai đi? Này nhưng không thể so lông xanh cương đơn giản như vậy. Lời này vừa ra, đại gia cũng là một trận im lặng, Tùng Âm kia chiêu ở lông xanh cương xài được, đối với hắc mao cương chưa chắc hành đến thông, huống hồ hắc mao cương tốc độ mau, một ít khớp xương bộ vị cũng tương đối cứng rắn, ở lực lượng cùng tốc độ thượng đều tương đối có ưu thế, ai đi đều là nguy hiểm. Không khí lại lần nữa nặng nề lên, mọi người ngồi xổm trên cây, vắt hết óc bắt đầu nghĩ cách, thời gian chậm rãi qua đi, trận kỳ hiệu quả cũng ở hạ thấp. Chờ đến trận kỳ mất đi hiệu quả thời điểm, không cần một chốc, đám kia hắc mao cương liền sẽ phát hiện bọn họ, đến lúc đó trốn đều không có địa phương trốn. Mà Tần Lan giờ phút này cũng đình chỉ nước nở, nhìn đến đại gia như vậy buồn rầu đều là bởi vì nàng, nàng lại một chút vội đều không thể rút, trong lòng đau xót, thiếu chút nữa lại muốn khóc lên. Tùng Âm bị nàng biểu tình làm cho tâm phiền ý loạn, xoay người không muốn đang xem nàng. Nhìn phía dưới giày đặc hắc mao cương, một ý niệm xông ra, không bằng chúng ta như vậy. Đến lúc đó từ hai cái hậu kỳ tu sĩ trước đi xuống dẫn đi đại bộ phận hắc mao cương, đem chúng nó dẫn dắt rời đi cái này khu vực, làm Chu Phóng cùng ta ở bên nhau, giải quyết dư lại một ít hắc mao cương, chờ đến giải quyết lúc sau, lại giúp ta hộ pháp, ta liền có thể thuận lợi vào tay Phượng Sa, các ngươi tìm một chỗ ném rớt hắc mao cương sau nhanh lên trở về tìm chúng ta lại rời đi cái này khu vực, các ngươi thấy thế nào? Nay vẫn là Tùng Âm nhìn phía dưới những cái đó hắc mao cương phân bố phạm vi chỉ định mục tiêu. Đại gia đầu tiên là sửng sốt, lại nhìn phía dưới phương vị, thật đúng là chỉ có Tùng Âm cái kia biện pháp có thể. Dựng lên bọn họ hai cái hậu kỳ tu sĩ muốn chạy trốn vẫn là có thể, chỉ cần Chu Phóng cùng Tùng Âm có thể ngăn cản trụ dư lại hắc mao cương công kích, liền có thể thành công lấy được Phượng Sa. Chuẩn bị tốt sau, Chu Phóng nháy mắt triệt hạ trận kỳ, tràn ngập đồ ăn hương vị hương khí từ trên cây truyền đến, phía dưới hắc mao cương thực hưng phấn, có mấy chỉ đã bắt đầu đâm thụ. Tần Nguyên trên người còn treo một cái tần lan. Phương Sở Hành còn lại là độc thân một người, Tần Nguyên đầu tiên là nhảy xuống. Một đoàn hắc mao cương hưng phấn, rất nhiều hướng tới Tần Nguyên phương hướng chạy tới, Tần Nguyên nhìn đến không sai biệt lắm, một cái nhảy thân, bay ra mấy trượng ở ngoài, đám kia hắc mao cương tốc độ cũng không chậm, đuổi đi lên. Mà Phương Sở Hành cũng là không sai biệt lắm chiêu số, dẫn đi rồi một số lớn cương thi sau, chỉ còn lại có Tùng Âm cùng Chu Thả, phía dưới còn dư lại hơn 30 chỉ hắc mao cương, như cũ ở bồi hồi. Tùng Âm cùng Chu phóng liếc nhau, đồng thời nhảy xuống đại thụ, bắt đầu chém giết hắc mao cương. Tùng Âm giờ phút này cũng không rảnh lo giấu rốt, đem Thiết Diệp tắc từ túi chữ vật lấy ra tới, đem một đầu chiền ở trên tay, một đầu công hướng Hắc Mao Cương, sắc bén Thiết Diệp tắc thực mau liền cắt đứt bọn họ đầu. 4-5 con Hắc Mao Cương cơ hồ là song song chiều nàng đi tới, Chu Phóng bên kia cũng là Úc còn không mang nổi mình Úc, tung âm khẽ cắn môi, đem Thiết Diệp tắc quăng ra ngoài, dùng linh lực khống chế được Thiết Diệp tắc thượng mỗi một phen Thiết Diệp đao, này Thiết Diệp tắc thượng được khảm cơ hồ thượng trăm đem Thiết Diệp đao, lập tức khống chế nhiều như vậy tiểu linh khí, đối với tung âm lực đánh vào có đủ đại, hơn nữa đầu từng đợt mà chịu, thập phần thống khổ, mỗi một mảnh Thiết Diệp đao đều ở chính mình khống chế hạ, chỉ huy chúng nó tới gần Hắc Mao Cương, dùng sức một hoa, đại lượng tanh hôi máu đen liền từ Hắc Mao Cương trên cổ phun trào mà ra, lại dùng lực tới một chút, kia 5 con Hắc Mao Cương liền ngã xuống đất không dậy nổi. Bất quá phía sau một con Hắc Mao Cương đã giết đến, chẳng qua bị phòng ngự cháo sở chắn chặn, một chốc cắn không đến tùng âm cánh tay. Bất quá này đó Hắc Mao Cương răng nhưng thật ra không tồi, một cái cắn hợp lực xuống dưới, cư nhiên có thể đem nhất tường ngoài một tầng phòng hộ cháo cấp rào phá, tùng âm cả kinh, chạy nhanh lui ra phía sau, nhưng là có chút không còn kịp rồi. Một con cương thi đã đột phá nàng phòng ngự cháo, bắt lấy nàng cánh tay, hướng tới bả vai chỗ hung hăng mà cắn đi xuống. Tung âm chỉ cảm thấy miệng vết thương truyền đến một trận co rút đau đớn, tay phải thành chảo, trực tiếp miết thượng kia chỉ chính cắn nàng cánh tay Hắc Mao Cương đầu, một cái dùng sức, thế nhưng trực tiếp đem đầu của hắn cấp bóp nát cực phẩm đô thị thái tử mới nhất trương. Trên tay đồ vật làm nàng có chút buồn nôn, nhưng là cánh tay chỗ thi độc đã bắt đầu nhanh chóng lan tràn khai, tức khắc bạch cơ tuyết ra thượng nhiều mấy cái khó coi dấu răng. Thậm chí còn cắn ra huyết, Tung Âm chạy nhanh nuốt vào một viên thi độc đan, hy vọng có thể đè nén xuống miệng vết thương. Đan điền nội tiểu kỳ lân đã bị triệu hồi ra tới, nó ở trước tiên liền phát hiện Tung Âm vai thương, lại còn có một ít thứ không tốt ở kinh mạch bồi hồi, kỳ lân thú không thích loại cảm giác này, một cái hít sâu tức khắc liền đem toàn bộ phần đầu chôn sâu tiến trong kinh mạch, chỉ còn lại một cái mập mạp thân mình ở bên ngoài. Đem những cái đó làm nó cảm giác không thật là khéo đồ vật đuổi đi đến cùng nhau. Nơi đó thực mau liền hiện lên nổi lên một cái gần như màu đen gân xanh, này hẳn là chính là thi độc. Tiểu Quy nhìn đến cái kia đại gân xanh, làm Tung Âm chạy nhanh đem nó thanh trừ, chủy thủ rời tay mà ra, nhẹ nhàng lướt qua, dày đặc mùi máu tươi đốn tư tràn ngập mở ra, nhưng là đem những cái đó độc huyết nơi ra thịt hoa khai sau, độc huyết giống như là một đạo mũi tên nhọn bắn ra, rơi trên mặt đất, đem một ít bình thường hoa cỏ bỏng cháy rất chết. Tiểu Kỳ lân thú chỉ tốn trong chốc lát thời gian liền đem Tung Âm thương trị hết, còn không lưu một tia vết sẹo. Nhìn thoáng qua dư lại Hắc Mao Cương, cơ hồ đều vây quanh ở Chu Buông Tay biên, hít sâu một hơi, tổng cảm thấy miệng vết thương đau đớn còn ở, chạy nhanh chạy về phía kia cây phượng xa. Diễm lệ cánh hoa giờ phút này chính ánh sáng mặt trời nở rộ, phấn hồng nhụy hoa đang ở hơi hơi phiêu động, cứng rắn đài hoa có chút cuốn khúc, xanh sẫm trung lộ ra màu đen phiến lá ngạnh như thạch, thậm chí có chút đâm tay, bất quá giờ phút này không thể băn khoăn nhiều như vậy, véo động pháp quyết, bùn đất có chút quay cuồng chấn động. Cố tình này phượng xa bộ rễ phức tạp, nếu tưởng này bộ rễ không tổn thương một chút ít, thời gian cần thiết dài hơn, này bùn đất mới có thể cũng đủ mềm suốt, chờ. Đến không sai biệt lắm sau, Tung Âm ngón tay vung lên, linh lực hóa thành một đạo sợi tơ trạng phun trào mà ra, kia cây phượng xa cũng theo từ trong đất rút căn dựng lên. Một bên Chu Phóng chịu vài chỉ Hắc Mao Cương công kích, liếc đến Tung Âm đã giải quyết đến như vậy nhiều chỉ Hắc Mao Cương sau, trong lòng thập phần kinh ngạc. Nhưng là nàng giải quyết xong những cái đó Hắc Mao Cương sau cũng không có lại đây trợ giúp chính mình, mà là trước chạy về phía kia cây phượng xa, có chút sốt ruột, nhìn nàng điều khiển pháp quyết, hoa pha lớn lên một đoạn thời gian mới đưa phượng xa rút ra, cũng không biết lại dùng cái gì pháp quyết, phượng xa nguyên bản còn dính đầy. Bùn đất bộ rễ tức khắc liền như bị cái gì hấp dẫn giống nhau sơ lưa thưa hạ, thực mau, hệ rễ liền khôi phục nguyên bản nhan sắc, Tung Âm đem nó phong vào hộp ngọc, lúc này mới bước ra chiều Chu thả bay đi. Bắt đầu cùng hắn cùng giải quyết dư lại Hắc Mao Cương, khi bọn hắn giải quyết rất cuối cùng một con thời điểm, Phương Sở Hành từ nơi xa chạy như bay mà đến, phía sau còn có thể nghe thấy ẩn ẩn chấn động, xem ra là không có thể đem những cái đó Hắc Mao Cương ném ra. Ba người hội hợp đến cùng nhau sau, vẫn là không có nhìn thấy Tần Lan cùng Tần Nguyên thân ảnh, nhưng là những cái đó Hắc Mao Cương đã vây quanh lại đây, không có biện pháp ba người chỉ có thể chạy nhanh rời đi khu vực này, nhảy lên một viên đại thụ, thiết hạ trận pháp tạm thời che giấu khí vị. Lại một lát sau, mới phát hiện Tần Nguyên thân ảnh, chẳng qua nguyên bản gắt gao đi theo hắn Tần Lan giờ phút này đã bị hắn ôm vào trong ngực, tóc đen suy yếu mà ở giữa không trung phiêu động, hắn tựa hồ có chút sốt ruột, chạy tới ban đầu bọn họ nơi địa phương chỉ nhìn thấy đông đảo Hắc Mao Cương ở nơi nào, sắc mặt tức khắc tái nhợt. Chu Phóng nhìn thấy hắn, chạy nhanh đầu hạ một viên hòn đá nhỏ nhắc nhở hắn, có hòn đá nhỏ, Tần Nguyên sắc mặt vui vẻ, nhảy lên đại thụ, nhưng cũng đem ba người vị trí bại lộ, không có biện pháp, chỉ có thể lại lần nữa chạy trốn. Phía dưới Hắc Mao Cương theo đuổi không bỏ, còn phải nắm chặt thời gian tìm kiếm có thể trốn tránh địa phương, chạy mấy cái canh giờ, mới xem như ném ra kia một đoàn hắc mao cương. Tìm được rồi một cái tiểu sơn động, đem cửa động phong hảo, mọi người linh lực tiêu hao đều khá lớn, nhưng chung quy là an toàn, không đợi Tùng Âm hoán quá khí tới, Tần Nguyên tiếng kêu sợ hãi lại đem nàng đánh thức. Lan Nhi, Lan Nhi, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi mau tỉnh lại. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. 137 186 cứu trị. Giờ phút này Tần Lan môi sắc biến thành màu đen, hàm răng cắn chặt môi dưới, tựa hồ ở chịu đựng cái gì lớn lao thống khổ. Sợi tóc hỗn độn, vài sợi tóc đen ướt lộc cục mà dính ở trên trán, mồ hôi không được mà từ trên trán toát ra tới, khỏe mắt giống như cũng có chút run rẩy, bày biện ra mất tự nhiên run rẩy. Mọi người bị Tần Nguyên kêu to thành cấp bừng tỉnh, đều sôi nổi vây lại đây nhìn xem. Nay vừa thấy liền phát hiện Tần Lan không thích hợp, Tần Vân giờ phút này mặt đều cấp đỏ, xem xét Tần Lan hơi thở, lại cho nàng xoa xoa trên mặt mồ hôi, nhẹ nhàng kêu nàng vài tiếng, nàng tựa hồ không có phản ứng, như cũ đắm chìm ở thống khổ cảm giác chung. Lúc trước cho rằng Tần Lan là bị hắc mao cương cấp bắt được, cảm nhiễm thi độc mới có thể như vậy, chính là Tần Nguyên kiểm tra rồi một chút, phát hiện Tần Lan bên ngoài da thịt cũng không có bị cắn dấu vết. Chỉ có một ít vừa mới đang chạy trốn trong quá trình bị nhánh cây hoa đến một ít rất nhỏ miệng vết thương. Tuy nói Tần Lan là Tần Nguyên thân muội muội, nhưng là chung quy là nam nữ có khác, Tần Nguyên thỉnh cầu Tùng Âm giúp Tần Lan xem xét một phen, nhìn xem là ra cái gì vấn đề. Tùng Âm đáp ứng rồi, nhìn đến mấy người kia đều tị hiềm mà chuyển qua thân mình, Tùng Âm lúc này mới bắt đầu cởi bỏ Tần Lan đai lưng, đầu tiên là kiểm tra rồi một chút cánh tay cùng cổ loại này dễ dàng bị xúc phạm tới địa phương, không có gì khác thường. Mà là bên kia Tần Lan phảng phất càng thêm thống khổ, đầu không được mà đong đưa, trong miệng cũng phát ra thống khổ tiếng gào. Tần Nguyên giật giật, nắm tay nắm đến gắt gao mà. Tùng Âm nhanh hơn kiểm tra tốc độ, phát hiện ở Tần Lan eo sườn, nhưng thật ra có một cái thực khả nghi miệng vết thương, eo sườn da thịt bạch ngọc không tì vết, nhưng là lại nhiều như đậu nành lớn nhỏ hình tròn miệng vết thương. Hơn nữa miệng vết thương bên cạnh còn có màu đỏ tím với ngân, miệng vết thương phảng phất là bị thứ gì phá khai rồi khẩu tử, chỉ có một chút máu tươi chảy ra. Thực mau đã bị quần áo hấp thu, cho nên từ bên ngoài là nhìn không ra gì đó không khỏe thiếu niên toàn văn độc. Đột nhiên, kia miệng vết thương giật giật. Tùng Âm có chút hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi, nhưng là kia miệng vết thương thật sự giống như có vật còn sống ở bên trong giống nhau. Miệng vết thương cơ bắp cũng động vài cái, một vòi máu tươi bị tễ ra tới. Tùng Âm cả kinh, chạy nhanh sau này lui hai bước, nhưng là kia miệng vết thương lại đột nhiên bất động. Nghe thế sao không có động tĩnh, Tần Nguyên có chút không đứng được, hỏi, Tùng Âm đạo hữu. Chính là ra cái gì vấn đề, như vậy sẽ lâu như vậy. Quan tâm chi ý buộc lộ ra ngoài. Tùng Âm sau khi nghe được, yên lặng mà giúp Tần Lan đem quần áo mặc tốt, lúc này mới làm cho bọn họ xoay người lại, nhìn thoáng qua Tần Nguyên, đem vừa mới nhìn đến tình cảnh nói một bên. Nàng này vừa nói, nhưng thật ra là mọi người trầm mặc, này nhưng hiếm thấy, thoạt nhìn cũng không giống như là cái gì cường thi vết chảo nha. Quan trọng nhất chính là, kia miệng vết thương cư nhiên còn sẽ mất máy, đây mới là quan trọng nhất. Như thế nào nghe tới đảo như là có thứ gì bò đi vào đâu, nhìn đến Tần Lan thống khổ bộ dáng, Tần Nguyên tình nguyện thừa nhận loại này thống khổ chính là chính mình, mà không phải chính mình muội muội. Sớm biết như thế nói, nàng liền sẽ không đáp ứng nàng thỉnh cầu, nói là cái gì tiến vào rèn luyện một phen. Tần Nguyên hận không thể phiến chính mình một cái tát, biết rõ muội muội sợ nhất chính là cương thi một loại yêu vật, như thế nào còn sẽ đáp ứng nàng yêu cầu đâu. Nắm chính mình đầu tóc, dùng sức hướng nhánh cây thượng đâm. Phương Sở Hành ngăn cản hắn động tác. Trầm ngâm một lát, nói, ta hẳn là biết là chuyện như thế nào. Tần Nguyên vừa nghe lời này, vui mừng khôn xiết, này liền đại biểu cho hắn muội muội được cứu rồi, bắt lấy Phương Sở Hành ống tay áo, nói chuyện đều có chút run rẩy. Phương đạo hữu, thỉnh nhanh lên nói cho ta, Lan Nhi. Lan Nhi nàng. Phương Sở Hành không biết là làm sao vậy, nhìn đến Tần Nguyên vì muội muội như vậy thương tâm, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có vô rớt hắn khẩn bắt lấy ống tay áo của hắn tay, thôi, đây cũng là một cái ca ca yêu thương chi tình. Cũng không vô nghĩa, nói thẳng, chỉ hẳn là một loại gọi là trường tỷ trùng tiểu yêu thú sở tạo thành, loại này tiểu yêu thú giống nhau đều sinh trưởng với âm ú ẩm ướt địa phương, một khi bị loại đồ vật này cuốn lên, nó liền sẽ chui vào tu sĩ trong cơ thể, nếu là một phàm nhân bị trường tỷ trùng chui vào trong cơ thể, không cần thiết một chốc, trên người máu liền sẽ bị hút cái sạch sẽ, tu sĩ tình huống tuy rằng sẽ hảo điểm, nhưng cũng chống đỡ không được bao lâu, này trường tỷ trùng một khi tiến vào tu sĩ trong cơ thể, không chỉ có là máu, ngay cả tinh huyết cũng sẽ bị hút hết, đến lúc đó nhẹ thì cảnh giới rơi xuống, nặng thì tánh mạng khó giữ được. Nói đến nơi đây, mọi người sắc mặt đều thay đổi, không nghĩ tới loại này trường tỷ trùng thế nhưng như thế âm độc, phải biết rằng, nếu là bình thường máu còn hảo, ăn một ít bổ huyết đan dược cũng liền bổ đã trở lại, nhưng là tinh huyết chính là không phải là nhỏ, tinh huyết không phải cái gì đan dược có thể bổ hồi, một khi tinh huyết hao tổn còn lại là yêu cầu một đoạn thời gian rất lâu khổ tu mới có thể hồi phục, này trường tỷ trùng cư nhiên liền tinh huyết đều sẽ hút đi, thật đúng là một hai. Hoa. Tần Nguyên càng là sắc mặt đại biến, chạy nhanh hướng Tần Lan quanh thân điểm hạ mấy cái đại huyệt, tự cấp nàng ăn vào một viên đan dược, tới trì hoãn nàng trong cơ thể hoạt động, bởi vậy, này trường tỷ trùng liền tính là lại lợi hại, cũng sẽ bởi vì tu sĩ thân thể ngủ đông mà chậm lại hút máu tốc độ. Tung Âm nhìn thấy Tần Nguyên sắc mặt rất khó xem, chạy nhanh an ủi hắn vài câu, đây chính là duy nhị hậu kỳ tu sĩ, hắn nếu là ra cái gì vấn đề, chính mình khẳng định sẽ có không ít phiền toái. Cho dù có Tùng Âm cùng Chu Phóng an ủi, Tần Nguyên sắc mặt vẫn là đẹp không đến chạy đi đâu, nhưng là ít nhất đã bình tĩnh lại, muội muội thương làm cái này ngày thường bình tĩnh vững vàng hậu kỳ tu sĩ trở nên cuồng loạn cùng nóng nảy, chờ đến ổn định trụ muội muội sau, nó đã điều chỉnh tốt chính mình tâm thái, chuẩn bị vì muội muội thương làm chuẩn bị. Hắn nhìn thoáng qua ôm cánh tay ở ngực đứng ở một bên Phương Sở Hành, chiều hắn làm thi lễ, nói: "Phương đạo hữu, nhiều chút đạo hữu vừa mới tương trợ, nếu không có đạo hữu nhắc nhở, chỉ sợ Lan Nhi tình huống sẽ càng tao, mong rằng đạo hữu người tốt làm tới cùng, thỉnh cáo chi giải quyết phương pháp, Tần Mộ nhất định vô cùng cảm kích." Phương Sở Hành nâng hắn cong hạ eo, trên mặt tuy nói không có gì tươi cười, nhưng là cũng là ôn hòa, vây vây tay nói: "Này chỉ là Phương Mộ từ trước gặp qua một ít điển tịch mới biết được, cấm không được đạo hữu như thế khen. Nay trường tỷ trùng có hai loại phương pháp giải quyết, một là luyện chế chuyên môn đan dược, dùng cho giết chết trong cơ thể trường tỷ trùng, chẳng qua hiện tại thời gian khẩn cấp, sợ là không có gì thời gian đi luyện đan. Nhị là đem miệng vết thương hoa khai, lại mang tới một loại gọi là tím dễ trùng linh thực, lấy tím dễ trùng phiến lá vì nhị, đem này trường tỷ trùng dẫn ra tới." Nói xong lại dừng một chút mới mở miệng nói: Chẳng qua như vậy gần nhất, lệnh ngội tu vi liền sẽ." Tần Nguyên bình tĩnh mà nghe xong Phương Sở Hành nói, lập tức đã đi xuống quyết định, đối Tùng Âm nói: "Tùng Âm đạo hữu, cũng biết nơi nào nên đến này tím dễ trùng sao?" Tùng Âm sửng sốt, liền mở miệng nói: "Này tím dễ trùng toàn thân trình màu tím đen, chỉ là hệ dễ ngoại lỏa, thường xuyên sẽ có một ít rồi bỏ linh tinh bám vào này thượng, ngày thường cũng không nhiều lắm thấy, yêu cầu đến một ít tầm ướp chỗ chúng chỗ tìm kiếm mạnh nhất bỏ thiếu." Tần Nguyên cảm kích mà chiều Tùng Âm một tạ, có chút do dự, lại hướng tới Chu Phóng cùng Phương Sở Hành nói: "Hai vị đạo hữu, chỉ một mình ta tìm kiếm nói, sợ là lực có điều không kịp, nếu là hai vị có thể trợ ta tìm kiếm tím dễ trùng, ta nguyện ý từ bỏ Phượng Sa, thành toàn ba vị." Hai người liếc nhau, đều là kinh ngạc, này Phượng Sa giá trị pha cao, này Tần Nguyên cư nhiên nguyện ý từ bỏ Phượng Sa, này liền thuyết minh chỉ có bọn họ ba người chia đều này cây, đến lúc đó bất luận là bọn họ đem Phượng Sa bán ra hoặc là trong đó một người đơn độc mua, đều có thể thu lợi không ít. Xem ra này Tần Nguyên đối mội mội thật đúng là hao hết tâm tư. Tần Nguyên lại làm ơn Tùng Âm ở mặt trên chăm sóc Tần Lan, để tránh xuất hiện mặt khác ngoài ý muốn. Ba người liền nhảy xuống đại thụ, hơn nữa ước định hảo vô luận có vô tìm được tím dễ trùng, canh ba chung sau đều phải trở lại nơi này hội hợp. Thương lượng sau ba người liền tránh thoát Hắc Mao Cương, hướng tới ba cái bất đồng phương hướng chạy tới. Tùng Âm nhìn bọn họ thân ảnh dần dần biến mất tại đây phiến núi rừng trung, ngồi xổm xuống, nhìn Tần Lan tái nhợt sắc mặt, nặng nề mà thở dài một hơi. Mới gặp này Tần Lan, thấy nàng tính tình rộng rãi, còn tưởng rằng không sợ này đó cương thi yêu loại, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên là một cái tôm chân mềm, xem ra cương thi liền chân mềm, so với nàng đều không bằng, mệnh nàng một thân trúc cơ giai đoạn trước tu vi, đến bây giờ cư nhiên rơi xuống cái bực này kết cục, nếu không có một cái. Hảo ca ca, sợ là chính là ngã xuống tại đây phi thiên cốc. Trong lúc, Tần Lan vẫn luôn ở đổ mồ hôi, nhưng là trong miệng xác thiếu rất nhiều thanh âm, hơn nữa sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt. Tùng Âm biết tuy nói Tần Nguyên giúp nàng điểm quanh thân đại huyệt hơn nữa ăn vào đan dược, nhưng là cũng chỉ là tạm hoãn nàng trong cơ thể vận hành, kia trường tỷ trùng vẫn là sẽ không có thời khắc nào làm mà hút nàng máu, chẳng qua là tốc độ chậm chút. Nếu là bọn họ lại không trở lại, phòng trường này Tần Lan đã bị biến thành một khối khô cằn thi thể. Ở Tùng Âm chờ đợi hạ, canh ba chung sau, bọn họ rốt cuộc đã trở lại, mà Phương Sở Hành trong tay nắm còn không phải là tím dễ trùng, nhìn thấy tím dễ trùng, Tần Nguyên tức khắc vui mừng ra mặt, có cái này muội muội liền được cứu rồi. Phương Sở Hành đem phương pháp nói cho Tùng Âm, làm Tùng Âm tới xử lý, đồng thời còn cảnh cáo đại gia, nói là cần phải muốn dâng lên phòng ngự cháo, này trường tỷ trùng ở bị dẫn ra tới sau thế tất muốn tìm kiếm tiếp theo cái ký chủ, nếu không dâng lên phòng hộ cháo, này trường tỷ trùng rất có khả năng liền sấn hư mà vào. Tùng Âm cởi bỏ nàng xiêm y liề, cái kia miệng vết thương hiện tại đã càng lúc càng lớn, gần quả vải lớn nhỏ, phụ cận cơ bắp trở nên có chút chết bạch. Tùng Âm đem tím dễ trùng hệ dễ cùng phiến lá nghiền nát, một ít màu tím chất lỏng làm cho đầy tay đều là, còn không có tới gần miệng vết thương, liền nghe được Tần Lan một tiếng, giữa mày có chút thống khổ. Tùng Âm chạy nhanh đem phòng hộ cháo dâng lên, đem dính đầy chất lỏng ngón tay chiều miệng vết thương tới sát, quả nhiên không bao lâu, giống như có thứ gì ở làn da hạ du đi, nguyên bản chân nhắn trên da thịt nhô lên một đạo du ngân, kia nói du ngân tựa hồ bị thứ gì hấp dẫn, càng lúc càng tới gần miệng vết thương. Tùng Âm sắc mặt một ngừng, biết này trường tỷ trùng thực mau đã bị dẫn ra tới, trên tay càng là không dám nửa phần chậm trễ. Thực mau, kia miệng vết thương chính là một trận dị động, miệng vết thương cũng bắt đầu mất máy, máu cũng một trận bị đè ép ra tới. Không bao lâu, màu đen một cái râu liền từ miệng vết thương chui ra tới. Tùng Âm chết nhìn chằm chằm cái này miệng vết thương, nhìn một cái đầu tễ ra tới, giống con rán giống nhau hai chỉ râu bắt đầu khắp nơi run rẩy, mặt trên thậm chí còn treo không ít huyết nhục. Theo kia thân hình càng bò càng ra, trường tỷ trùng thân hình cũng bắt đầu hiện ra ở Tùng Âm trước mặt. Chờ đến trường tỷ trùng tất cả đều bò ra tới sau, dài đến ba tấc thân hình đột nhiên chiều Tùng Âm đánh tới, may mắn phòng hộ cháo quang mang chợt lóe, chặn trường tỷ trùng. Tùng Âm đem linh lực nghị hóa thành một con bàn tay to bộ dáng, đem kia chỉ trường tỷ trùng từ phòng hộ cháo thượng niết xuống dưới, ở dùng sức nắm chặt, chỉ nghe thấy phốc một tiếng, huyết hoa văng khắp nơi, trường tỷ trùng liền mất đi sinh mệnh. Tùng Âm chạy nhanh lấy ra sạch sẽ bố giúp Tần Lan rửa sạch một chút, lại giúp nàng đem quần áo mặc tốt, liền đem Tần Nguyên đám người còn lại đây. Nhìn đến Tần Lan sắc mặt trở nên như thế tái nhợt, Tần Nguyên sạch sẽ chạy nhanh dùng linh lực ở nàng trong cơ thể chuyển lưu một vòng, phát hiện nàng trong cơ thể máu rõ ràng không đủ, hơn nữa tinh huyết cũng có một chút tổn thất, chạy nhanh lại là một viên đan dược quy đi xuống, nàng sắc mặt mới bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Nhưng là mất đi tinh huyết lại là yêu cầu thời gian tới khôi phục. Hơn nữa, trải qua này dịch, Tần Lan không nói tu vi lùi lại đến luyện khí kỳ, nhưng là khẳng định là thân thể rất là tổn thương, muốn tĩnh dưỡng nhiều năm. 138 một tam thất đại đảo vong. Bên này Tần Lan nguy cơ vừa mới giải quyết, bên kia phiền toái lại tới nữa. Vừa mới bọn họ tiến đến tìm kiếm tím dễ trùm thời điểm, phân biệt hấp dẫn không ít hắc mao cường, vì ở cố định thời gian nội trở về, càng là náo loạn không ít động tĩnh, cho nên đông đảo hắc mao cường đều nghe tin mà đến, bọn họ ở khi trở về thời gian cấp bách, càng miễn bàn ném rất này đó cương thi, này mấy cái nguyên nhân thêm lên, giờ phút này dưới tảng cây tụ tập đại lượng hắc mao cường, đen nghìn nghịt một mảnh. Tùng Âm hoài nghi bọn họ có phải hay không đem phụ cận phạm vi trăm dặm nội hắc mao cương đều treo chọc tới, bằng không bọn họ như thế nào sẽ gặp được loại này phiền toái? Bởi vì có chút hắc mao cương tựa hồ đã phát hiện bọn họ hơi thở, đang đứng dưới tảng cây hướng tới trên cây chu lên thần vực chi tặc hành thiên hạ. Nay cũng không phải là cái gì tốt tín hiệu, hiện tại chỉ là thiếu bộ phận hắc mao cương, lại qua một lát chính là đại lượng hắc mao cương phát hiện bọn họ, đến lúc đó thật đúng là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, chạy đều không có cơ hội chạy. Phần 128. Hiện tại bọn họ 5 người bị nhốt tại đây trên cây không được nhúc nhích, đang ở rằng co giai đoạn, chỉ nghe được cách đó không xa tựa hồ có thứ gì nện xuống tới mà phát ra vang lớn, hơn nữa khiến cho không ít bụi mù, đồng thời còn có không ít tu sĩ đấu pháp thanh âm truyền ra tới. Mấy người bọn họ liếc nhau, trong mắt đều có hỉ sắc hiện lên, xem ra lúc này được cứu rồi. Không nghĩ tới còn có thể cùng tu sĩ gặp phải, hơn nữa đám kia tu sĩ lại vừa lúc ở đấu pháp, phát ra thật lớn tiếng vang đem rất nhiều hắc mao cương đều hấp dẫn qua đi, tức khắc bọn họ dưới tảng cây hắc mao cương thiếu một nửa. Liên ở bọn họ vui mừng khôn xiết, nhất nhất nhảy xuống cây thời điểm, bên kia đấu pháp thanh lại thần bí biến mất, nếu không phải không trung truyền đến một ít tàn lưu linh lực dao động, bọn họ sẽ cho rằng nơi đó căn bản chưa từng phát sinh quá cái gì đấu pháp. Chính là sự thật chính là như vậy, bên kia đấu pháp đã trừ khử vô tung, mà những cái đó vừa mới đi ra không xa hắc mao cương mới mặc kệ cái gì, bọn họ chỉ biết không có thanh âm, bọn họ chỉ có thể tiếp tục trở về đi, bởi vậy một hồi, liền cùng Tùng Âm bọn họ chạm vào cái mặt đối mặt. Lúc này, không có thần trí hắc mao cương nghe thấy được người mùi vị liền hướng tới hương vị bay tới phương hướng đi đến, vừa lúc cùng nhảy xuống cây mấy người chính diện đụng phải. Hắc mao cương chỉ cảm thấy một trận hưng phấn, dỗi lợi chảo chiều đồ ăn chụp tới, mà Tùng Âm bọn họ còn lại là cứng lại, chưa từng có nghĩ đến nói sẽ cùng này đó đã đi rồi hắc mao cương chính diện gặp phải, nhưng là giờ phút này trốn cũng không còn kịp rồi, chỉ có thể dùng hết toàn lực tranh thủ từ này đàn cương thi chung tránh thoát. Nhiều người như vậy không thể nghi ngờ là một cái thật lớn miệng ngắm. Đem càng nhiều cương thi quần quận không ngừng mà hấp dẫn tới, mấy người bọn họ nhanh chóng lưng dựa ở cùng nhau, Tần Nguyên như cũ ôm Tần Lan, đem nàng gắt gao hộ trong ngực chung, không cho bên ngoài nhi hắc mao cương đụng tới nàng một chút ít. Làm sao bây giờ, này cũng quá nhiều. Chu Phóng đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, từ tiến vào phi thiên cốc đã nhiều ngày chung, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy độc cương. Tùng Âm cũng là mồ hôi lạnh rơi, Chu Phóng nói không sai, hắn một cái trúc cơ trùng kỳ tu sĩ đều cảm thấy có chút nguy hiểm. Cùng huống chi nàng chỉ là một cái giai đoạn trước tu sĩ, càng là không có gì tự bảo vệ mình phương pháp. Phương Sở Hành nhanh chóng cân nhắc một chút chung quanh tình huống, trầm giọng nói, mau, ta cùng với Tùng Âm cùng nhau, Tần Đạo Hữu ngươi cùng Chu Phóng cùng nhau, chúng ta phân biệt chiều hai cái phương hướng bỏ chạy đi, sau khi rời khỏi đây, cùng nhau đến phường thị trung khách điếm hội hợp, mau, đột phá. Thiết Diệp Tắc Linh tiếng chuông lại lần nữa phát ra, thiết diệp đao thượng tanh huyết vang khắp nơi, tiêu điều tiếng gió nhẹ nhàng thổi lên này khủng bố một màn. Chen chúc mà đến Hắc Mao Cương đem hai cây đại thụ gian khe hở đổ cái kín mít, Hắc Mao Cương chỉ biết phía trước có mỹ vị, lại không biết phía trước còn có không ít chướng ngại, cho nên không ít cương thi đều đụng phải đại thụ. Tùng Âm mượn cơ hội này vừa chậm, dùng sức đem trước mắt Hắc Mao Cương đá bay đi ra ngoài, kia Hắc Mao Cương liên tiếp kéo số chỉ Hắc Mao Cương, trước mắt con đường nháy mắt một khoan, không đợi Tùng Âm cao hứng, càng nhiều cương thi dũng lại đây, bổ khuyết chỗ trống. Tùng Âm cảm thấy sức lực ở nhanh chóng mà tiêu hao, đành phải đan điền nội linh lực vừa chuyển, tinh thuần linh lực theo thiết diệp tắc tràn ra. Ấm áp linh lực làm Tùng Âm tay chân ấm lại, tay trái ngân quang lập lòe, hơn nữa ngân quang còn có càng lóe càng lượng xu thế, thẳng đến toàn bộ tay trái đều bị ngân quang bao trùm, Tùng Âm mới hướng tới trước mặt dương nhanh múa vút Hắc Mao Cương thật mạnh vứt ra, kia ngân quang bị vứt ra sau, ở giữa không trung nhanh chóng biến ảo thành một bàn tay to, kia đại trưởng thấy phong tắc trưởng, thẳng đến trưởng tới rồi ba trượng có thừa mới ngừng lại được, Tùng Âm dừng bước, tay trái nhẹ nhàng áp xuống, kia đại trưởng cũng phảng phất bị thứ gì khống chế, đem trước mặt một chúng Hắc Mao Cương tất cả áp xuống, lực đạo to lớn, thậm chí đem mấy chục chỉ Hắc Mao Cương áp thành thịt vụn, dư lại cũng là không đáng sợ hãi. Một bên đang ở ra sức đột phá Phương Sở Hành cũng không cam lòng yếu thế, trong lòng bàn tay u lam ngọn lửa như nhất thần bí mỹ lệ ngọc bích giống nhau, chỉ có nho nhỏ một cái, một cổ lệnh nhân tâm giật mình uy áp lại liền Tùng Âm đều đã nhận ra, hắn không dám thả lỏng, đem kia viên nho nhỏ ánh lửa từ tay trái chuyển tới tay phải, nhưng là kia ánh lửa cũng không an phận tựa hồ muốn từ hắn lòng bàn tay thoát ly, hắn đành phải như lửa gạt trẻ nhỏ giống nhau, đem kia ánh lửa ở đôi tay gian lại. Xoay vài vòng, lúc này mới an phận xuống dưới, hơn nữa theo kia ánh lửa an phận, ánh lửa cũng bắt đầu càng ngày càng sáng ngời, u lam sắc bắt đầu chiều nhàn nhạt xanh thẳm chuyển biến, thừa dịp cơ hội này, hắn hơi hơi búng tay một khúc, cũng không có đem ánh lửa đạn nhập Hắc Mao Cương nhất dày đặc địa phương, mà là ở Tùng Âm cơ sở thượng tướng quanh thân Hắc Mao Cương nhất cử bỏng cháy. Tùng Âm thấy nàng chính mình cùng Phương Sở Hành cùng đánh ra một cái thông đạo, không cấm vui mừng ra mặt, nhìn thẳng hắn liếc mắt một cái, cùng chiều cái kia bị đả thông con đường chạy như bay mà đi. Hai cái trúc cơ kỳ tu sĩ tốc độ cao nhất chạy vội tự nhiên là những cái đó cứng đờ cương thi thúc ngựa đều không đuổi kịp, nhưng là chúng nó có không gì sánh kịp một loại truy tung tinh thần, liền tính Tùng Âm hai cái đã chạy ra vài dặm lộ trình, chúng nó vẫn là giống nhau chấp nhất, theo trong không khí truyền đến hương vị đi theo mà đi huyền dục toàn văn độc. Tùng Âm hai người đã không rảnh lo Tần Nguyên cùng Chu Phóng hai người nên như thế nào thoát thân, chỉ là khi bọn hắn chạy ra vài dặm sau, Tùng Âm đột nhiên đem Phương Sở Hành ngăn cản xuống dưới, hơn nữa bắt đầu khắp nơi tại đây phiến núi rừng chung nhìn xung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm một ít cái gì. Phương Sở Hành có chút sợ không được đầu óc, bất quá lúc này chính là tùy thời khả năng có Hắc Mao Cương vây lại đây, nhưng cấm không được Tùng Âm như vậy kéo dài, mở miệng thúc giục nói, ngươi còn đang tìm kiếm chút cái gì, mau cùng ta đi. Tùng Âm không dám thả lỏng, nhưng là cũng không có dừng lại tìm kiếm nệm bước, trong miệng nói, ngươi thả chờ ta nhất đẳng, à, tìm được rồi. Nói xong, Tùng Âm liền cả người hướng bùi cỏ gian vừa đứng, đôi tay dùng sức, đem thứ gì dùng sức rút ra tới, ngay sau đó xoay người liền chạy, còn liên quan lôi kéo Phương Sở Hành. Phương Sở Hành bị nàng như vậy lôi kéo, không có chút nào chuẩn bị, chỉ cảm thấy trong cổ họng quần áo căng thẳng, bị phía trước sức kéo gây ra, dưới chân cũng bắt đầu chạy lên. Nguyên lai là Tùng Âm vội vã không có chú ý tới. Nguyên tưởng lôi kéo hắn ống tay áo, không nghĩ tới lại kéo sai địa phương. Phương Sở Hành bị nàng như vậy một lộng, một ít hỏa khí từ đáy lòng xung ra, nhưng là khỏe mắt thoáng nhìn, lại đại kinh thất sắc. Nguyên lai vừa mới Tùng Âm rút ra đồ vật địa phương toát ra một cổ khói đen, kia cổ khói đen phảng phất là có chính mình ý thức giống nhau, chiều Tùng Âm bọn họ bay tới, mục tiêu chính là Tùng Âm trong tay kia cây không biết là thứ gì linh thực. Tùng Âm cũng gặp được kia cổ khói đen, nhưng là nàng càng khoái ý thức tới rồi nàng hiện tại tư thế. Nắm Phương Sở Hành và táo chạy mấy dặm, chạy nhanh bung ra khẩn bắt lấy hắn và táo tay, nhìn đến Phương Sở Hành hung hăng mà trừng mắt nhìn chính mình liếc mắt một cái, Tùng Âm chỉ có thể lấy ngây ngô cười tới trốn tránh. Cho đến không thấy được kia cổ khói đen, Phương Sở Hành lặp lại Tùng Âm vừa mới đối hắn làm sự tình, hung hăng mà đem Tùng Âm bắt lại đây, đem nàng để đến trên cây, nhìn chằm chằm nàng mặt, trắng non thanh lệ khuôn mặt ở vừa mới đảo vòng chung lây dính không ít vết bẩn, ở trên mặt hình thành dù sao bất đồng hoang ngân. Nhưng là hắn dùng sức mà đem Tùng Âm trên tay đồ vật kéo xuống tới, hung tợn nói, ngươi vừa mới đang làm cái gì, chọc phải kia cổ khói đen, liền vì này căn thảo. Ngươi có biết hay không chúng ta tình cảnh hiện tại? Ta đương nhiên biết. Tùng Âm biểu hiện thật sự bình tĩnh, liền tính Phương Sở Hành đem nàng cả người nhéo lên, nhìn trong tay hắn kia cây linh thực, trong giọng nói lại ẩn ẩn có chút đắc ý, đây chính là ta vừa mới tìm được đồ vật, chúng ta nếu là muốn tránh thoát như vậy nhiều độc cương, phải nhờ vào nó. Phương Sở Hành hư lạnh một tiếng, có một ít không tin, nhưng là lại có chút chần chờ, một tay vẫn là không thả lỏng, tiếp tục nhéo tùng âm vào áo, một bàn tay còn lại là đem kia linh thực cẩn thận lật xem, này vừa thấy mới phát hiện đến không được, này, đây là khổ nước hoa. Tùng âm dùng sức tránh thoát Phương Sở Hành tay, sửa sang lại một chút quần áo, mới nói, không sai, mau, thực mau liền phải có độc cương vây lại đây. Tùng âm thần thức đảo qua, phát hiện lại phải có độc cương vây lại đây, chạy nhanh thúc giục nói. Đem khổ nước hoa phiến lá bóp nát, đem bên trong đặc có chất lỏng đè ép ra tới, ám màu nâu cành lá bị bôi thượng cổ, gương mặt còn có mặt khác một ít bên ngoài da thịt, đem nguyên bản màu da đều che giấu. Nay khổ nước hoa xem như một loại đặc thù linh thực, nó cũng không thể làm thuốc. Chỉ có một loại đặc thù tác dụng, dùng cho hiểm hộ. Phải biết rằng ở một ít cương thi yêu thú linh tinh trước mặt, cái mũi chung người được hương vị chính là chúng nó phán đoán vũ khí, cho nên như thế nào che giấu chính mình hơi thở liền thành một đạo nan đề, giống nhau trận kỳ có một cái thời gian hạn chế, giống nhau không đến một canh giờ liền phải bị phát hiện, mà khổ nước hoa bất đồng, nó hiệu quả cơ hồ có thể duy trì cả ngày. Nhưng cũng không phải nói này khổ nước hoa liền vô địch, này khổ nước hoa tuy nói là che giấu trên người hương vị, nhưng là nếu bị độc cương gặp được lời nói, vẫn là sẽ bị đuổi theo, chỉ là nói bị phát hiện tỷ lệ nhỏ đi nhiều, cho nên Tùng Âm tình nguyện đối mặt khổ nước hoa hệ dễ ô chọc linh khí cũng muốn đem này khổ nước hoa cấp nổ xuống tới. Có này khổ nước hoa muốn ra này phi thiên cốc liền dễ dàng nhiều, bọn họ chỉ cần tránh đi hắc mao cương, lại dùng mấy cái hỏa hệ pháp thuật liền đem kia mấy chỉ đổ ở cửa thông đạo hắc mao cương cấp giải quyết, lại không thanh không tức mà vào thông đạo, dứt khoát lưu loát mà giải quyết ở thông đạo một khắc đầu lông xanh cương. Tùng Âm cùng Phương Sở Hành đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng là từ trong vây ra tới, không cần lại đối mặt khô khốc hắc mao cương, lông xanh cương chính là hảo. Giải quyết đến nhiều. Thức mau, bọn họ liền từ này phi thiên cốc ra tới sau cũng không có dừng lại, tiếp theo mã bất đình để mà chạy về phường thị. Bất quá, trở lại phường thị bọn họ tựa hồ cũng không có thấy Tần Nguyên cùng Chu Phóng hai người. 139 tháng 1 năm 38 lại hồi. Tùng Âm cùng Phương Sở Hành liếc nhau, khoảng cách bọn họ tách ra khởi. Đã qua 2-3 thiên thời gian, bọn họ tránh né hắc mao cương liền dùng một ngày thời gian, hơn nữa từ bên ngoài thoát thân ra tới, lại hoa một ngày nhiều thời giờ, lại nói như thế nào Tần Nguyên cũng là hậu kỳ tu sĩ, Chu Phóng cũng là trung kỳ tu sĩ, liền tính là Tần Lan kéo chân sau, nhưng là cũng không nên còn chưa thoát thân mới là. Tùng Âm cùng Phương Sở Hành nhẫn mại tính tình ở khách điếm đợi một ngày, vẫn là không có phát hiện bọn họ bóng dáng, lúc này mới có chút sốt ruột. Bất quá Tùng Âm cũng không có nhàn rỗi. Nàng thừa dịp hai ngày này thời điểm, chạy nhanh đi bổ sung một ít đồ vật, bởi vì nàng phát hiện, ở phi thiên cốc trung, cần thiết muốn tìm được một ít khổ sở nước hoa mới được. Không có khổ nước hoa đặc thù hiệu quả, thực dễ dàng liền sẽ bị hắc mao cương cấp phát hiện, bất quá trong cửa hàng không có có sẵn hóa, Tùng Âm để lại nàng ở khách điếm địa chỉ, chủ tiệm nói hai ngày này nếu có tin tức liền sẽ dùng truyền âm phủ thông chi nàng. Mà Phương Sở Hành cũng không có nhàn rỗi, hắn một mình một người ngốc tại khách điếm phòng cho khách chung. Tu chân giới phòng cho khách bất đồng với phàm tục phòng cho khách chỉ cần là có chút võ công nội lực người đều có thể nghe trộm phòng nói, đối với một ít thương nghị chuyện quan trọng người mà nói, là đại đại bất lợi. Mà tu chân giới phòng cho khách tự nhiên có này độc đáo chỗ, không chỉ có lực phòng ngự kinh người, liền tính là mấy cái trúc cơ kỳ tu sĩ liên hợp công kích, đều có thể căng thượng hồi lâu, ngay cả ở bảo mật phương diện đều có này độc đáo chỗ. Không chỉ có ở trong phòng bày ra phòng âm cháo, còn có mấy đạo cấm chế tới phòng ngừa thần thức nhìn trộm. Trừ phi ngươi thần thức sẽ vượt qua bảy ra cấm chế người. Đương nhiên, giống nhau có bản lĩnh khai khách điếm, tổng hội tìm tới một ít kim đan kỳ tu sĩ tiến hành trận pháp cấm chế bố trí, tại như vậy một cái tu vi tối cao chính là trúc cơ hậu kỳ trung đẳng phường thị trung, thần thức có thể vượt qua kim đan kỳ lão tổ tu sĩ cơ hồ là không có khả năng xuất hiện, cho nên ở trong khách sạn còn xem như tương đối an toàn. Phương Sở Hành ngồi ở trong phòng ghế trên, trong tay chuyển chén trà, đang ở hướng truyền âm phủ nói chuyện, chờ đến kia truyền âm phủ linh quang chợt lóe, liền mở ra cửa phòng, đem kia thêm vào quá đặc thù truyền âm phù truyền quay lại Long Hồ Cung. Nhìn đến truyền âm phù càng ngày càng xa, Phương Sở Hành cũng trở về phòng, ở trong phòng chờ đợi Tần Nguyên bọn họ thật sự là quá mức nhàm chán, nhưng là hắn lại không giống Tùng Âm như vậy, bởi vì trong túi ngượng ngùng, cho nên trong túi chữ vật mua đồ vật đều có chút không đủ, lấy hắn hiện tại giá trị con người, nghĩ muốn cái gì đồ vật không được, thứ hai hắn cũng không nghĩ đi ra ngoài chuyển động. Để tránh coi trọng thứ gì rồi lại đụng tới Tùng Âm như vậy sốt ruột sự. Ngồi ngồi bất chi bất giác liền đem ý niệm chuyển tới Tùng Âm trên người. Cái này đại diễn môn tu sĩ tu hành tốc độ nhưng thật ra thập phần nhanh chóng, hẳn là cái thiên tư không tồi đệ tử, chỉ tiết xuất từ đại diễn môn, cùng bọn họ Long Hồ Cung thật sự là chưa nói tới hữu hảo. Bất quá, thân là một cái nữ tu sĩ, nàng ở Phi Thiên Cốc biểu hiện còn xem như không tồi, không biết có phải hay không nhớ tới Tần Lan, Phương Sở Hành sắc mặt chán ghét chi sắc chợt lóe mà qua. Phần 129. Ngay thường Tần Lan đối hắn về điểm này tiểu tâm tư hắn không đúng biết, chỉ là trang đương diễn xem, tốt xấu hắn cũng là Long Hồ Cung đại đệ tử, như thế nào sẽ coi trọng một cái nho nhỏ tán tu, huống chi cái này tán tu còn không có cái gì tác dụng, chỉ là độc cương mà thôi liền dọa thành cái dạng này, thật sự là vô dụng, so với Tùng Âm tới nói đều kém quá nhiều nghịch chiến vì vương mới nhất trương. Quả nhiên, tán tu quả nhiên là nhất vô dụng gia hỏa, suy nghĩ nửa ngày, Phương Sở Hành không khỏi cảm thán nói. Lại qua nửa ngày, vẫn là không thấy Tần Nguyên bọn họ trở về, mà Phương Sở Hành giống như cũng là một bộ thờ ơ bộ dáng. Tùng Âm đành phải căng ra đầu gõ gõ Phương Sở Hành cửa phòng, môn kéo kẹt một tiếng khai, Phương Sở Hành mặt vô biểu tình mà đứng ở cửa. Tùng Âm xấu hổ mà cười cười, Phương Đạo Hữu, đã qua rất nhiều thiên, Tần Đạo Hữu bọn họ vẫn là không có trở về, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Ta lại không có thiên lý nhãn, ta như thế nào biết bọn họ có hay không xảy ra chuyện? Phương Sở Hành vừa nói lời nói chính là độc chết người không đền mạng, tựa hồ căn bản là không có đem bọn họ ba người tánh mạng để vào mắt. Tùng Âm cứng lại, hận đến ngứa răng, vô nghĩa. Ta đương nhiên biết ngươi không biết, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, mặt mũi thượng sự tình vẫn phải làm, không nghĩ tới này Phương Sở Hành liền này mặt mũi thượng sự tình đều lười đến làm, trực tiếp một câu đem nàng nghẹn được với không trên dưới không dưới. Ngay sau đó, tựa hồ thấy được Tùng Âm trong mắt không ngờ, cười lạnh nói, ngươi không phải thật sự lo lắng bọn họ đi, tán tu mà thôi, cũng đáng đến ngươi như vậy lo lắng. Nói xong ôm hai tay, dựa vào ở cửa phòng, lãnh đạm ý cười tức khắc đem không khí đỉnh trệ lên. Tùng Âm nhìn Phương Sở Hành bộ dáng này, lại không dám phản bác, tốt xấu hắn cũng là cái hậu kỳ tu sĩ, nàng một cái trúc cơ giai đoạn trước tu sĩ nào dám thật cùng hắn lớn tiếng nói chuyện. Trong lòng ám đạo, ai lo lắng bọn họ, ta chỉ là lo lắng bọn họ nếu là vẫn luôn không trở lại nói, túi chữ vật tìm được đồ vật nên như thế nào phân. Bất quá, thực rõ ràng, ông trời vẫn là thực chiếu cố Tần Nguyên ba người, thực mau liền giúp Tùng Âm giải quyết túi chữ vật phân phối vấn đề, liền ở Tùng Âm cùng Phương Sở Hành ở mắt to trừng mắt nhỏ thời điểm, thang lầu thượng truyền đến đi đường tiếng vang, hơn nữa ba cái tiếng bước chân trùng, có hai cái tiếng bước chân rõ ràng có chút trầm trọng. Cơ hồ là đồng thời, Tùng Âm cùng Phương Sở Hành đều quay đầu đi, có lẫn nhau liếc nhau, liền biết là Tần Nguyên bọn họ đã trở lại. Tùng Âm chạy nhanh chiều bọn họ đi đến, mà Phương Sở Hành cũng một mực vừa rồi lạnh nhạt. Trên mặt giả bộ một bộ rất là lo lắng bộ dáng, xem Tùng Âm đau khổ không thôi, cái này dối trá ra hỏa. Nhưng là trước mắt một màn lại làm Tùng Âm rất là kinh ngạc, hẳn là ở nàng trước mắt này ba người, cùng bọn họ tách ra khi bộ dáng thật sự là rất là bất đồng. Tần Lan đã tỉnh lại, bất quá sắc mặt vẫn là tái nhợt thật sự, bước chân cũng có chút không xong, nhưng là vẫn là đỡ một bên Tần Nguyên. Tần Nguyên trên người quần áo tràn đầy nâu đen sắc máu đen, lộn xộn đầu tóc thượng hải hỗn loạn không ít cảnh khô lá rụng. Sắc mặt tiểu tụy trùng còn mang theo cổ than trí sắc, hai cái hốc mắt thật sâu mà rơi vào đi, bên miệng còn có một tia vết máu không có chả lau sạch sẽ, hơn nữa trên người thoạt nhìn còn có không ít vết chảo, hẳn là chính là bái Phi Thiên Cốc độc cương ban tạo. Mà một bên Chu Phóng tuy nói nhìn qua cũng không thế nào hảo, nhưng là ít nhất có thể chính mình đi đường, trên mặt than trí sắc cũng thực trọng, trên người tuy nói có không ít máu đen cùng vết chảo, nhưng là chỉnh thể nhìn qua so với Tần Nguyên tới nói vẫn là tốt hơn không ít. Nhìn đến bọn họ ba người như thế chật vật mà trở về, cũng khó trách Tùng Âm cùng Phương Sở Hành giật mình, phải biết rằng Chu Phong chính là trung kỳ tu vi, so với Tùng Âm tới nói vẫn là tốt hơn rất nhiều, tuy nói nhiều cái thấy độc cương liền rời không ra chân Tần Lan ở, nói như thế nào cũng không đến mức rơi xuống như vậy nông nỗi. Phương Sở Hành giành trước Tùng Âm một bước, đỡ lấy Chu Phong, đến tới Chu Phong cảm kích lời, xem Tùng Âm nhíu môi, thầm nghĩ, ngươi nếu là đã biết Phương Sở Hành lúc trước kia phiên lời nói, không biết ngươi còn có thể hay không cười được. Nhưng là nàng cũng không thể biểu hiện đến thái bình đạm là được, ở Chu Phóng cố sức mà đánh ra pháp quyết, giải khai khách điếm phòng cấm sau, nàng trước một bước vào phòng, điều khiển đan điền thủy linh lực, đem thuần tịnh thủy phóng mãn toàn bộ chậu rửa mặt, Phương Sở Hành đem Chu Phóng phóng tới trên giường, liền bắt đầu hỗ trợ chữa thương, Tùng Âm thấy bên này có cách Sở Hành chăm sóc, hẳn là ra không được cái gì vấn đề, liền đi Tần Nguyên bên kia, nhìn xem có hay không sự tình gì có thể giúp đỡ. Không nghĩ tới, vào Tần Nguyên phòng lại phát hiện một cái chưa bao giờ gặp qua tu sĩ cũng đứng ở trong phòng. Bất quá trong phòng không khí có chút vi diệu, Tần Lan hồng con mắt ở giúp Tần Nguyên trà lau trên người máu đen, mà cái kia chưa thấy qua mặt tu sĩ còn ở lại nhải mà nói chuyện, Lan Nhi, ngươi nhìn xem, lúc trước như thế nào không đợi chờ ta, nếu là ta cùng các ngươi đi, Tần đại ca cũng sẽ không bị thương như thế chi trọng. Tung Âm thấy hắn còn có nói tiếp ý tứ, chạy nhanh một tiếng ho nhẹ đánh gậy hắn vong du chi quyến rũ tân lang mới nhất trương. Trong phòng người đã sớm biết Tùng Âm tới, chẳng qua Tần Nguyên hiện tại té xỉu trên giường, Tần Lan trong mắt chỉ có nàng đại ca, mà Tống Đằng là không để ý, cho nên mới làm Tùng Âm ở cửa đứng nửa ngày mới không có người để ý tới. Nàng hiện tại một cái ho nhẹ, cũng đánh gậy Tống Đằng nói chuyện, Tùng Âm xoay người lại, nhìn Tùng Âm, trong mắt một trận kinh diễm hiện lên, phải biết rằng Tùng Âm tuy nói không tính là cái gì quốc sắc thiên hương, nhưng là tốt xấu cũng là thanh lệ động lòng người. Hơn nữa người tu tiên đều có một cổ đạm nhiên xuất trần khí chất ở bên trong, cho nên đối với hảo nữ sắc Tống Đằng mà nói, có thể xem như khó gặp nữ tử. Tùng Âm không để ý đến Tống Đằng, vòng qua hắn che ở trung gian thân thể, đi vào Tần Lan, thấy Tần Lan chỉ là hồng con mắt giúp Tần Nguyên trà lau thân thể thượng huyết ô đã bị trà lau sạch sẽ, dữ tợn khủng bố vết chảo đã hiển lộ ra tới, ở ngực thượng có vẻ phá lệ khủng bố, Tần Lan lại là đôi mắt đỏ lên, thiếu chút nữa lại muốn bắt đầu rớt nước mắt hạt châu. Tần Lan song chỉ một véo, muốn dùng linh lực đem những cái đó ở miệng vết thương độc tố cấp bức ra tới, chính là nhịn không được nàng mấy ngày trước mới đại mất máu, hơn nữa đã nhiều ngày vì từ phi thiên cốc ra tới cũng là hao phí không ít tinh lực, giờ phút này trong cơ thể linh lực căn bản là không đủ để chống đỡ nàng pháp quyết, cho nên mới vừa mới véo động pháp quyết, trong óc liền cảm thấy từng trận ngất đi trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa liền từ mép giường biên một đầu tài đi xuống. Cũng may Tùng Âm mắt sắc, một phen đỡ nàng. Đem Tần Lan đỡ tới rồi một bên ghế trên, an ủi nói, ta đến đây đi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Suy yếu Tần Lan cũng không có cự tuyệt, gật gật đầu, lấy ra mấy viên bồi nguyên đan tới khôi phục. Mà đứng ở một bên Tống Đằng nhìn thấy Tần Lan mệt mỏi sau, chạy nhanh ngồi xuống, lấy ra không ít khôi phục tinh lực đồ vật lấy lòng Tần Lan. Ngu xuẩn! Tùng Âm liếc liếc mắt một cái Tống Đằng, nếu là người thông minh lúc này nên chạy nhanh đi lên hỗ trợ Tần Nguyên đem trong cơ thể độc tố loại bỏ ra tới, mà không phải bị sắc đẹp hôn mê đầu. Lắc lắc đầu, Tùng Âm không có lại đầu chú ý cấp Tống Đằng, mà là đem tinh lực đặt ở hiện tại còn ở vào hôn mê trạng thái Tần Nguyên. Tần Nguyên tình huống hiện tại thật không tốt, nghiêm trọng nội thương không nói, chỉ cần nói trên người hắn mấy đạo vết chảo liền không phải là nhỏ, kia độc cương lợi chảo trung tràn đầy độc tố, đặc biệt là hắc mao cương móng vuốt, bên trong độc tố làm trúc cơ kỳ tu sĩ cũng là đau đầu không thôi, mà Tùng Âm có thể nhanh như vậy liền khỏi hẳn, vẫn là lấy kỳ lần tiểu thú nguyên nhân, nàng cùng Tần Nguyên có hay không cái gì thâm giao tình. Tự nhiên không có khả năng dùng kỳ lân thú tới giúp hắn chữa thương, chỉ dùng nhất thường quy phương pháp. Nhàn nhạt linh quang ở hai trưởng chi gian thoáng hiện, Tùng Âm đôi tay chậm rãi khép lại, làm linh lực lan tràn tới tay trưởng, chờ đến không sai biệt lắm cách hai tấc khoảng cách đem bàn tay chậm rãi bao trùm thượng Tần Nguyên miệng vết thương. Tần Nguyên bị thương đã gần một ngày thời gian, độc tố đã bắt đầu ở trong kinh mạch tự do. Tùng Âm hiện tại cần phải làm là đem đại bộ phận độc tố từ miệng vết thương trung hấp thụ ra tới, cứ như vậy mới có thể giữ được hắn mệnh. Không có kia u lam sắc vật chất trợ giúp, lấy bình thường linh lực hấp thụ độc tố rất chậm, Tùng Âm tốn thời gian hơn nửa ngày, vài sợi tinh tế độc tố mới bị tinh luyện ra tới, lấy chất lỏng hình thức ở Tùng Âm lòng bàn tay xuất hiện. Nhìn trong tay màu đen chất lỏng, Tùng Âm gọi ra một đoàn tiểu ngọn lửa, đem độc tố ném nhập trong ngọn lửa phát ra tư tư tư tiếng vang, qua gần 15 phút thời gian mới đưa kia độc tố đốt diệt, còn tản mát ra một cổ tanh tưởi. Nhưng là độc tố rõ ràng đến cũng không hoàn toàn. Còn có không ít độc tố ở Tần Nguyên thân thể càng sâu chỗ bồi hồi, này muốn dựa Tần Nguyên tự thân linh lực vận chuyển đem độc tố bài xuất, Tùng Âm cho hắn ăn vào thi độc đan, có thể tốt lắm giảm bớt hắn hiện tại bệnh trạng, nghĩ nghĩ, lại hướng trong miệng hắn tắc mấy viên chữa thương đan dược, vừa mới ở hấp thụ độc tố thời điểm phát hiện hắn nội thương còn rất nghiêm trọng. Tần Lan vẫn luôn đứng ở bên cạnh quan khán, nhìn đến Tùng Âm đem linh lực thu hồi, lúc này mới cảm kích mà chiều nàng hành lễ, tỏ vẻ cảm kích, Tùng Âm còn lại là vây vây tay tay. Giả bộ một bộ linh lực chống đỡ hết nổi bộ dáng, chiều nàng gật gật đầu, chậm gì gì mà trở về phòng. Ra cửa liền gặp phải Phương Sở Hành cũng không rong dài, trực tiếp mở miệng nói, Tần Nguyên thế nào, khi nào có thể khang phục? Tùng Âm suy nghĩ một lát, phỏng chừng một chút hắn thương thế, nói, ước chừng còn cần 3-4 thiên bộ dáng, làm sao vậy? Chờ bọn họ hảo, chúng ta còn muốn tiếp theo đi phi thiên cốc, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Còn đi. Tùng Âm suy nghĩ một lát liền hiểu rõ. Bọn họ lần này đi mục đích là vì tìm kiếm những cái đó kim đan kỳ tu sĩ đánh rơi xuống dưới trung phẩm linh khí, lần này đi trước cũng không có tìm được cái gì, Phương Sở Hành tự nhiên là không cam lòng, cho nên mới sẽ lại lần nữa đi trước. Tùng Âm cũng tưởng lại đi vài lần, phi thiên cốc nhưng thật ra một cái không tồi rèn luyện địa điểm, nếu có thể tìm được trung phẩm linh khí tự nhiên cũng là tốt, liền tính tìm không thấy, những cái đó linh thực cũng có thể đủ rất lớn trình độ thượng tràn đầy nàng túi chữ vật. 141 89 nhân viên biến động. Ít Tùng Âm nhẫn mại tính tình đợi 2-3 thiên, tại đây 2-3 thiên trung Tần Nguyên tỉnh lại, nghe nói là Tùng Âm giúp hắn bức ra độc tố sau, rất là cảm tạ, Tùng Âm chỉ là cười gượng, cùng hắn nói phương sở hành tính toán. Không nghĩ tới Tần Nguyên lại là thở dài một hơi, có chút mỏi mệt nói, ai, chuyện này vốn chính là ta không đúng, lúc trước cùng Chu Đạo Hưu Phương Đạo Hưu nói tốt, tiến vào phi thiên cốc chính là vì tìm kiếm linh khí, không nghĩ tới bị ta cái kia không nên thân muội muội sở liên lụy, không có tìm được liền chật vật mà chạy ra, còn hại Chu Đạo Hưu bị như vậy trọng thương, ta thật sự là băn khoăn. Tùng Âm nghe xong, tiễn đi Tần Nguyên, làm hắn hảo sinh chữa thương, chính mình còn lại là ngồi ở ghế trên tường khai. Lần này đi phi thiên cốc Tần Lan khẳng định là không phần, như vậy nói đến, liền không ra một người tuyển, cũng không biết đến lúc đó tân người kia được không ở trung kim bài độc phi. Bất quá, Tùng Âm đã sắp sửa mua đồ vật mua không sai biệt lắm, liền kém khổ nước hoa, chính là vài thiên đi qua, kia trưởng quầy cũng chưa phát tới tin tức, xem ra này khổ nước hoa này phương pháp là chặt đứt. Trước mắt quan trọng nhất chính là đem lần này đi phi thiên cốc được đến đồ vật xử lý rớt, để tránh đêm dài lắm mộng, Tùng Âm nhìn lại một chút. Một ít tương đối thường thấy phân lượng lại nhiều đồ vật ở ngắt lấy song sau cũng đã phân cho đại gia, dư lại chính là một ít đơn cây linh thực, này nhưng không hảo phân phối, đặc biệt là kia cây phượng sa. Phượng sa là ngũ giai linh thực, nhưng là này hiệu quả xác thật thập phần cường đại, có thể dùng cho nhiều phương diện, rất nhiều cao giai đan phương đều yêu cầu dùng phượng sa tới làm cơ sở tài liệu, cho nên mới có vẻ phượng sa đặc biệt chân quý. Hai ngày này Tần Nguyên cùng Chu Phóng thương thế cũng rất tốt, tìm cái mọi người đều ở thời gian. Tùng Âm liền đưa ra đem được đến đồ vật lấy ra tới chia đều. Còn dư lại đồ vật không nhiều lắm, một gốc cây phượng sa, vài cọng người cốt liên, còn có một ít phi thiên cốc độc hữu linh thực, cái bàn không lớn, nhưng là mấy thứ này vẫn là đem cái bàn đều bãi tràn đầy. Mọi người ngồi vây quanh ở cái bàn bên, đầu tiên xử lý chính là một ít phi thiên cốc độc hữu linh thực, này đó linh thực không có mặt khác cái gì tác dụng, giống nhau đều là dùng cho thi độc đan chế tác, chẳng qua bất đồng tài liệu có thể chế tác thi độc đan hiệu quả cũng bất đồng. Liền tỉ như nói này vài cọng hoàng thảo, chỉ có thể ở phi thiên cốc hướng dương địa phương sinh trưởng, cho nên đối với giải lông xanh cương thi độc hiệu quả thập phần không tồi, đáng tiếc đang ngồi tất cả đều là trúc cơ kỳ tu sĩ, lông xanh cương độc đối bọn họ không có gì quá lớn nguy hại, cho nên này hoàng thảo liền có vẻ có chút dâu dịa. Đối với một ít không có gì dùng linh thực xử lý xong, dư lại chính là vợ kịch lớn. Đối với phượng sa, Tùng Âm có kỳ lần tiểu thú, cho nên đối với thi độc không có gì hảo sợ hãi. Nàng muốn chỉ có linh thạch, mà Tần Nguyên lại từng hứa hẹn quá nói là từ bỏ phượng sa, mà giờ phút này trong mắt hắn tuy có không tha, nhưng là vẫn là nói chuyện giữ lời. Mà đứng ở hắn bên người Tần Lan, sắc mặt còn lại là nháy mắt ảm đạm xuống dưới, nàng lại há có thể không biết ca ca từ bỏ phượng sa nguyên nhân đâu. Nếu không phải vì nàng, ca ca cũng không đến mức biến thành cái dạng này. Phần 130. Mà Chu Phóng còn lại là rất là cao hứng, phải biết rằng phượng sa đối với luyện chế thi độc đan chính là có kỳ hiệu. Đặc biệt là đối hắc mao cương tạo thành thi độc, đáng tiếc còn có một cái phương sở hành ở, hắn tựa hồ đối phượng sa hứng thú cũng pha đại, mà kia Chu Thả cũng không xong cái gì không có ánh mắt người, đơn giản liền không cùng hắn tranh. Phương sở hành cũng hào phóng, dựa theo thị trường, đem phượng sa mua lại đây, Tùng Âm cùng Chu Phóng chia đều những cái đó linh thạch, Tùng Âm đếm đếm, nàng cùng Chu Phóng mỗi người đều phân tới rồi 30 dư khối trung phẩm linh thạch, cũng coi như là không tồi. Lại đem dư lại đồ vật phân phối một chút, liền không sai biệt lắm. Lần này ở phi thiên quốc đạt được đồ vật liền xử lý đến không sai biệt lắm, trừ bỏ Tần Nguyên cùng Tần Lan còn lại mỗi người hẳn là đều là rất là vừa lòng. Tùng Âm ước chừng tính tính, đi một chuyến phi thiên quốc, nàng ước chừng thu vào 50 nhiều khối trung phẩm linh thạch, túi tiền tức khắc mạnh thêm, vì không ít. Tiếp theo bọn họ liền bắt đầu đối tiếp theo tiến vào phi thiên quốc làm một ít thảo luận. Tùng Âm khỏe mắt thoáng nhìn, thấy Tần Lan vô thanh vô tức mà rời khỏi phòng, liền đoán được Tần Lan hẳn là sẽ không lại tham dự vào được, nhưng là không bao lâu môn lại ca tư một thanh âm vang lên, Tùng Âm thần thức đảo qua, phát hiện cư nhiên là mấy ngày trước ở Tần Nguyên trong phòng nhìn thấy cái kia nam tử. Tống Minh. Chu Phóng chiều hắn chào hỏi. Tùng Âm ẩn ẩn đoán được cái này tu sĩ hẳn là chính là lúc trước cái kia không thế nào thủ khi tu sĩ, nếu không phải hắn không có đúng giờ đến, phòng trừng cũng không tới phiên Tùng Âm cùng bọn họ cùng đi phi thiên cốc. Hiện tại Tần Lan rời khỏi, hắn lại gia nhập, từ tình lý thượng đảo cũng nói được qua đi, chẳng qua. Người này ngày đó ánh mắt thực sự lệnh người không mừng. Tùng Âm không giấu vết thượng hạ đánh giá hắn một phen. Tống Đằng hôm nay ăn mặc một kiện màu xanh lá áo dài, tóc đen ngọc nhan, bề ngoài vẫn là thập phần không tồi, bên hông treo một cái nho nhỏ hồ lô còn có một con đoàn tiêu, nhưng thật ra có vài phần phong lưu phong khoáng tài tử hương vị. Mọi người đều đã gặp mặt sau, Tần Nguyên lại cho đại gia giới thiệu một bên, nói lên lần này đi trước nhiệm vụ. Lần này tiến vào phi thiên cốc nhưng không thể so lần trước tiểu đánh tiểu nháo, lúc này đây ước chừng muốn ở phi thiên cốc trung quá thượng non nửa năm, không chỉ có muốn tìm kiếm đến linh thực, tốt nhất còn nếu có thể đủ tìm được một ít linh khí, nhưng là bọn họ cũng biết loại này tỷ lệ thật sự là quá nhỏ, nhưng là tán tu đối với linh khí khát vọng, thật sự là đại đại ra ngoài Tùng Âm ngoài ý liệu. Tùng Âm lại quay đầu thoáng nhìn Phương Sở Hành, quả nhiên, gia hỏa này trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Nghe thế Thư Yếu ở phi thiên cốc trung nghỉ ngơi non nửa năm, Chu Phóng nhưng thật ra có chút chần chờ, mở miệng nói, các vị đạo hữu, nếu lần này cần ở phi thiên cốc trung đãi như vậy trường một đoạn thời gian, kia có thể hay không dư giả một ít thời gian, ta muốn đem mấy ngày này được đến linh thực luyện chế thành giải thi độc đan dược, lần này Hắc Mao Cương chính là đem ta làm hại đủ thảm. Nói xong thảm đạm cười. Mọi người cẩn thận tưởng tượng, cũng là, lần này bọn họ có thể nói là nhất thất bại một lần, chính yếu vẫn là trêu chọc quá nhiều Hắc Mao Cương, giống nhau giải thi độc đan dược thấy hiệu quả chậm, cũng khó trách Chu Phóng sẽ đưa ra loại này yêu cầu, hơi thêm suy xét sau, liền đáp ứng rồi Mỹ đầu bếp làm giàu lộ. Dù sao muốn ở bên trong nghỉ ngơi nửa năm, một chút sự tình cũng muốn sấn Chu Phóng đi luyện đan này đoạn thời gian xử lý tốt. Đặc biệt là Tần Nguyên, hắn lần này bị thương thập phần nghiêm trọng, đặc biệt là thi độc, đối thân thể.